Nàng trong mắt lấp lánh sáng lên, ta đã hiểu. Khó trách tiền bối ngài lưu lại kia nói dùng để mở cửa trận phù, mặt trên khắc dấu trận văn như thế đơn giản, lại có thể trên diện rộng tăng lên võ giả thực lực, còn có thể lặp lại sử dụng. Chương 4559 đây đều là ý trời. 8. Nguyên lai, đây đều là cơ bản trận văn uy lực. Kia nói trận phù thượng, đại bộ phận trận văn đều là lúc trước ở ảo cảnh nhìn thấy quá cơ bản trận văn. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới xem như hiểu được. Khó trách, Tương Vương lưu lại này nói trận phù sẽ cường đến như vậy nông nỗi, trải qua quá hàng tỷ năm lâu, vẫn như cũ còn có như vậy cường đại uy lực. Mà thần giới truyền lưu mặt khác trận phù, lại chỉ có thể sử dụng vài lần cơ hội hoàn toàn tan vỡ. Đây là bởi vì, hai người ở bản chất, sử dụng căn bản không phải cùng loại trận văn, lợi dụng thiên địa năng lượng nguyên lý cũng bất đồng, cuối cùng trận phù uy lực tự nhiên cũng là khác nhau như trời với đất. Tương Vương lúc này mới hiện ra vài phần vừa lòng, hơi hơi gật đầu, ngươi nói không sai, kia khối trận phù thượng toàn khắc trận pháp, là ta ở nghiên cứu cơ bản trận văn đại thành lúc sau, mới luyện chế hoàn thành. Chỉ là đáng tiếc, này đạo pháp trận chỉ sử dụng 6 thành cơ bản trận văn, còn có 4 thành là dùng ma tộc trận văn vẽ, nếu có thể toàn bộ dùng cơ bản trận văn vẽ, uy lực chỉ sợ lại muốn phiên bội. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà ngẩng đầu xem hắn, kia. Tương Vương tiền bối, ngài vì cái gì không thử xem toàn bộ dùng cơ bản trận văn tới vẽ. Tiểu nha đầu, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Ta làm như vậy, đương nhiên là có ta nguyên nhân, này không phải ngươi nên hỏi. Hoàng Nguyệt Ly nói cũng chưa toàn bộ nói xong, đã bị Tương Vương lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Hoàng Nguyệt Ly nao nao, nhìn Tương Vương có chút không được tự nhiên biểu tình, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Nàng xem như đã nhìn ra, chính mình vừa rồi hỏi cái xuẩn vấn đề, Tương Vương không có hoàn toàn dùng cơ bản trận văn, đương nhiên là bởi vì lấy hắn ở trận thuật thượng tạo nghệ, cũng vô pháp làm được điểm này, cho nên chỉ có thể hỗn hợp bộ phận ma tộc trận văn. Nhưng mà, đối với Tương Vương như vậy tuyệt thế cường giả mà nói, làm hắn ở hàng tỷ năm lúc sau tiểu bối trước mặt thừa nhận thực lực của chính mình vô dụng, hắn đương nhiên không chịu nói thật. Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể ho khan một tiếng, khụ khụ, van bối minh bạch. Đây là ma vương thủy động phủ, dùng để mở ra động phủ chìa khóa, đương nhiên đắc dụng ma khí điều khiển, là van bối quá mức vô tri. Tương Vương sao có thể nhìn không ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Cho nên, hắn tức giận mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, cũng lười đến lại cùng nàng nói chuyện, trực tiếp đem một quyển nhan sắc phát hoàng quyển trục ném vào nàng trước mặt. Bổn vương đối với cơ bản trận văn nghiên cứu, không sai biệt lắm đều tại đây quyển trục, vốn dĩ, đây là bổn vương bất truyền bí mật, cho dù chết cũng tính toán đưa tới trong quan tài đi. Bất quá, ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra còn hợp ta ăn uống, lại nói, bổn vương nhiều năm trước làm thực xin lỗi gia tộc sự tình, cũng nên có điều đền bù, cho nên, tiện nghi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly động tác nhanh nhẹn, một phen liền tiếp được quyển trục. Nghe được Tương Vương nói đây là hắn bản nhân nghiên cứu bức ký, tức khắc kinh hỉ không thôi. Nàng biết chính mình vận khí từ trước đến nay thực hảo, nhưng cũng không nghĩ tới, lúc này đây sẽ may mắn như vậy. Như vậy một vị thượng cổ tuyệt thế cường giả cùng đỉnh cấp luyện khí sư nghiên cứu bức ký, tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu đồ vật, đặc biệt là Tương Vương theo như lời cơ bản trận văn, này ở hiện tại thần giới căn bản chưa từng nghe thấy. Thuyết minh sớm đã thất truyền nhiều năm. Này bút ký tới rồi nàng trong tay, nàng khả năng chính là đương kim thần giới duy nhất nắm giữ loại này trận văn người. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu, đã hiện lên đem cơ bản trận văn dung hợp tiến pháp trận lúc sau, khả năng sinh ra đủ loại diệu dụng. Nhưng mà, liền ở nàng hưng phấn mà muốn đương trường mở ra quyển trục vừa thấy đến tuột cùng thời điểm. Đồng nhiên, nghe được Tương Vương mặt sau nói mấy câu, không khỏi ngần ra. Chương 4560 đây đều là ý trời. 9. Tương Vương vừa rồi cũng đã nói qua một lần, hắn cùng thánh hoàng tộc lui tới cũng không nhiều. Hiện tại, lại nói chính mình đã từng đã làm thực xin lỗi gia tộc sự tình. Nay cùng nàng cùng Lê Mặc Ảnh tại thượng cổ điển tịch thượng nhìn đến ký lục, tựa hồ có chút xuất nhập. Bởi vì Tương Vương luyện khí thuật tạo nghệ quá cao, xứng được với là thượng cổ thời đại số 1 số 2 tồn tại, cho nên, mặc dù là tại thượng cổ lịch sử đại lượng thiếu hụt hiện tại, cận tôn điển tịch thượng cũng nhắc tới quá Tương Vương danh hảo. Dựa theo này đó điển tịch thượng ghi lại, Tương Vương trước kia chính là đã làm thánh hoàng tộc tộc trưởng A. Sao có thể cùng gia tộc quan hệ không hảo đâu? Chẳng lẽ, lại là một cái cùng nàng giống nhau không đi tầm thường lộ, vì hôn sự mà từ buôn trốn chạy. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng là, nàng cũng không dám lung tung vấn đề. Nay cùng thỉnh giáo Tương Vương có quan hệ trận pháp sự tình bất đồng, chính là quan hệ đến Tương Vương việc tư, hắn chưa chắc chịu trả lời còn chưa tính, vạn nhất chạm được hắn cái gì nghịch lân, kia đã có thể phiền phải lớn. Hoàng Nguyệt Ly mím môi, không có hỏi nhiều, chỉ là nói, đa tạ Tương Vương tiền bối, thu ngài bút ký, ta cũng coi như là ngài nửa cái đệ tử, xin nhận vãn bối nhất bái. Hoàng Nguyệt Ly thu hảo quyền trục, túi người bốn gối, cung cung kính kính mà cấp Tương Vương hành lễ. Tương Vương không tránh không tránh, đương nhiên mà bị. Chờ Hoàng Nguyệt Ly lên, hắn vây vây ống tay áo, được rồi, bổn vương chỉ là một đạo tàn ảnh tại đây, trên người cũng không có gì khác bảo vật, ngươi cũng không cần tại đây ở lâu, có thể rời đi. Hoàng Nguyệt Ly lui ra phía sau vài bước, do dự nói, ngày đó ma thánh tinh. Tương Vương nói, nếu ngươi đã thông qua khảo nghiệm, ngày đó ma thánh tinh ngươi có thể lấy đi, chỉ là, ngươi thân là một cái thần tộc, cầm ngày đó ma thánh tinh, nhưng chưa chắc là cái gì chuyện tốt, hút vào ma khí quá nhiều, khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, mặc dù ngươi là cái gọi là tà tu, chỉ sợ cũng vô pháp tránh cho. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, hiện tại ta xác thật vô pháp hấp thu ma khí, nhưng đó là tà đạo công pháp còn chưa đủ hoàn mỹ duyên cớ, nếu ngày nào đó ta có thể đem công pháp hoàn toàn hoàn thiện, chẳng phải là liền có tác dụng. Tương Vương nheo lại đôi mắt, nhìn nàng trong chốc lát, cười lạnh nói, à, quả nhiên là miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, nói cái gì đều dám nói. Ngươi cũng biết thượng cổ thời đại như vậy nhiều ngày mới tung hoành cường giả muốn tìm ra lợi dụng ma khí phương pháp, đều không có kết quả. Ngươi liền như vậy tự tin. Nếu là không có tự tin, như thế nào có thể không ngừng đột phá, trở thành cường giả chân chính? Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà hỏi lại. Tương Vương quét nàng liếc mắt một cái, không có nói thêm nữa cái gì, đồng nhiên, nâng lên tay phải, ở giữa không chung một lòng tay. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt đột nhiên buộc phát ra một đạo chói mắt cường quang, một cổ thật lớn xung lượng va chạm ở nàng trước ngực, làm nàng hô hấp cứng lại, suýt nữa đương trường hộp máu. Có như vậy trong nháy mắt, nàng hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng là, không bao lâu, nàng liền nghe được bên tai truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi. Mau tỉnh lại, ngươi thế nào? Có chỗ nào bị thương? Hoàng Nguyệt Ly nhịn xuống trong đầu truyền đến choáng váng cảm, mở to mắt, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ mặt xuất hiện ở trước mắt. Nam nhân khẽ nhíu mày, hàm dưới đường cong banh đến gắt gao, mặt vô biểu tình, trong mắt lại là dấu không được nôn nóng. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ngồi dậy, ta không có việc gì, Mặc Ảnh, ngươi đừng lo lắng. Ngươi khẳng định không thể tưởng được ta gặp ai, được đến cái dạng gì cơ duyên. Đúng rồi, ta thiên ma thánh tinh đâu? Chương 4561 dự trữ lương, 1. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhớ tới chính mình tiến vào ảo cảnh lúc ban đầu mục đích. Nguyên bản đứng sừng sững tại đây tòa cung điện ở giữa cái kia trong suốt cái lồng đã không thấy, bên trong kia khối quang mang lưu chuyển thiên ma thánh tinh đã không thấy. Không thấy? Như thế nào sẽ không thấy? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng kinh ngạc bộ dáng, nghi hoặc mà nhăn lại mi, Tiểu Ly Nhi, sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly chỉ trong suốt cái lồng nguyên lai vị trí, thiên ma thánh tinh đâu? Đến chỗ nào vậy? Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, như thế nào? Thiên ma thánh tinh không ở ngươi trong tay sao? Vừa rồi ngươi lòng bàn tay đụng chạm đến cái lồng lúc sau, cả người đều đi theo biến mất, ta phỏng đoán ngươi hẳn là bị truyền tống đi tiếp thu khảo nghiệm địa phương, cho nên liền ở một bên chờ. Qua mười mấy canh giờ, thiên ma thánh tinh bỗng nhiên liền từ ta trước mắt biến mất, ta liền đoán được, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, được đến thiên ma thánh tinh. Hắn chỉ là đơn giản giải thích vài câu, cũng không có nói tỉ mỉ. Hoàng Nguyệt Ly từ hắn trước mắt biến mất lúc sau, hắn tại đây tòa hoàn toàn không có năng lượng dao động, yên tĩnh đến đáng sợ cung thất bên trong, là cỡ nào tâm tình nôn nóng, sống một ngày bằng một năm. Đặc biệt là thiên ma thánh tinh giờ lúc sau. Hắn vốn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền sẽ từ ảo cảnh trung ra tới, nhưng không nghĩ tới, đợi gần hai cái canh giờ, cũng chưa nhìn thấy bóng người. Này đã có thể có điểm thái quá. Cứ việc Lê Mặc Ảnh vẫn luôn thuyết phục chính mình, nói không chừng là Tiểu Ly Nhi thông qua khảo nghiệm lúc sau, đạt được thiên đại cơ duyên, mới có thể chậm chạp không xuất hiện. Nhưng là, chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hắn vẫn là vô pháp làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong Lê Mặc Ảnh giải thích, trong lòng càng thêm nghi hoặc, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, vẫn là không rõ sao lại thế này. Này, này cũng quá không bình thường đi. Ta rõ ràng đã thông qua khảo nghiệm, vừa rồi Tương Vương tiền bối cũng nói, nếu ta muốn Thiên Ma Thánh Tinh liền có thể lấy đi. Hắn đều đã nói như vậy, không cần thiết gạt ta đi. Hoàng Nguyệt Ly đều tưởng xoay người trở lại ảo cảnh, lại tìm Tương Vương hỏi cái rõ ràng. Đáng tiếc, hiện tại bảo hộ Thiên Ma Thánh Tinh trong suốt cái lồng không còn nữa, ảo cảnh nhập khẩu cũng liền biến mất, nàng muốn tìm người cũng chưa chỗ ngồi tìm đi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly vạn phần rối rắm thời điểm, Lê Mặc Ảnh tầm mắt dọc theo trống trải cung điện quét một vòng, đồng nhiên, sắc mặt khẽ biến. Người nói, Thiên Ma Thánh Tinh không phải là ở nơi đó đi. Nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly còn không có phản ứng lại đây. Lê Mặc Ảnh thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng tới nào đó góc phi thân mà ra, nơi nào tới ma vật, tìm chết. Vương Thiên Ma Thánh Tinh. Theo một tiếng lạnh băng quát chói tai, trong thân thể hắn uy áp nháy mắt phóng xuất ra tới, ở cung thất trung tràn ngập mở ra. Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh theo qua đi, lúc này mới nhìn đến, liền ở trắng tinh như tuyết đá cẩm thạch góc tường biên, có một con lớn bằng bàn tay, nửa trong suốt cầu trạng vật thể, chính ba ở một cái hình chữ nhật hộp tượng. Nàng chớp chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh nói là cái gì ma vật, nàng còn tưởng rằng là cái gì cùng hung cực các hung thú, tỉ như bọn họ ở cái này hang động đá vôi bên ngoài đụng tới kia chỉ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao như vậy, nhưng ai biết, thế nhưng lại như vậy một cái vật nhỏ. Vật nhỏ này cũng quá nhỏ, thoạt nhìn còn giống đậu hủ giống nhau mềm như bông, tựa hồ một ngón tay là có thể cho bạo. Hơn nữa, bởi vì cảm nhận được Lê Mặc Ảnh uy áp, vật nhỏ rõ ràng sợ hãi, toàn bộ thân thể đều ở không ngừng run rẩy, thoạt nhìn càng như là một khối lay động đậu hủ. Chương 4562 dự trữ lương, 2. Này! Đây là thứ gì? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt một bức, chỉ vào cái này vật nhỏ. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng xúc môi, thực rõ ràng, một cái tiểu tặc. Kia hộp hẳn là chính là ngươi Thiên Ma Thánh Tinh. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi là nhất thời giật mình, cách mấy tức cũng liền phản ứng lại đây. Nàng lập tức một cái bước xa vọt tới vật nhỏ trước mặt, lập tức liền từ nó dưới thân đoạt lấy cái kia tinh xảo hoa mỹ hộp. Cái hộp này bên ngoài, điêu khắc một loại cổ xưa mà giản lược trận văn, ở thần giới rất ít nhìn thấy. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại đã được đến Tương Vương vài phần chân truyền, cái này cấp bậc pháp trận đối nàng là một chút khó khăn đều không có. Nàng ngón tay ở trận văn thượng nhẹ nhàng phất quá, biến hóa mấy cái dấu tay, bất quá là mấy tức lúc sau, liền thoải mái mà mở ra hộp. Nắp hộp mở ra nháy mắt, một cổ đen nhánh như mực xương khói bỗng nhiên từ khe hở bên trong đầu ra tới, nùng liệt ma khí mãnh liệt mà ra, bất quá giây lát chi gian, liền tràn ngập ở chỉnh gian cung thất bên trong. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liền ở hộp chính phía trước, lập tức cảm giác được một cổ lệnh người hít thở không thông uy áp, suýt nữa hộp máu. May mắn, Hoàng Nguyệt Ly ở mở ra hộp phía trước liền có điều phòng bị, một nhận thấy được tình huống không đúng, lập tức dùng ra toàn thân sức lực, đồng nhiên đem cái nắp che lại trở về. Theo len ken một tiếng, hộp đóng cửa, ma khí không hề trào ra, mà đã bị phóng xuất ra tới đại lượng ma khí, lại ở cung thất trận pháp tác dụng dưới, bị một chút bài đi ra ngoài. Qua không bao lâu, chung quanh năng lượng hơi thở liền trở nên phi thường bạc nhược, nói vậy nếu không bao lâu, là có thể khôi phục lúc trước cái loại này cực độ thuần tịnh hoàn cảnh. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật không hổ là Thiên Ma Thánh Tinh, này ma khí, thật sự thật là đáng sợ. Liên tính là ma tộc võ giả được đến nó, bình thường cũng chưa chắc có thể sử dụng nó tới tu luyện, khó trách ma vương Thủy muốn ủy thác Tương Vương tiền bối kiến tạo này tòa động phủ. Ma khí đối với ma tộc tới nói, tương đương với thiên địa huyền khí chi với thần tộc. Đối bình thường thần tộc tới nói, đặt mình trong với thiên địa huyền khí nồng đậm trong hoàn cảnh, tự nhiên là có trợ giúp tu luyện, nhưng là một khi huyền khí nồng đậm đến nhất định trình độ, kia đã có thể hoàn toàn ngược lại, thân thể rất có thể thừa nhận không được như thế thật lớn năng lượng đánh sâu vào, đừng nói tu luyện, hơi có vô ý, thậm chí khả năng nổ tan xác mà chết. Mà này khối Thiên Ma Thánh Tinh ma khí chi cường, cũng đã tới trình độ như vậy. Xem ra, bên ngoài cái hộp này rất có chú ý, nó hẳn là Tương Vương tiền bối cố ý luyện chế, tới cất giữ Thiên Ma Thánh Tinh vật chứa, có thể đem ma khí ngăn cách ở trong hộp, không lệnh này tiết ra ngoài. Này thật sự là kinh người tài nghệ. Lê Mặc Ảnh không khỏi cảm thán vài câu. Hắn không tính là trận thuật sư, nhưng là, làm thượng cổ thần tộc Vân Lân tộc thiếu chủ, đối với này đó tài nghệ vẫn là cần thiết có điều đọc qua. Đối với trận pháp mạnh yếu, hắn cũng có chính mình phán đoán. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, liên tục gật đầu, Tương Vương tiền bối ở trận thuật thượng tạo nghệ, thật sự là quá kinh người, không chỉ là đương kim thần giới trận thuật sư không có một cái so được với hắn, ngay cả tại thượng cổ thời kỳ, ta cũng tin tưởng, không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Nga. Tiểu Ly Nhi, ngươi đối Tương Vương tiền bối đánh giá như vậy cao. Ngươi vừa rồi bị truyền tống sau khi ra ngoài, chắc là được đến Tương Vương tiền bối chỉ điểm. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu, không sai, phu quân, ta nói cho ngươi, ta vừa rồi. Hai người chính liêu đến hứng khởi, đồng nhiên, Hoàng Nguyệt Ly giơ tay, một đạo tà khí bắn ra, tập hướng về phía đá cẩm thạch mặt tường. Chương 4563 dự trữ lương, 3. Trắng tinh như tuyết mặt tường, bị Hoàng Nguyệt Ly sắc bén đến cực điểm năng lượng cọ qua, lập tức để lại một đạo bắt mắt sắc ngân. Mà ở này nói không hài hòa dấu vết dưới, một đoàn nho nhỏ cầu trạng vật thể chính run đến như là tùy thời đều có thể tan thành từng mảnh giống nhau. Tiểu tặc, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Trộm bổn tiểu thư đồ vật, liền tưởng như vậy lưu. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình? Ân. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, bước đi qua đi, một phen méo trên mặt đất vật nhỏ, đem nó xách lên. Liên ở vừa rồi, nàng cùng Lê Mặc Ảnh nói chuyện thời điểm. Vật nhỏ này liền ở một chút mà hướng cổng vòm phương hướng hoạt động, muốn thừa dịp hai người không chú ý, trộm chạy đi. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng vội vã cùng nhà mình phu quân chia sẻ thu hoạch, nhưng còn không có thả lỏng cảnh giác, thần thức vẫn luôn bao phủ toàn bộ cung thất, vật nhỏ vừa động, đã bị nàng phát hiện. Hoàng Nguyệt Ly đem vật nhỏ xách đến trước mắt, cẩn thận đánh giá trong chốc lát, không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Lớn lên như vậy nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, nhìn cũng không giống như là cái gì hung thú a. Này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở trong cung điện? Phu quân, ngươi nhận thức thứ này là cái gì sao? So với Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh, Lê Mặc Ảnh lại có vẻ có chút khẩn trương. Hắn mày kiếm hơi hơi ninh khởi, Tiểu Ly Nhi, ngươi cẩn thận một chút, đừng nhìn thứ này nho nhỏ một con, nhưng có thể tại đây loại ma khí nồng đậm địa phương sinh tồn. Rất có thể cũng là phi thường nguy hiểm ma vật, ngươi liền như vậy trực tiếp duỗi tay đi bắt, còn không bằng trực tiếp một đao chọc chết lại nói. Lê Mặc Ảnh lời vừa ra khỏi miệng, kia chỉ nho nhỏ cầu trạng vật thể như là có thể nghe hiểu giống nhau, lại là một trận run rẩy. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay thượng vật nhỏ, không như thế nào đương hồi sự, không có việc gì lạ, phu quân, ngươi tuyệt đối là nhiều lo lắng. Vật nhỏ này trên người năng lượng dao động thực rất nhỏ. Liền bình thường mà ma kỳ ma tộc đều không bằng đâu. Nó nếu là dám không nghe lời, ta một tay là có thể niết bạo nó. Bất quá, nó rốt cuộc là thứ gì, phu quân ngươi nhận thức sao? Lê Mặc Ảnh không nói gì, nhìn chằm chằm này cầu trạng vật nhỏ nhìn một hồi lâu. Kỳ thật, vừa rồi cùng Hoàng Nguyệt Ly nói thời điểm, hắn cũng đã ở tự hỏi vấn đề này. Nếu là thần tộc độn dưỡng linh thú, kia hắn rất ít lại không quen biết, nhưng là này rõ ràng là ma tộc hung thú. Hắn thật đúng là nhận không ra nhiều ít, đêm trước kia xem qua điển tịch đều hồi tưởng một lần, cũng không có một loại hung thú có thể cùng vật nhỏ này đối thượng hảo. Này, ta thật sự là không nghĩ ra được, chẳng lẽ, này cũng không phải hung thú. Không phải hung thú, kia lại sẽ là cái gì? Tổng không thấy được là Tương Vương tiền bối dưỡng ở trong cung điện dự trữ lương đi. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên náo động mở rộng ra. Nhưng mà, một khi có cái này ý niệm lúc sau, nàng lại đi xem cái này vật nhỏ, ý nghĩ liền nhịn không được một đường chạy vai. Ai? Ngươi đừng nói a, phu quân, vật nhỏ này nhìn khẳng định ăn rất ngon bộ dáng a. Ngươi xem nó thân thể, cỡ nào có co giãn, mềm yếu nhìn cũng rất non bộ dáng, nhìn kỹ cùng mực tử không sai biệt lắm, nướng một nướng khẳng định là không tồi. Chính là cái đầu nhỏ một chút, chúng ta hai người ăn nói, phỏng chừng một người một ngụm liền không sai biệt lắm, tốt nhất là dưỡng dưỡng lại ăn. Nhưng là, dưỡng đến quá lớn nói, ta lại lo lắng không như vậy nột, vị không hảo. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm vật nhỏ nhìn trong chốc lát, thật sự cảm thấy bắt đầu chảy nước miếng. Cẩn thận tưởng tượng, từ trà trộn vào ma tộc quân đội lúc sau, nàng đều có hơn 10 ngày, không có ăn một đồ tốt. Chương 4564 dự trữ lương, 4. Bởi vì ma tộc từ trước đến nay không coi trọng ẩm thực, càng không tồn tại cái gì nấu nướng kỹ thuật. Trên cơ bản đều là ăn sống. Bọn họ cân nhắc một cái đồ vật ăn ngon không, chủ yếu xem bên trong chất chứa năng lượng nhiều ít, còn có chính là ăn sống nộn không nộn. Cho nên nói, thần tộc tuổi trẻ thiên tài võ giả, đối bọn họ mà nói, xem như thực tốt nguyên liệu nấu ăn. Nếu không phải sợ trực tiếp ăn sẽ lãng phí năng lượng, ma tộc nói không chừng đều chờ không kịp đem bọn họ luyện thành đan dược, liền phải ăn sống rồi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vì không lộ ra sơ hở, tự nhiên cũng không dám ăn bậy đồ vật. Đương nhiên, những cái đó sinh linh thú thịt bọn họ cũng không dám ăn, chỉ có thể mỗi ngày trở lại lều trại thời điểm, trộm ăn một chút Hoàng Nguyệt Ly giấu ở trong không gian lương khô, có thể nói, quá đến tương đương gian khổ. Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải là sẽ bạc đái chính mình người, bao lâu đều không có ăn qua loại này khổ. Hiện tại, hồi tưởng khởi nướng bờ bờ cờ mực tử tươi ngon hương vị, lập tức thèm nhỏ dãi, nhìn về phía vật nhỏ ánh mắt càng là mang theo một loại quỷ dị lục quang. Kia vật nhỏ nguyên bản còn có thể trước mặt bảo trì chấn định, nhưng là, ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly loại này khiếp người ánh mắt lúc sau, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, rốt cuộc nhịn không được hét lên, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Ta không thể ăn, không thể ăn. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Thình lình nghe được một đạo lại tiêm lại tế tiếng nói vang lên, Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi. Cẩn thận tưởng tượng, mới phát hiện là trong tay cái này vật nhỏ phát ra tới, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu cùng Lê Mặc Ảnh trao đổi cái ánh mắt, lại phát hiện Lê Mặc Ảnh cũng là đầy mặt nghi hoặc. Hai người như thế nào có thể nghĩ đến, như vậy nho nhỏ một con không biết thứ gì, cư nhiên còn có thể nói. Kỳ kỳ kỳ, ta không thể ăn. Người buông ta ra. Vật nhỏ còn ở không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc hừ lạnh một tiếng. Thiếu ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ngươi nếu dám trộm bổn tiểu thư đồ vật, còn dừng ở ta trong tay, ta đem ngươi hầm cũng là hẳn là. Nếu ngươi có thể nói, bổn tiểu thư liền vong khai một mặt, làm chính ngươi tuyển, ngươi thích là dầu chiên, nướng bờ bờ quờ, vẫn là hầm canh. Vật nhỏ nghe mở đầu, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly tính toán buông tha nó, còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly chuyện vừa chuyển, thế nhưng đã nghĩ kỹ rồi ba loại liệu lý nó phương pháp. Tức khắc sợ tới mức cả người liều mạng run rẩy, như là một cái nửa thuộc trứng gà, ở Hoàng Nguyệt Ly trong lòng bàn tay lúc gần lúc hiện. Đừng! Đừng ăn ta! Ô ô ô, ta có thể! Có thể nhận ngươi làm chủ nhân, giúp ngươi! Giúp ngươi đánh nhau, giúp ngươi trông coi bảo vật, ngươi! Ngươi không cần ăn ta! Vật nhỏ lớn tiếng thét chói tai. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, liền ngươi! Con tưởng nhận ta là chủ! Còn nói có thể giúp ta đánh nhau, trông coi bảo vật. Ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tự tin a? Liên ngươi như vậy nhóc con, ta một cái là có thể đánh 1000 cái. Muốn ngươi loại này mặt hàng nhận chủ có ích lợi gì? Ta cảm thấy vẫn là ăn một đốn nướng bờ bờ cờ tương đối thực tế. Nàng vừa nói, một bên liền bắt đầu tìm gia vị, ân, ta nhớ rõ ta còn có một lọ nướng bờ bờ cờ dùng nước chấm đâu. Để chỗ nào rồi? Kia chính là ta dùng nhiều tiền ở Thánh Hoàng Châu mua. Đừng đừng đừng. Không cần ăn ta. Ta hiện tại tuy rằng rất nhỏ, nhưng là, đó là bởi vì ta bị thương, biến thành tuổi nhỏ thể, chờ ta trưởng thành, ta sẽ rất lợi hại. Thật sự, các ngươi vừa rồi còn đánh với ta một trận đâu. Vật nhỏ sợ hãi, liều mạng về phía Hoàng Nguyệt Ly đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Chương 4565 dự trữ lương, nam. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, đầy mặt không tin, liền ngươi cái này bản tay đại vật nhỏ, lớn lên còn có thể trở nên nhiều lợi hại không thành. Còn vừa rồi cùng chúng ta đánh một trận. Ta như thế nào không nhớ rõ có loại sự tình này. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện biên nói mấy câu, ta liền sẽ buông tha tới rồi bên miệng nướng mực. Kỳ kỳ kỳ, ta là thật sự. Ta thật sự rất lợi hại. Ta cũng không gạt người. Ta vừa rồi cùng các ngươi đánh một trận, liền ở hang động đá vôi bên ngoài, ngươi không nhớ rõ sao. Ta còn bị ngươi nam nhân chém rất vài điều vòi, đau chết ta. Ngươi nhanh lên ngẫm lại a. Vật nhỏ sợ tới mức nhan sắc đều từ phấn hồng biến thành trắng bệnh, nhìn đều có điểm không thể ăn. Hoàng Nguyệt Ly cho mày, ta phu quân khi nào chém quá ngươi. Vừa rồi rõ ràng là, nàng nói đến một nửa, đống nhiên mắc kẹt. Bởi vì, nàng đống nhiên nhớ tới. Ở hang động đá vôi bên ngoài, nàng cùng Lê Mặc Ảnh xác thật đã trải qua một hồi sống còn đại chiến. Lúc ấy bọn họ đối mặt địch nhân, cũng xác thật phi thường cường đại, ngay cả Lê Mặc Ảnh như vậy thực lực, ở đối phương trước mặt đều chỉ có thể ở vào hạ phong, nếu không phải bởi vì hắn lôi thuộc tính huyền lực có thể khắc chế đối phương, chỉ sợ hiện tại bọn họ hai người đều đã lạnh lạnh. Chính là, lúc ấy bọn họ địch nhân chính là thể trường gần 100 mét quái vật khổng lồ A, trước mắt cái này vật nhỏ. Chính là so nàng bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu. Thật có thể trưởng thành như vậy lại sao? Ngươi chính là hang động đá vôi bên ngoài kia chỉ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao? Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa nhìn trong chốc lát, chần chờ nói. Vật nhỏ nghe nàng kêu ra bản thân tên, lập tức kích động lên, tròn vo thân thể hướng ra phía ngoài cổ ra tới, muốn đem chính mình trở nên lớn một chút, khiến cho Hoàng Nguyệt Ly chú ý. Là ta, chính là ta. Ta chính là uy phong lẫm lẫm, cường đại lại xoáy khí lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao? Ta thật sự rất lợi hại, ngươi tin tưởng ta. Ngay cả thượng cổ thời kỳ cường giả, đều thích dùng ta cùng tộc tới giữ nhà hộ viện, ngươi đi ngang qua dạo ngang qua tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ cần đem ta nuôi lớn, ta nhất định sẽ khởi rất lớn tác dụng, ngươi sẽ không hối hận. Thật sự, lãnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao liều mạng về phía Hoàng Nguyệt Ly trần thuật chính mình ưu thế, liền sợ một không để ý, Hoàng Nguyệt Ly tay run lên, liền đem nó cấp nướng. Sống không đếm được niên đại, nó còn chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Lãnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao tại thượng cổ thời kỳ, cũng đã là hung danh bên ngoài hung thú, lại ở lãnh vô cùng hồ sâu bên trong sống ở vô số năm. Nó nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh này hai cái thần tộc tiểu bối thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ thua, còn cảm thấy này hai cái to gan lớn mật thần tộc chính là tới cấp nó tắc kẽ răng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đâu. Trăm triệu không nghĩ tới. Nó không chỉ có không có thể đem hai người ăn luôn, ngược lại cùng Lê Mặc Ảnh chiến đấu cả đêm, tổn thất vài điều vòi. Muốn chạy trốn thời điểm, lại bị cuốn vào hang động đá vôi đại môn bên trong. Hoàng Nguyệt Ly kích phát hình tròn trên cửa lớn pháp trận, cường đại ma khí nháy mắt dũng mãnh bảo, nhấc lên một cái to lớn lốc xoáy, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao nguyên bản liền bị thương không nhẹ, lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại bị ma khí bị thương nặng, suýt nữa đương trường chết. Con hào nó phản ứng rất nhanh, kịp thời tự đoạn sở hữu vòi, lúc này mới bảo vệ tánh mạng. Nhưng mà, cứ như vậy, nó thực lực tổn thương nghiêm trọng, thân thể vì khôi phục liền tự động về tới ấu niên kỳ, đường đường thượng cổ hung thú, lập tức trở nên liền mà ma kỳ ma tộc đều không bằng. Chỉ bằng như vậy thân thể, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao căn bản vô pháp rời đi hang động đá vôi. Chương 4566 dự trữ lương, 6. Vì mau chóng khôi phục thực lực, nó mới đi theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh phía sau, lặng lẽ tiến vào này tòa cung điện bên trong. Nó thật sự là quá nhỏ, lại là nửa trong suốt, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly bọn họ lực chú ý vẫn luôn đều ở Thiên Ma Thánh Tinh Thượng, bởi vậy, cũng không có chú ý tới nó tồn tại. Sau lại, Hoàng Nguyệt Ly bị bắn ra tương vương ảo cảnh, Thiên Ma Thánh Tinh cũng đi theo rơi xuống ở trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời choáng váng. Lê Mặc Ảnh lại chỉ lo xem xét nàng thương thế, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao lập tức ý thức được, nó cơ hội tới. Nó lập tức nhào hướng trang có Thiên Ma Thánh Tinh hộp, chiền ở nắp hộp mặt trên, dùng ra cận tồn toàn bộ lực lượng, muốn đem cái hộp này cấp kéo đi. Nó là hấp thu ma khí mới có thể trưởng thành lên hung thú, nếu có thể được đến Thiên Ma Thánh Tinh, kia tuyệt đối là bởi vì họa đến phúc. Không chỉ có thể ở quá ngắn thời gian khôi phục thực lực, hơn nữa. Nói không chừng có thể tại như vậy nồng đậm ma khí kích thích dưới hoàn thành tiến hóa, thực lực tiến thêm một bước tăng lên, vượt qua nguyên lai cảnh giới. Lãnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao đã suy nghĩ bậy bạn, nghĩ đến ngày sau tu luyện thành công, rời đi lãnh vô cùng hồ sâu, trở về thần giới đại địa lúc sau, muốn như thế nào đại triển thần uy. Đã có thể ở thời điểm này, theo Lê Mặc Ảnh một tiếng quát chói tai, nó hành tung bại lộ. Bất quá mấy tức lúc sau, nó liền thành Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Dự trữ lương. Thật là nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trước mắt không ngừng run rẩy vật nhỏ, thấy thế nào đều cảm thấy khó có thể tin. Nàng lại quay đầu nhìn về phía bên người Lê Mặc Ảnh, phu quân, vật nhỏ này nói nó chính là lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao. Này khả năng sao? Như vậy khổng lồ hung thú, ấu niên kỳ thế nhưng cũng chỉ có như vậy chút đại. Lê Mặc Ảnh hơi như mày. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, này xác thật là không quá khả năng. Không chờ hắn nói xong, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao đã hoảng sợ mà lại lần nữa hét lên, như thế nào không có khả năng. Này đương nhiên khả năng, bởi vì này. đây là thật sự a? Các ngươi là thần tộc, đương nhiên không biết chúng ta ma tộc hung thú là bộ dáng gì. Linh thú thực lực càng cường, sinh ra tới nhãi con liền càng ít, thậm chí mấy trăm năm mới sinh một con, mỗi một con đều thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta không giống nhau. Nga, như thế nào không giống nhau? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, không tỏ ý kiến hỏi. Chúng ta ma tộc hung thú thực lực càng cường, sinh ra tới hậu đại càng nhiều, nhưng là, thực lực lại không cường đại. Tỷ như ta đi, ta sinh ra thời điểm, ít nhất có mấy ngàn cái đồng bào huynh đệ tỷ muội, nhưng là, ở trưởng thành trong quá trình, chúng ta cho nhau cạnh tranh, cho nhau cắn nuốt, chỉ có ăn luôn huynh đệ tỷ muội, mới có thể tăng cường thực lực của chính mình, đi bước một đột phá, trở thành thành niên thể. Ta chính là ăn luôn mấy ngàn cái huynh đệ tỷ muội, mới trở thành vừa rồi dáng vẻ kia. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao vốn đang không nghĩ lộ ra chính mình thân thế, sợ hãi sẽ khiến cho thần tộc võ giả phản cảm. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly thật sự là thật là đáng sợ. Kia mắt mạo lục quang bộ dáng, thế nhưng so với bọn hắn ma tộc nhất tàn bạo hung thú còn muốn đáng sợ. Nó không chút nghi ngờ, chỉ cần chính mình trả lời đến hơi có sai lầm, liền sẽ trở thành Hoàng Nguyệt Ly mâm một đạo đồ ăn, vẫn là cái loại này tắc không đủ nhét kẽ răng tiểu điểm tâm. Cho nên, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao chỉ có thể đem chính mình sở hữu chi tiết đều cấp chấn động rất xuống ra tới. Nó thật sâu mà ý thức được, đối mặt Hoàng Nguyệt Ly, chỉ có phi thường thành thật, phi thường thành thật, phi thường chắc địch, mới có thể có như vậy một chút hy vọng, thoát đi nấu ăn vận mệnh. Chương 4567 dự trữ lương, 7. Nghe xong lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao như vậy giải thích, Lê Mặc Ảnh trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh chi sắc. Hắn trầm ngâm một lát, thì ra là thế. Nói như vậy, vật nhỏ này thật đúng là chính là lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, phu quân, ngươi thế nhưng liền như vậy tin a? Vật nhỏ này nói không chừng là biên ra tới. Cái gì huynh đệ tỷ muội cho nhau cắn nuốt a? Trên đời này thế nhưng sẽ có như vậy hung tàn ma vật. Ta cảm thấy là giả đi. Tính, ta lười đến quản như vậy nhiều, quản nó là cái gì chủng loại, trực tiếp nướng đi. Không không không, ta nói đều là thật sự a. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao đều mau khóc ra tới, bóng loáng mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt bọt nước. Trời biết, trước mắt cái này thần tộc thiếu nữ rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy khó làm. Nói láo phải bị làm thành nướng bờ bờ quờ, nói thật ra, vẫn là phải bị làm thành nướng bờ bờ quờ. Liên ở nó gần như tuyệt vọng thời điểm, Lê Mặc Ảnh thanh âm đúng lúc vang lên, cứu nó một mạng. Tiểu Ly Nhi, ta đảo cảm thấy vật nhỏ này nói hẳn là thật sự. Bởi vì, nó hẳn là chính là cùng ta giao thủ quá kia chỉ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao, ngươi xem nơi này. Lê Mặc Ảnh nói, từ Hoàng Nguyệt Ly trong tay đem vật nhỏ tiếp qua đi. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao cảm giác thoát ly nữ ma đầu ma chảo, còn không kịp tùng một hơi. Liền cảm giác được một khắc cổ càng cường đại hơn uy áp bao phủ nó toàn thân, tức khắc, thân thể giống như bị đông cứng giống nhau, liền động cũng không dám động một chút. Lê Mặc Ảnh vươn ngón tay thon dài, ở nó trên người chọc một chút, nhìn đến nơi này không có, này vết thương, hẳn là chính là vừa rồi ta dùng lôi điện phách, chính là bởi vì thân thể hắn rút nhỏ, thoạt nhìn cũng đoạn rất nhiều. Còn có nơi này, ngươi xem nó tròn vo thân thể phía dưới, này mấy cái nho nhỏ nổi lên. Hẳn là không phải trường oai, hoặc là múc mèo, này hẳn là chính là kia tám điều vòi hình thức ban đầu. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao đầu góc nhất chịu nhất chịu. Thân mẹ nó trường oai, múc mèo, kia chính là nó xinh đẹp nhất, nhất uy vũ, nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật vòi a. Nay thần tộc miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi rốt cuộc cái gì ánh mắt, có hay không một chút thẩm mỹ. Nhưng mà, cứ việc nó trong lòng tức giận không thôi, thân thể lại liền động cũng không dám động một chút. Mặc dù Lê Mặc Ảnh ở nó trên người đông chọc tây chọc, chọc vai hạ, nó cũng không dám lên tiếng. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lập tức tiến đến nhà mình phu quân bên người, cẩn thận quan sát lên. Sau một lúc lâu, nàng mới gật đầu nói, phu quân, ngươi nói thật là thập phần có đạo lý, này giống như thật sự chính là kia tám điều vòi. Nói như thế tới, chúng ta xác thật hẳn là đem vật nhỏ này nhận nuôi, làm nó lớn lên một chút. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao nghe đến đó. Trong lòng một trận kinh hỉ, nó liền biết, nó thực lực là thần giới công nhận, này hai cái thần tộc tiểu quỷ chỉ cần biết rằng nó lai lịch cùng thực lực, nhất định sẽ đem nó cấp cung lên. Lớn lên một chút, này tám điều vòi mới có thể mọc ra tới, bằng không quang ăn cái mực tử quá không thú vị, ta còn là tương đối thích mực cần, ăn rất ngon. Phu quân, chờ đem nó nuôi lớn một chút, ta cho ngươi làm cái mực thiêu thịt ăn, này vẫn là ta ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm học được danh đồ ăn đâu. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, Lãnh Vô Cùng cặp mắt vĩ đại sao suýt nữa đương trường ngất qua đi. Nó chạy nhanh ngẩng đầu đi xem, liền phát hiện Hoàng Nguyệt Ly thậm chí cũng chưa con mắt xem nó, mà là liếc mắt đưa tình mà cùng Lê Mặc Ảnh trao đổi ánh mắt, xem này tư thế, căn bản không có người đem nó đương một chuyện. Nó nghiêm trọng hoài nghi, chỉ cần Lê Mặc Ảnh điểm cái đầu, nó lập tức liền sẽ thượng bàn ăn. Chương 4568 dự trữ lương, 8. Không được, ta. Ngươi không thể ăn ta. Ta không thể ăn, ta thật sự không thể ăn. Hơn nữa ta có độc, ngươi ăn ta sẽ trúng độc. Ta chính là ma tộc hung thú, các ngươi thần tộc ăn ta, trong cơ thể ma khí tích tụ quá nhiều, thật sự sẽ chết người. Lãnh Vô Cùng cặp mắt vĩ đại sao vắt hết óc, đồng nhiên nghĩ tới một cái có thể sợ bị ăn lý do, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra nao nao. Không thể không nói. Lãnh Vô Cùng cặp mắt vĩ đại sao lần này tìm lý do, vẫn là rất có chút thuyết phục lực. Đối với bình thường thần tộc tới nói, ăn Lãnh Vô Cùng cặp mắt vĩ đại sao, khẳng định không có gì hảo kết quả. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh bởi vì tu luyện tà đạo công pháp, tẩu hỏa nhập ma nhưng thật ra không quá khả năng, nhưng là ăn hư bụng khả năng tính vẫn là tồn tại. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly chần chờ, Lãnh Vô Cùng cặp mắt vĩ đại sao lại lần nữa lớn tiếng kêu lên, tuyên truyền chính mình năng lực. Thậm chí chỉ thiên thể ngày mà thề, nói muốn nguyện trung thành Hoàng Nguyệt Ly, vì nàng bán mạng. Hoàng Nguyệt Ly nghe, đông nhiên cười lạnh một tiếng, được rồi, đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi còn không phải là hướng về phía Thiên Ma Thánh Tinh tới sao. Thật cho rằng ta sẽ ngốc đến, đem ngươi dưỡng tại bên người, chờ ngươi khôi phục thực lực lúc sau, lại tới trả thù ta. Lãnh Vô Cùng cặp mắt vĩ đại sao cả người cứng đờ. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, mục đích của chính mình, thế nhưng đã sớm bị Hoàng Nguyệt Ly cấp xem thấu. Nó một lòng muốn làm Hoàng Nguyệt Ly nhận lấy nó làm nô buộc, cũng không chỉ là vì chạy trốn mà thôi, đồng thời cũng là mơ ước Hoàng Nguyệt Ly trên tay kia khối Thiên Ma Thánh Tinh. Chỉ cần có Thiên Ma Thánh Tinh, nó thực mau là có thể khôi phục thực lực, lại còn có rất có thể càng tiến thêm một bước. Này đối với nó loại này hung thú mà nói, kia chính là thiên đại cơ duyên. Như thế nào cũng không có khả năng dễ dàng buông tha. Hơn nữa, liền tính nhận Hoàng Nguyệt Ly là chủ, nó cũng không cảm thấy sẽ có cái gì vấn đề, sẽ đối nó tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bởi vì, nó chính là thượng cổ thời kỳ hung thú, chỉ có ma tộc võ giả lấy ma khí làm môi giới, phụ lấy ma tộc khế ấn thủ pháp, mới có thể chân chính đem nó thu phục. Hoàng Nguyệt Ly như vậy thần tộc, dùng thần tộc thủ pháp cùng nó khế ước, không thể nói hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng cũng chỉ có thể có một chút mỏng manh kiềm chế tác dụng. Hiện tại nó vẫn là tuổi nhỏ thể, khả năng không thể không nghe theo Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, nhưng chỉ cần đột phá đến thành niên thể, thực nhẹ nhàng là có thể thoát khỏi rất cái này khế ước, muốn giết chết Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh báo thù, đều không có bất luận cái gì trở ngại. Lãnh Vô Cùng cặp mắt vĩ đại sao chính là có như vậy tự tin, lại khi dễ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tuổi còn nhỏ, hơn phân nửa không hiểu đến nơi này miêu nị. Mới dám mạo hiểm mở miệng lừa bịp hai người. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng bất động thanh sắc, trực tiếp chọc thủng nó. Lãnh Vô Cùng cặp mắt vĩ đại sao cương nửa ngày, mới cười gượng nói, ha ha, ha ha, chủ nhân, ngươi, ngươi tại sao lại như vậy tưởng đâu? Ta như thế nào sẽ trả thù ngươi đâu? Đến nỗi Thiên Ma Thánh Tinh, ta đương nhiên yêu cầu cái này tới tu luyện, nhưng là, ta tăng lên thực lực. Không phải cũng là vì càng tốt mà vì chủ nhân phục vụ sao? Ta, thiếu cho ta nhiều lời, ngươi về điểm này tâm tư, ta tất cả đều thấy rõ ràng. Bất quá, ta còn là sẽ cùng ngươi khế ước. Liên ở Lãnh Vô Cùng cặp mắt vĩ đại sao đã hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Vật nhỏ khiếp sợ mà quay đầu, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, ngươi, ngươi. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười. Ta mới từ Tương Vương lưu lại bút ký chung, học xong ma tộc khế ấn thủ pháp, đang muốn tìm cái hung thú thử một lần đâu, tính ngươi vận khí tốt. Nếu không phải ngươi lớn lên ăn rất ngon bộ dáng, bổn tiểu thư là sẽ không suy xét. Chương 4569 dự trữ lương, 9. Lãnh Vô Cùng cặp mắt vĩ đại sao nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, tám đôi mắt vừa lật, suýt nữa đương trường ngất qua đi. Vốn dĩ cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly không chuẩn bị đương trường đem nó làm thịt, chính là tính toán buông tha nó. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng nắm giữ ma tộc khế ấn thủ pháp, còn tính toán dùng cái này thủ pháp tới cùng nó ký kết khế ước. Nay cũng không phải là đùa giỡn, nếu là thật sự ký kết cái này khế ước, nó đã có thể vĩnh viễn đều là trước mắt cái này thần tộc thiếu nữ nô buộc, vinh thế không được xoay người. Hơn nữa, càng thêm lệnh nó lưng lạnh cả người chính là, Hoàng Nguyệt Ly còn nói cùng nó khế ước là bởi vì nó lớn lên ăn rất ngon bộ dáng. Này xem như cái gì hình dung. Nghĩ đến vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly đối với nó mánh chảy nước miếng bộ dáng, vật nhỏ liền cảm thấy một cổ hàn ý từ đáy lòng đột nhiên sinh ra. Chủ nhân, ngài thật là quá thật tinh mắt, nhưng là ta thật sự không thể ăn, ta còn là cho ngài giữ nhà hộ viện đi. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao hiện tại đã thành run bần bật tiểu đáng thương một con. Nếu là làm người nhìn đến nó như vậy thượng cổ hung thú, thế nhưng sẽ ở hai cái như thế tuổi trẻ thần tộc thiếu niên nam nữ trước mặt làm ra loại này tư thái tới, tuyệt đối không có người dám tin tưởng. Nhưng mà, sự thật chính là như thế, tình thế so người cường. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao cuối cùng một chương át chủ bài đều bị Hoàng Nguyệt Ly tay xé, lúc này, thật là một chút đều nhảy nhót không đứng dậy. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trao đổi một ánh mắt, nâng nâng cằm, cố ý không tình nguyện mà nói, vậy được rồi, xem ngươi nói được như vậy đáng thương, vậy trước khế ước làm dự trữ lương đi. Hiện tại một chốc cũng không thiếu ăn, biểu hiện của ngươi nếu là cùng ngươi nói giống nhau hảo, ta có thể suy xét làm ngươi giữ nhà hộ viện, nếu ngươi dám đối mệnh lệnh của ta âm phụng dương vi. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm phi thường điểm mị êm hay, ngữ tốc cũng không nhanh không chậm, làm người nghe phi thường thoải mái. Nhưng mà, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao lại ở không ngừng đánh run run. Trừ bỏ mực thiêu thịt ở ngoài, ta còn thích nướng bờ bờ cờ mực cần, tuyết đồ ăn xào mực, mực hầm canh gà. Chờ ngươi lớn lên một chút, hẳn là đủ thiêu nhiều như vậy đồ ăn. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao trợn trắng mắt, thật sự ngất xỉu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nó không ngừng run rẩy tròn vo tiểu thân mình, ninh mày, thập phần buồn bực, gì? Này liền dọa ngất đi rồi. Này lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao không phải trong truyền thuyết thượng cổ hung thú sao? Cái gì đại trường hợp chưa thấy qua? Lá gan như thế nào như vậy tiểu A? Lê Mặc Ảnh buồn cười mà còn con môi. Nhà hắn tiểu hồ ly chẳng lẽ thật sự không biết, chính mình vừa rồi cái loại này mắt mạo lục quang bộ dáng nhiều có uy hiếp lực sao? Hắn đi đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, tùy tay chọc kia chỉ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao vài cái, chính là đem nó từ hôn mê chung đánh thức. Vật nhỏ vừa mới tỉnh lại, còn có điểm mơ mơ màng màng, liền nghe được Lê Mặc Ảnh thanh lanh thanh âm nói, hảo, đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh cùng tiểu gia hỏa này khế ấn đi. Tốt như vậy dự trữ lương, cũng không thể liền như vậy buông tha. Vật nhỏ suýt nữa đương trường tiêu nước mắt. Nhưng là, việc đã đến nước này, nó cũng biết chính mình khẳng định là trốn không thoát, chỉ có thể hoài đầy ngập phẫn uất cùng ảo não, thút tha thút thít nước nở mà cùng Hoàng Nguyệt Ly ký kết khế ước. Vốn dĩ, nó còn ôm một đường hy vọng, đó chính là Hoàng Nguyệt Ly vừa mới tiếp xúc đến ma tộc khế ấn trận pháp, nếu là không đủ thuần thục, hoặc là trong cơ thể ma khí không đủ vô pháp thi triển, kia nó là có thể cho chính mình tranh thủ một chút thời gian, tìm cơ hội lại trộm chạy ra nữ ma đầu ma chảo. Chương 4570 dự trữ lương, 10. Đáng tiếc, nó điểm này nguyện vọng, đều là chú định vô pháp thực hiện. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tương vương lưu lại bút ký. Chỉ là không chút để ý mà quét vài lần, đôi tay duỗi ra, liền bắt đầu kết ấn. Tay nàng tốc bay nhanh, ở ngắn ngủn mười mấy tức chi gian, liền liên tiếp không ngừng mà biến hóa mười mấy thủ quyết. Hơn nữa, mỗi một cái thủ quyết đều là phi thường hoàn mỹ mà tái hiện bút ký thượng nội dung, không có một cái có bất luận cái gì sai lầm. Qua không đến 15 phút, tuyệt vọng lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao đã bị nàng khế ước thành công, thành nàng khế ước hung thú. Hoàng Nguyệt Ly đem nó nho nhỏ thân mình dơ lên trước mắt, cao hứng mà nói, thật tốt quá, ta rốt cuộc khế ước đệ nhất chỉ ma tộc hung thú, thật là thật đáng mừng a. Tuy rằng ngươi chỉ là cái dự trữ lương, nhưng là, nếu là đệ nhất chỉ, ta còn là đến cho ngươi lấy cái tên, ngươi đã kêu. Mực tử đi. Phu quân, tên này thế nào? Lê Mặc Ảnh lại là vẻ mặt sùng nịch cười, không tồi, tên này phi thường tả thực, ta cảm thấy thực hảo. lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao đã tức giận đến cả người đều cổ lên, như là một con tròn vo khí cầu. Thân mẹ nó tả thực. Thân mẹ nó thực hảo. Cái này thần tộc thiếu niên thiên tài có phải hay không nao tàn a? Như thế nào hắn lao bà nói cái gì hắn liền khen cái gì? Nhưng mà, nó hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, khế ước lúc sau, nó liền phản kháng Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ đều không có, muốn an an ổn ổn mà sống sót, không bị làm thành các loại hải sản liệu lý, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm hắn mực tử. Hoàng Nguyệt Ly cùng lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao khế ước lúc sau, cũng là có thể đủ thông qua thần thức cùng nó câu thông, cái này vật nhỏ trong trí nhớ hết thảy, đối nàng cái này chủ nhân tới nói, đều đã không phải bí mật. Nàng hai mắt hơi hạp, cùng cái này vật nhỏ giao lưu một lát, mới chậm rãi mở to mắt. Xem ra, chúng ta lúc trước suy đoán có chút không đúng, hang động đá vôi phía trên động phủ, xác thật là ma vương thủy kiến tạo, nhưng là, hang động đá vôi dùng để gửi thiên ma thánh tinh cung điện, lại là tương vương tiền bối kiến tạo. Xem Lê Mặc ảnh mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục giải thích nói, vật nhỏ này vừa rồi nói, nó cùng lạnh vô cùng hồ sâu những cái đó hung thú đều là bị tương vương tiền bối chụp tới, mà không phải ma vương thủy. Hơn nữa, lúc ấy thủy hẳn là đã bỏ mình. Lê Mặc ảnh khẽ như mày, nói như thế tới, thủy cùng tương vương còn thật sự là phi thường thân mật bạn bè. Nói cách khác, tương vương tiền bối cũng sẽ không ở đối phương thân sau khi chết, còn phí lớn như vậy công phu, tới vì hắn kiến tạo cung thất, thế hắn bảo vệ cho sinh thời chân quý nhất bảo vật, này tình nghĩa thật là vô giá. Chỉ là, không biết ma vương thủy lại là như thế nào mất. Này đã có thể không được biết rồi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, mực tử bị trộm tới thời điểm, so hiện tại lớn hơn không được bao nhiêu, từ nay về sau liền vẫn luôn bị nhốt ở cái này lạnh vô cùng hồ sâu bên trong, người thủ hộ đáy đàm nhập khẩu, nó căn bản không có gặp qua ma vương thủy, chỉ cùng tương vương tiền bối từng có một chút tiếp xúc. Thượng cổ là lúc, cũng không biết còn có bao nhiêu bí mật, đã theo thời gian tiêu tán ở thần giới đại lục phía trên. Lê Mặc ảnh thật sâu thở dài, nhìn về phía trống trải mà lại kết bái đá cẩm thạch cung tường, trong mắt hiện lên một tia u ám quan mang. Rất có thể, chúng ta hiện tại hiểu biết thần tộc đại lục, đuổi kịp thời cổ kỳ hoàn toàn không giống nhau, mà chúng ta nhận định hết thảy cũng cùng sự thật hoàn toàn không giống nhau. Ở chúng ta không biết địa phương, không biết còn mai táng nhiều ít bí mật. Chương 4571 quả thực nghe rợn cả người. 1. Lê Mặc ảnh có như vậy cảm khái, Hoàng Nguyệt Ly lại làm sao không phải như thế đâu. Nếu không phải đánh bậy đánh bạ dưới, xâm nhập ma vương thủy động phủ, còn phát hiện dấu ở động phủ chỗ sâu trong hang động đá vôi, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, tương vương thế nhưng còn có như vậy một đoạn lịch sử, thế nhưng còn có thần tộc cùng ma tộc chi gian, từng có như vậy thâm hậu hữu nghị. Cũng sẽ không biết, thần tộc cùng ma tộc trận thuật, thế nhưng còn có chung chỗ. Thần tộc thậm chí cũng tìm kiếm quá lợi dụng ma khí tới tu luyện phương pháp. Này hết thảy đều vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hai người cảm thán một phen, một lần nữa quay đầu, hướng tới cung thất ở giữa nguyên bản phóng thiên ma thánh tinh trong suốt cái lồng phương hướng, thật sâu cúc một cung. Hiện tại bọn họ đã vô pháp tiến vào ảo cảnh bên trong, nhưng là, hai người tin tưởng, tương vương lưu lại kia nói tàn niệm không thể nhanh như vậy biến mất, khẳng định còn đang nhìn bọn họ. Sau đó, hai người liền chuẩn bị rời đi. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly trong lòng mơ hồ suy đoán, ma vương thủy chôn cốt nơi, phỏng trừng liền ở gần đây, nhưng là, hai người bắt được thiên ma thánh tinh đã cảm thấy mỹ mãn, cũng không tưởng lại đi quấy rầy một cái mất hàng tỷ năm người yên giấc, mặc dù đối phương là ma tộc, cũng là giống nhau. Thiên ma thánh tinh biến mất lúc sau, trong cung điện liền xuất hiện một khắc nói cổng vòm, vừa lúc ở hai người tiến vào kia đạo môn đối diện. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, kia hẳn là chính là xuất khẩu, đi, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Hảo. Lê Mặc ảnh nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người xuyên qua đạo thứ hai môn, cửa quả nhiên chính là cái truyền tống trận. Hai người đôi mắt một hoa công phu, cũng đã bị truyền tống tới rồi động phủ ở ngoài, liền ở bọn họ cùng Thụy Giang đại chiến quá kia phiến thổ địa thượng. Bọn họ tiến vào động phủ, cũng qua vài thiên, trên mặt đất cây cối vốn dĩ đều bị Lê Mặc ảnh lôi điện bổ chúng. Đang không ngừng mà thiêu đốt, nhưng hiện tại đều đã thiêu xong rồi, chung quanh đã thành một mảnh lạnh băng đất khô cằn, trước mắt vết thương. Thụy Giang thi thể đều bắt đầu có điểm có mùi thối. Hoàng Nguyệt Ly chịu không nổi này hương vị, lập tức bưng kín cái mũi, một tay kia đi túm nhà mình phu quân tay áo. Đi mau, chúng ta chạy nhanh hồi doanh địa, cũng không biết Huyền Siêu Giật bọn họ hiện tại thế nào. Thụy Giang nhiều như vậy thiên không trở về, ma tộc doanh địa khẳng định loạn thành một đoàn. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu. Hai người lập tức dùng ra thân pháp huyền kỹ, phi thân trở về chạy. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có đoán sai. Ma tộc trong doanh địa, lúc này đã là một mảnh hỗn loạn đến cực điểm cảnh tượng. Ma tộc từ trước đến nay không có gì pháp kỷ quan niệm, có thể tạo thành quân đội tác chiến, toàn dựa thượng vị cường giả lấy tuyệt đối thực lực làm uy hiếp. Cho nên, Thụy Giang ở trong doanh địa thời điểm, ma tộc trong doanh địa mặc dù có chút nho nhỏ tranh cãi, nhưng về cơ bản vẫn là nghe từ điều phối. Nhưng hiện tại, Thụy Giang không thể hiểu được mà biến mất, ma tộc rắn mất đầu, đã xảy ra xôn xao. Ngay từ đầu, đây là một ít ma tộc binh lính không muốn tuân thủ quân đội kỷ luật, đánh nhau hầu đả thậm chí giết chết đồng liêu tình huống càng ngày càng nhiều. Theo 7 ngày trôi qua, Thụy Giang trước sau không có trở về, xôn xao cũng tiến thêm một bước thăng cấp, rất nhiều tiểu đội trưởng đều chính mình kéo đội ngũ, bắt đầu cho nhau hầu đả, tranh đoạt doanh địa chủ tướng vị trí. Trong lúc nhất thời, ma tộc trong doanh địa sát khí tận trời, thi hoành khắp nơi. Ngay cả ma tộc đều đã tự thân khó bảo toàn, trong doanh địa thần tộc tù binh tình trạng liền càng đừng nói nữa. Nghe bên ngoài tiếng giết rung trời, Huyền Siêu Giật đám người sắc mặt đều trắng bệnh như tờ giấy. Làm sao bây giờ? Ma tộc vì cái gì đột nhiên liền rối loạn? Chương 4572 quả thực nghe rợn cả người. 2. Ta vừa rồi giống như nghe được bên ngoài ma tộc nói chuyện, nghe nói, Thiên Ma Thụy Giang ở 7 ngày phía trước rời đi doanh địa lúc sau, liền vẫn luôn không có đã trở lại, cho nên, mới có thể loạn thành như vậy. Một cái bạch hổ tộc võ giả nhỏ giọng nói. Huyền Siêu Giật vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, ngươi nói. Ngươi nói cái gì? Thụy Giang 7 ngày phía trước mất tích. Ngươi như thế nào biết? Ngươi có thể khẳng định sao? Bạch hổ tộc võ giả gật gật đầu, xác định. Đêm qua trong doanh địa cũng thực loạn, các ngươi đều ngủ rồi, ta nghe được bên ngoài có người nói chuyện, chính là hai cái ma tộc binh lính ở nghị luận Thụy Giang mất tích sự tình. Nghe nói, Thụy Giang ngày thường mỗi ngày buổi tối đều sẽ rời đi doanh địa, nhưng là, ngày hôm sau buổi sáng nhất định sẽ trở về, lần này đều biến mất 7 ngày, ma tộc nghỉ ngơi thiên tướng đều hoài nghi hắn xảy ra chuyện, hiện tại ở đoạt chủ tướng vị trí đâu. Nghe được lời này, không ít thần tộc trên mặt đều lộ ra tươi cười. Ha ha, này thật đúng là báo ứng a. Thụy Giang thế nhưng mất tích. Tốt nhất hắn chết ở bên ngoài. Nói không chừng, hắn thật đúng là chính là bị chúng ta thần tộc cao thủ đánh chết. Có lẽ nửa đường thượng gặp huyền thần tướng. Muốn thật là như vậy liền thật tốt quá. Câm miệng, các ngươi thế nhưng còn cười được. So với những cái đó không biết nặng nhẹ các đội viên. Thân là đội trưởng Huyền Siêu Giật trước tiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Ách, đội trưởng, này, có cái gì không đúng sao? Bạch hổ tộc võ giả vẻ mặt không rõ nguyên do. Huyền Siêu Giật tức giận mà nói, các ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ, 7 ngày trước đã xảy ra cái gì sao? Thánh hoàng tộc trưởng cùng vân lân tộc Lê Công Tử, chính là 7 ngày phía trước tới tìm chúng ta. Bởi vì chúng ta vô pháp phối hợp bọn họ tìm được Thụy Giang trên tay trận phù, bọn họ hai người hoài nghi trận phù giấu ở doanh địa bên ngoài, cho nên rời đi doanh địa đi tìm, này cùng Thụy Giang mất tích thời gian là nhất trí. Nghe được lời này, thần tộc võ giả nhóm sôi nổi thay đổi sắc mặt, cũng phát hiện tình huống không đúng rồi. Có người hỏi, chính là, đội trưởng, có lẽ hoàng tộc trưởng cùng Lê Công Tử tìm không thấy trận phù, đã trở lại doanh địa đâu? Bọn họ chưa chắc mất tích ra. Huyền Siêu Giật quét vấn đề người liếc mắt một cái, nếu là bọn họ đã trở lại, hiện tại trong doanh địa như vậy hỗn loạn, vừa lúc là tìm kiếm trận phù hảo thời cơ, bọn họ khẳng định đã sớm tới tìm chúng ta hỗ trợ. Hiện tại, bên ngoài đều đã đánh nhau rồi, bọn họ trước sau không xuất hiện, này. Tuyệt đối chính là có vấn đề a. Có 9 thành 9 khả năng, bọn họ 7 ngày phía trước rời khỏi sau, liền vẫn luôn không có trở về. Huyền Siêu Giật lời này nói có sách mách có chứng, làm người vô pháp phản bác. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Không, không thể nào. Hoàng tộc trưởng cùng Lê Công Tử như vậy tuyệt thế thiên tài, sẽ không cứ như vậy xảy ra chuyện đi. Bọn họ hai người thực lực cường đại đến cực điểm, còn có thượng cổ thần thú hộ thể, không có khả năng liền như vậy tài. Không sai. Liên tính bọn họ 7 ngày không trở về, cũng không đại biểu chính là đã xảy ra chuyện A. kia Thụy Giang cũng 7 ngày không trở về, cũng là đã xảy ra chuyện sao. Có chút người còn tâm tồn may mắn, liều mạng mà tìm các loại lý do, muốn thuyết phục chính mình. Huyền Siêu giật lại xa xa không có như vậy lạc quan, Hoàng tộc trưởng cùng Lê Công Tử thực lực xác thật rất mạnh, nhưng là, bọn họ cùng Thụy Giang so sánh với, rốt cuộc ai càng cường. Nếu bọn họ là cùng Thụy Giang đụng phải, xui xẻo rốt cuộc là ai? Hai bên đều mất tích 7 ngày, ai xảy ra chuyện khả năng tính lớn hơn nữa? Chương 4573 quả thực nghe rợn cả người. 3. Huyền Siêu giật nói ra mỗi một chữ đều là sự thật. Liên tính là lại là con người, cũng không thể không vì thế suy nghĩ sâu xa. Trong lúc nhất thời, sở hữu thần tộc tù binh đều trầm mặc xuống dưới, trên mặt tươi cười tất cả đều biến mất hầu như không còn. Huyền Siêu giật nói được một chút cũng chưa sai, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nếu là đang tìm kiếm trận phù trên đường gặp thiên ma Thụy Giang, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Mà hiện tại xem ra, đây là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình. Huyền Siêu giật hít sâu một hơi, tiếp tục nói, liền tính là ta nhiều lự, hoàng tộc trưởng bọn họ không có việc gì, nhưng ma tộc đại loạn, đối chúng ta tới nói còn là phi thường nguy hiểm. Các ngươi chẳng lẽ quên mất, chúng ta bị áp giải đến ma tộc doanh địa thời điểm, nhiều ít ma tộc muốn sinh xé chúng ta ăn thì sao? Nếu không phải hoàng tộc trưởng nghĩ cách đè ép xuống dưới, chỉ sợ chúng ta đã sớm thi cốt vô tổn. Hiện tại, ma tộc quân đội hoàn toàn rối loạn, không ai quản, hoàng tộc trưởng lại không ở. Hắn nói tới đây, ở đây mọi người trong lòng đều dâng lên một tia lạnh lẽo. Không sai, đối bọn họ tới nói, càng lửa xém lông mày chính là sinh tồn vấn đề. Bọn họ trên người đều có ma tộc lưu lại cấm chế, chính là sợ bọn họ chạy trốn, trong cơ thể thực lực chỉ còn lại có không đến một thành. Nếu ma tộc thật sự muốn giết bọn hắn, bọn họ liền một chút sức phản kháng đều không có. Làm sao bây giờ? Đội trưởng, chúng ta có thể hay không sấn loạn hôn đi ra ngoài? Vui đùa cái gì vậy? Đi ra ngoài càng là tử lộ một cái a. Bên ngoài như vậy nhiều ma tộc. Chính là, ở chỗ này ngốc, cũng chỉ là chờ chết. Mọi người còn không có tranh luận ra một cái kết quả. Đồng nhiên, một trận lộn xộn tiếng bước chân từ lều trại bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, lều trại rèm cửa đã bị thô bạo mà xả xuống dưới. Một cái thiên ma lúc đầu ma tộc thiên tướng, mang theo một đội ma tộc binh lính vọt tiến vào, đưa bọn họ chắn ở lều trại. Ma tộc thiên tướng vừa vào cửa, gây mùi huyết tinh khí liền hướng tới Huyền Siêu giật đám người dũng lại đây. Trên người hắn vết máu loang lổ, nhìn ra được tới, vừa rồi khẳng định đã trải qua một hồi đại chiến, giết chết không ít cùng tộc. Ma tộc thiên tướng tầm mắt tại đây mười mấy thần tộc võ giả trên người đảo qua, trên mặt tức khắc hiện lên một tia dữ tợn quỷ dị cười. Muốn chạy? Các ngươi chạy đến chỗ nào đi? Chỉ bằng các ngươi mấy cái còn tưởng từ nơi này chạy đi. Ha ha, hiện tại, Thụy Giang đại nhân mất tích, các ngươi chính là bổn thiên tướng. Vẫn là ngoan ngoãn chờ chết đi. Ngươi muốn làm gì? Huyền Siêu giật thân là đội trưởng, cái thứ nhất đứng dậy, đem chính mình đồng đội hộ ở sau người. Thiên tướng trên dưới đánh giá hắn vài lần, cười lạnh nói, ta muốn làm gì? Bổn thiên tướng vừa rồi trong chiến đấu bị thương, vốn đang lo lắng khôi phục không được, còn hảo ta kịp thời nhớ tới trong doanh địa còn có các ngươi mấy cái thần tộc phế vật, vừa lúc luyện thành đan dược, bổn thiên tướng thực lực khẳng định có thể kịp thời khôi phục. Ngươi tới, đem ta chuẩn bị lò luyện đan dọn lại đây. Theo ma tộc thiên tướng ra lệnh một tiếng, ma tộc binh lính 4 người một tổ, nâng một đám 2 người cao, thoạt nhìn phi thường trầm trọng đồng thau lò luyện đan bước nhanh đi vào lều trại. Nhìn đến này mấy cái lò luyện đan, thần tộc võ giả nhóm trên mặt đều hiện lên hoảng sợ chi sắc. Chẳng sợ Huyền Siêu giật như vậy bởi vì hành sự ổn trọng mới bị tuyển vi đội trưởng người, lúc này cũng trong lòng một trận co chặt, cả người lạnh băng. Loại này ma tộc sử dụng lò luyện đan, cùng thần tộc tương đối tương tự, nhưng là, rồi lại đều không phải là hoàn toàn tương đồng. Chính yếu khác biệt là thần tộc lò luyện đan đun nóng chỗ có vài cái tiến đầu gió. Lò luyện đan bên ngoài còn sẽ vẽ đại lượng phức tạp trận văn. Chương 4574 quả thực nghe rợn cả người. 4. Vô luận là tiến đầu gió vẫn là trận văn, chủ yếu tác dụng đều là trợ giúp linh dược sư ở luyện đan trong quá trình điều tiết dị hỏa độ ấm. Chỉ có ở thích hợp thời gian, chọn dùng thích hợp độ ấm đun nóng, mới có thể bảo đảm đan dược phát huy ra lớn nhất dược hiệu. Nhưng mà, ma tộc lò luyện đan liền không có như vậy phức tạp, chỉ có một tiến đầu gió. Hơn nữa, lò thân trận văn cũng phi thường đơn giản, chỉ có trợ giúp ngọn lửa thiêu đốt vài đạo cơ sở trận văn. Nay chủ yếu là bởi vì, bọn họ cũng không cần như vậy phức tạp kết cấu. Ma tộc đan dược đều là sống sờ sờ luyện hóa linh thú hoặc là thần tộc, nhân tộc mà được đến, bởi vì luyện hóa đều là vật còn sống, cho nên, đan dược hiệu quả trị liệu chủ yếu là quyết định bởi với bị luyện hóa giả sinh thời tu vi thực lực, cùng với trước khi chết thống khổ trình độ. Lửa ma thiêu đốt đến càng mãnh liệt, bị phong ở lò luyện đan vật còn sống liền sẽ càng thống khổ, thành đan lúc sau dược hiệu cũng liền càng tốt. Cho nên, những cái đó tinh vi điều tiết khống chế trận văn đều là dư thừa, cũng liền đều bị đơn giản hóa. Từ tuổi nhỏ thời điểm, Huyền Siêu Giật đám người liền ở học viện điển tịch thượng gặp qua loại này lò luyện đan bản vẽ, cũng nghe nói qua ma tộc bạo hành. Nhưng mà, bọn họ rốt cuộc còn thực tuổi trẻ, đều chỉ là mới vừa thành niên, này vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy ma tộc lò luyện đan vật thật. Lại nghe thấy cái này ma tộc thiên tướng lời nói một kia, là muốn đem bọn họ ném vào đi luyện đan, tất cả mọi người sợ tới mức mặt không còn chút máu. Ma tộc thiên tướng nhìn đến bọn họ sắc mặt, ngược lại phi thường cao hứng, ha ha ha, thế nào? Sợ rồi sao? Sợ sẽ hảo, các ngươi còn có thể càng sợ hãi một chút. Các ngươi càng sợ hãi, ta đan dược phẩm chất càng cao, nói không chừng không chỉ có thể khôi phục bị thương phía trước tu vi, còn có thể càng tiến thêm một bước đâu. Hắn nói, quay đầu, đối ma tộc binh lính vung tay lên, thúc giục nói, đều ngốc đứng làm gì đâu. Còn không nhanh lên cho ta đốt lửa, đem này mấy cái thần tộc tiểu quỷ cho ta nhét vào đi. Nhanh lên, nắm chặt thời gian. Nếu là mặt khác thiên tướng nhớ tới chuyện này, kia đã có thể trưởng. Cái này hỗn chiến thời điểm, ai đều bức thiết mà muốn thần tộc võ giả luyện thành đan dược. Hắn xem như phản ứng nhanh nhất một cái. Nếu là những người khác phản ứng lại đây, kia nhưng lại là một hồi thảm thiết tranh đoạt chiến. Ma tộc bọn lính lập tức đi lên kéo người. Huyền Siêu Giật thần sắc đông lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma tộc bọn lính nhất cử nhất động, chờ đến bọn họ khoảng cách chính mình chỉ có vài bước xa thời điểm. Hắn bỗng nhiên trầm giọng quát lệnh, động thủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lều trại thần tộc võ giả đồng thời ra tay, từng luồng bất đồng thuộc tính huyền lực từ bọn họ trên người bộc phát ra tới. Khoảng cách gần nhất mấy cái ma tộc binh lính đương trường mất mạng. Ma Huyền Siêu Giật càng là không có tạm dừng, trực tiếp hướng về phía ma tộc thiên tướng chính phía trước vọt mạnh qua đi, đôi tay ngưng tụ khởi lưỡng đạo thủy kiếm, đâm thẳng thiên tướng yết hầu yếu hại. Ma tộc thiên tướng hiển nhiên không nghĩ tới. Này đó bị gây cấm chế, còn đói bụng vài thiên thần tộc tù binh, thế nhưng còn có thể đủ phản kháng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hắn chôn tránh không kịp, bị một đạo thủy kiếm từ cổ phía trước cọ qua, máu tươi lập tức bừng lên. Huyền Siêu Giật một kích trúng tuyển, lập tức hô, mọi người, đều không cần ham chiến, lập tức đi. Lập tức rời đi. Thách ra chạy, đều hướng bất đồng phương hướng chạy. Nói chuyện đồng thời, hắn lại lần nữa ra tay. Tiếp tục chiều ma tộc thiên tướng mãnh công qua đi, trong tay thủy kiếm hình thành quần sáng nối thành một mảnh. Ma tộc bọn lính như thế nào có thể nghĩ đến, Huyền Siêu Giật bọn họ ở nhập doanh là lúc bị hơn nữa cấm chế, đã sớm bị Hoàng Nguyệt Ly trộm giải khai. Chương 4575 quả thực nghe rợn cả người, Nam. Hiện tại bọn họ trên người cấm chế, là Hoàng Nguyệt Ly sau lại dùng độc môn thủ pháp hơn nữa, chủ yếu là vì phòng ngừa khiến cho ma tộc binh lính hoài nghi. Bởi vì chỉ là bắt chước ma tộc cấm chế, cho nên chỉ có thể ngăn chặn Huyền Siêu Giật bọn họ tam thành thực lực. Đương nhiên, bởi vì đói bụng 7 ngày quan hệ, bọn họ cũng vô pháp đem 7 thành thực lực tất cả đều phát huy ra tới, có thể phát huy 5 thành tiểu không tồi. Nhưng là, này ít nhất cho bọn họ một tia phản kháng cơ hội. Ở ma tộc thiên tướng nói chuyện thời điểm, Huyền Siêu Giật liền cấp các đồng bạn để ánh mắt, ước định đồng loạt ra tay, quả nhiên đánh ma tộc một cái trở tay không kịp. Mặt khác đồng đội đã chạy tới doanh địa cửa, quay đầu vừa thấy, phát hiện Huyền Siêu Giật còn ở cùng ma tộc thiên tướng chiến đấu kịch liệt, nhịn không được ngừng lại. Huyền đội trưởng, chúng ta tới giúp ngươi. Không, các ngươi đi. Các ngươi đi mau. Chúng ta thêm lên đều không phải đối thủ của hắn, ta chỉ có thể bám trụ hắn trong chốc lát, lại không đi, liền. Liền tới không kịp a. Huyền Siêu Giật thấy bọn họ không đi, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nguyên bản hắn liền đánh không lại ma tộc thiên tướng, lúc này liên tiếp làm lỗi, càng là bất kham một kích. Mấy tức lúc sau, ma tộc thiên tướng liền chém ra một trường, trực tiếp đánh vào Huyền Siêu Giật ngực. Huyền Siêu Giật đương trường máu tươi cuồn phun, bay ngược đi ra ngoài. Các đồng đội thấy thế, trong lòng đều là vừa kinh vừa giận, nhưng mà, không đợi bọn họ có điều phản ứng, ma tộc thiên tướng đống nhiên xoay người, đối với bọn họ công kích lại đây. Các ngươi này đó ngu ngốc, còn không nhanh lên ngăn lại này đó thần tộc tiểu quỷ. Nếu là buồn đem tới rồi bên miệng đan dự bay, các ngươi liền toàn chờ bị lột ra rút gần đi. Ma tộc bọn lính cũng phản ứng lại đây, đem thần tộc khác đều vây quanh ở trung gian. Các đồng đội vốn dĩ tu vi liền không bằng huyền siêu giật, không vài cái liền sôi nổi bị đánh thành trọng thương, ngã xuống trên mặt đất. Ma tộc thiên tướng bước đi trở về, bắt lấy huyền siêu giật cổ áo, đem hơi thở thoi thóp hắn nhắc lên, nguyên bản rất có vài phần tuấn mỹ trên mặt, bởi vì giữ tợn cười lạnh, mà có vẻ dị thường đáng sợ. Hắn để sát vào huyền siêu giật trước mặt, gàn từng chữ một mà nói, thần tộc tiểu quỷ, ngươi là gan cũng thật đại, còn dám đánh lén bùn đem, còn dám đả thương bùn đem. Hôm nay, ta liền phải đem ngươi luyện chế thành đan dược, không chỉ có muốn luyện đan, ta còn muốn làm ngươi bị chết thống khổ vô cùng. Đem ngươi luyện thành một viên tuyệt thế đan dược. Hắn nói, một tay ấn ở huyền siêu giật trắng thượng, một cổ ma khí bỗng nhiên chiều trong thân thể hắn xâm nhập. Ngay sau đó, huyền siêu giật lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. A, đau quá! Đau quá! Cứu mạng! Làm ta chết! Làm ta chết! A, thanh âm này nghe vào mặt khác đồng đội trong thai, đều là một trận run sợ, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Huyền vũ tộc là chủ tu thủy hệ thần tộc, từ trước đến nay lấy nhẫn mại lực cùng nghị lực xưng, nhưng huyền siêu giật hiện tại này thống khổ bộ dáng. Nhìn ra được tới, hắn cực lực nhẫn mại cũng nhẫn mại không được. Nếu này ngoan độc hình phạt gây ở bọn họ trên người. Phóng! Buông ra huyền đội trưởng! Buông ra hắn! Các ngươi này đó táng tận thiên lương đồ vật. Cứ việc trong lòng sợ hãi, vẫn là có đồng đội nghe không đi xuống, dãy rủa suy nghĩ bỏ dậy cứu người. Nhưng mà, không đợi hắn đứng dậy, đã bị ma tộc binh lính một cái tắt chụp trở về. Ma tộc thiên tướng cười giữ tợn nói, đừng nóng nội, một đám tới, chờ này huyền vũ tộc tiểu tử vào lò luyện đan, liền đến phiên các ngươi. Hắn nói, nhắc tới huyền siêu giật cổ, liền hướng một cái đã thiêu nhiệt lò luyện đan đi qua. Thần tộc võ giả nhóm tất cả đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chẳng lẽ, bọn họ hôm nay nhất định phải thê thảm vô cùng đến chết ở chỗ này sao? Đúng lúc này, một đạo quen thuộc điểm mỹ tiếng nói từ lều trại cửa truyền đến, tìm chết. Lời còn chưa dứt, lều trại bỗng nhiên ánh lửa đại tác phẩm. Chương 4576 quả thực nghe rợn cả người. 6. Từng đạo hỏa thuộc tính năng lượng tụ tập mà thành kiếm quang, liền thành một mảnh chói mắt tương ấm. Từ lều trại ngoại nổ bắn ra mà nhập. Cửa mành căn bản nhận không nổi như vậy độ ấm, ở dây lát chi gian đã hóa thành khói nhẹ. Nay vài đạo hỏa long lạc điểm phi thường tinh chuẩn, bay thẳng đến ngăn chặn huyền siêu giật cùng thần tộc khác võ giả ma tộc binh lính cuốn qua đi. Nay đó ma tộc binh lính liền một chút phản kháng cơ hội đều không có, liền ở trong chớp mắt bị đốt thành tiêu thi, rất nhiều thi thể trên mặt còn treo kinh hãi biểu tình. Một màn này chuyển biến, phát sinh đến thật sự là quá đột nhiên. Ở đây tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Thẳng đến này đó ma tộc tiêu thi ầm ầm ngã xuống đất, mọi người mới đột nhiên hoàn hồn. Thần tộc võ giả nhóm thực mau từ trên mặt đất nhảy dựng lên, liền hướng cửa chạy. Ma tộc thiên tướng lại không rảnh lo đuổi theo bọn họ, mà là đầy mặt vừa kinh vừa giận thần sắc, căm tức nhìn cửa phương hướng, người nào cũng dám hư bổn tham tướng chuyện tốt, còn tránh ở bên ngoài giấu đầu lộ đuôi làm gì. Đi ra cho ta. Ai nói ta tránh ở bên ngoài? Chỉ bằng ngươi, ta cũng yêu cầu trốn tránh. Lều trại cửa, truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, một đạo yểu điệu thân ảnh liền xuyên qua còn tại mạo khói nhẹ lều trại cửa, đi đến. Nhìn đến người tới, huyền siêu giật đám người quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Hoàng! Hoàng tốc trưởng, ngài! Ngài rốt cuộc xuất hiện, ngài tới quá kịp thời nha. Ngài thật đúng là... Thật là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngài. Vừa rồi nghe được kia nói nũng nịu thanh âm, huyền siêu giật phản ứng đầu tiên chính là Hoàng Nguyệt Ly tới. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn lại cảm thấy không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly đều 7 ngày không xuất hiện, chỉ cần còn có thể tồn tại cũng đã không tồi, lại sao có thể có năng lực chạy về ma tộc doanh địa tới cứu bọn họ đâu. Hơn nữa, liền tính nàng tới, nàng cũng chưa chắc có thể phải bọn họ. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly thật đúng là xuất hiện, không chỉ có kịp thời đổi tới, còn ở nhất chiêu chi gian liền đánh chết như vậy nhiều ma tộc binh lính, đem hắn cứu ra tới. Này quả thực chính là kỳ tích a. nháy mắt, ở Huyền Siêu giật đám người trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh trở nên vô cùng cao lớn. Nhưng mà, ma tộc thiên tướng đang xem thanh Hoàng Nguyệt Ly diện mạo lúc sau, lại ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, liền buộc phát ra một trận khinh thường tiếng cười to. Ha ha ha, vừa rồi ra tay chính là ngươi cái này tiểu quỷ. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi cho rằng ta khờ sao? Liên ngươi điểm này tuổi thần tộc, vẫn là cái tiểu nữ hài, sao có thể có như vậy cường thực lực? Có phải hay không ngươi cái nào trưởng bối vừa rồi ra tay? Mau làm hắn tiến vào, ngươi trang cái gì? Hoàng Nguyệt Ly mặt vô biểu tình, liếc mắt nhìn hắn, đạm nhiên nói, vừa rồi ra tay chính là ta, không có gì cái gọi là trưởng bối. Thật sự không có trưởng bối. Đó chính là ngươi trên tay có cái gì cường đại vũ khí. Xem ra, ta vận khí thật đúng là không tồi. Hôm nay không chỉ có thể được đến nhiều như vậy sinh hồn luyện chế mà thành đan dược, còn có thể được đến thần tộc luyện chế vũ khí. Đây chính là có tiền cũng không chỗ nào bán bảo bối a. Ma tộc thiên tướng vừa nghe Hoàng Nguyệt Ly nói, tức khắc lộ ra một tia thèm nhỏ dãi tươi cười. Hắn vừa rồi nói những lời này đó, cũng không phải thật sự muốn cho Hoàng Nguyệt Ly phía sau người tiến vào, mà chỉ là thử một chút Hoàng Nguyệt Ly át chủ bài. Rốt cuộc, vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly nhất cử đánh chết mà là mấy cái mà ma kỳ ma tộc lôi đình một kích, thật sự là quá chấn động. Liên tính là ma tộc thiên tướng bản nhân, cũng chưa chắc có thể làm được. Ở hắn xem ra, nay khẳng định không phải Hoàng Nguyệt Ly loại này tuổi võ giả chân thật thực lực. Chương 4577 quả thực nghe rợn cả người. 7. Hoàng Nguyệt Ly có thể làm được điểm này, đơn giản chính là hai loại khả năng. Một loại chính là sau lưng có cường đại thần tộc thành niên võ giả duy trì, nàng chỉ là bị phái ra đàm phán. Một loại khác, chính là trên tay nàng có nghịch thiên vũ khí. Nếu là trước một loại, ma tộc thiên tướng tự nhiên không dám trêu chọc nàng, chỉ có thể chạy nhanh chạy trốn, nhưng nếu là sau một loại. Nếu không nhân cơ hội này đem vũ khí lộng tới tay, hắn nhưng không phải thành ngốc tử. Bởi vậy, hắn mới ra tiếng thử. Không nghĩ tới. Này thần tộc thiếu nữ lại là như vậy không có cảnh giác tâm, một câu công phu, liền đem chính mình chân thật thực lực bại lộ. Ma tộc thiên tướng trong lòng vui vẻ, vừa chuyển đầu, duỗi tay liền chiều Hoàng Nguyệt Ly bắt qua đi. Tiểu nha đầu, xem ngươi lớn lên còn không kém, nếu là ngoan ngoãn đem trên tay bảo vật giao ra đây, lại bồi bổn đem ngủ mấy vãn, nói không chừng bổn đem tâm tình một hảo, có thể cho ngươi lưu cái toàn thời, sẽ không đem ngươi luyện chế thành đan dược. Theo hắn một tiếng tà cười, một cổ âm lãnh ma khí đã vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Huyền Siêu giật bọn người thay đổi sắc mặt, Hoàng tộc trưởng, tiểu tâm A. Tránh mau, mau tránh ra A. Bọn họ hoảng sợ gọi thanh còn không có kết thúc, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia khinh thường cười lạnh, hơi hơi một cái lắc mình, thoải mái mà né tránh ma tộc thiên tướng công kích. Ngay sau đó, nàng cười lạnh một tiếng, chết đã đến nơi, thế nhưng còn dám làm mộng tưởng hao huyền. Ma tộc quả nhiên toàn là không biết cái gọi là ngu xuẩn. Nàng vừa nói, một bên vươn tay phải ngón tay, không nhanh không chậm mà ở giữa không trung xẹt qua. Nàng đầu ngón tay đảo qua vị trí, lập tức xuất hiện một đạo hỏa tuyến, làm thành một đạo quyền lửa. Hoàng Nguyệt Ly động tác thoạt nhìn cũng không mau, thậm chí còn có điểm chậm, nhưng là, lại cố tình có thể ở ma tộc thiên tướng vọt tới trước mặt phía trước, liền hoàn thành trong tay động tác. Ma tộc thiên tướng vọt tới phụ cận, mới cảm giác được một cổ kinh người nhiệt lượng đang ở trước mặt, cũng đã trốn tránh không kịp, chỉ có thể một đầu chìm vào quyền lửa. Cơ hồ liền ở trong trước mắt, ma tộc thiên tướng đầu liền biến mất. Ngay sau đó, sở hữu bị quyền lửa bộ trụ vị trí, tất cả đều ở nháy mắt bốc hơi, biến thành một sợi khói nhẹ. Mấy tức qua đi, vừa rồi còn đứng ở lều trại kêu gào muốn đem thần tộc võ giả toàn bộ luyện đan, thoạt nhìn kiêu ngạo ương ngạnh không ai bị nổi ma tộc thiên tướng. Đã hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mặt, chỉ có từng sợi nhàn nhạt sương khói, còn ở tỏ rõ hắn vừa rồi tồn tại. Len ken một tiếng, một khối màu xanh lục nửa trong suốt cục đá rơi xuống đất. Hoàng Nguyệt Ly từ vào cửa khởi liền vẫn luôn bản khuôn mặt nhỏ, đồng nhiên lập tức lộ ra tươi cười, hai ba bước chạy tới cục đá rơi xuống vị trí, cong lưng, đem hòn đá nhặt lên. Ma thạch. Đây chính là thiên ma kỳ võ giả ma thạch A. Thật tốt quá. Này lấy về đi chính là có thể đổi rất nhiều quân công A. Hoàng Nguyệt Ly đem ma thạch dơ lên trước mắt nhìn kỹ trong chốc lát, thiếu chút nữa nhịn không được một ngụm thân lên rồi. Sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy có điểm dơ, lúc này mới nhịn xuống, trực tiếp đem ma thạch thu vào trong không gian. Ở đây thần tộc võ giả. vừa rồi còn cảm thấy cái này thần tộc thiếu nữ cao lanh cường thế, rất có tuyệt thế cường giả phong phạm, như thế nào nháy mắt công phu, liền thành vắt chảy ra nước tham tiền. Là bọn họ vừa rồi hoa mắt sao? Vẫn là xuất hiện ảo giác. Ngay cả đi theo Hoàng Nguyệt Ly vào cửa Lê Mặc Ảnh, cũng nhịn không được đỡ chán. Thiên ma kỳ ma tộc ma thạch, đối người khác tới nói thực hy hữu, nhưng đối bọn họ tới nói, cũng thật không tính là cái gì. Chương 4578 quả thực nghe rợn cả người. 8. Khác không nói, Hoàng Nguyệt Ly trong không gian, còn lẳng lặng mà nằm Thụy Giang ma thạch đâu. Bởi vì thiên ma Thụy Giang bị bọn họ đánh chết thời điểm, dựa vào tương vương trận phù uy lực, mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, cho nên, hắn sau khi chết lưu lại ma thạch cũng đạt tới chuẩn ma vương cảnh trình độ, tuy rằng cùng chân chính ma vương cảnh có chênh lệch, nhưng là, cũng không phải thiên ma kỳ có thể đánh đồng. Mà đối với thần tộc liên quân tới nói, bọn họ đã có thượng trăm năm không có thể đánh chết quá ma vương cảnh ma tộc, cho nên, này khối chuẩn ma vương cảnh ma thạch, đã cũng đủ kinh thế hai tụ, phỏng chừng bọn họ trở lại thần tộc 12 châu, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ quân đội chấn động. Cùng này so sánh với, vừa rồi kia ma tộc thiên tướng ma thạch, lại có thể tính cái gì? Nghe hà, nhà hắn tiểu hồ ly chính là liền một cái tiền đồng đều không buông tha người. Trong truyền thuyết bị võ đạo tu luyện chậm trễ gian thương. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc đầu, nhìn đến mọi người kinh ngạc ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nghiêm, thật mạnh ho khan một tiếng, khụ khụ. Vừa rồi các ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến, nếu là ta phu quân tới, các ngươi đều biết nên nói cái gì đi. Huyền siêu giật. Ở đây thần tộc võ giả. Nhận thấy được mọi người ánh mắt có điểm kỳ quái, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm giác không ổn, chạy nhanh quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh kia cao lớn đĩnh bạt thân ảnh. Khu khu khu. Nàng tức khắc xấu hổ, chạy nhanh ho khan vài tiếng. Chỉ có thể lặp lại thôi miên chính mình, lão phu lão thê. Lão phu lão thê, nữ thần tay nải gì đó không cần. Nàng bước nhanh đi đến Lê Mặc Ảnh bên người, một phen câu lấy cánh tay hắn, phu quân, ngươi tới thật là nhanh a. Ta còn tưởng rằng, ngươi đến chậm trễ nữa điểm thời gian đâu. Bọn họ hai người vội vàng chạy về ma tộc doanh địa lúc sau, liền bình chia làm hai đường. Hoàng Nguyệt Ly trước vội vàng tới nghĩ cách cứu viện huyền siêu giật bọn họ này đó thần tộc võ giả, mà Lê Mặc Ảnh tắc đi ma tộc trung quân chủ trướng. Tính toán nhất cử tiêu diệt ma tộc chủ lực, đến lúc đó hai tiếp theo hội hợp, trực tiếp liền có thể hồi Hưu An thành đi. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cho rằng, chính mình động tác đã rất nhanh, nàng bên này sự tình cũng tương đối đơn giản, khẳng định sẽ so Lê Mặc Ảnh càng mau hoàn thành, chờ hạ có thể đi chi viện hắn. Nào biết, Lê Mặc Ảnh thế nhưng theo sát nàng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía nhà mình phu quân. Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu. Ta bên này không phải thực thuận lợi, vừa rồi đi trung quân chủ trướng, bên kia đã sớm không ai, ma tộc quân đội đều đã chia làm vài chi đội ngũ, từng người vì chiến, đến một đám đem bọn họ dẫn đầu tìm ra. Cho nên, ta liền dứt khoát trước đến xem ngươi bên này tình huống. Hoàng Nguyệt Ly hiểu được, lập tức nói, hảo đi, chúng ta đây liền cùng đi hảo. Chạy nhanh đem này đó ma tộc toàn xử lý. Nàng là cái tính nôn nóng, lôi kéo Lê Mặc Ảnh liền phải ra cửa. Huyền siêu giật đám người thẳng đến lúc này, mới từ khiếp sợ trạng thái trung khôi phục lại, thấy thế, chạy nhanh vọt tới bọn họ trước mặt, đem hai người ngăn cản. Từ từ, Hoàng tộc trưởng, Lê công tử, các ngươi đừng vội a, liền như vậy lao ra đi, kia đến có bao nhiêu nguy hiểm a? Chúng ta vẫn là trước thương lượng cái kế hoạch ra tới, mới có thể an toàn rời đi doanh địa. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, kế hoạch, muốn cái gì kế hoạch? Chờ thương lượng xong, nói không chừng này đó ma tộc quân đội cũng không biết chạy đến chỗ nào vậy, muốn kiếm quân công cũng kiếm không đến. Huyền siêu giật rõ ràng có điểm ngốc, cái gì quân công? Chúng ta không phải nắm chặt thời gian, sấn loạn chạy ra cái này doanh địa sao? Chương 4579 quả thực nghe rợn cả người, 9. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, so với hắn càng thêm nghi hoặc. Chạy ra doanh địa? Ta khi nào nói qua? Muốn chạy trốn ra doanh địa. Chúng ta muốn rời đi, kỳ thật phi thường đơn giản, nên ngang mà đi ra ngoài, cũng không có ma tộc có thể ngăn lại chúng ta. Bất quá, này đó ma tộc quân đội tuy rằng đã loạn thành một đoàn, nhưng rốt cuộc nhân số vẫn là rất nhiều, mặc kệ bọn họ mặc kệ nói, khẳng định còn tụ tập kết lên, quấy rầy biên cảnh cư dân, cho nên, cần thiết tận khả năng diệt trừ bọn họ, liền tính ma tộc nhân số đông đảo không có khả năng toàn tiêm, ít nhất muốn xử lý rất sở hữu mà ma hậu kỳ trở lên ma tộc. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có đảm nhiệm quá quân đội thống lĩnh, nhưng là, nàng bằng thường thức cũng có thể làm ra phán đoán. Tuy rằng chủ tướng Thụy Giang đã chết, ma tộc quân đội cũng rắn mất đầu trở nên phi thường hỗn loạn, nhưng này không đại biểu, bọn họ liền không có sức chiến đấu, cũng không có phá hư tính. Hưu An thành phụ cận còn có không ít thôn trang nhỏ, sinh hoạt rất nhiều nhân tộc thôn dân, bọn họ đại bộ phận thậm chí chỉ là ý huyền cảnh cấp thấp tu vi, ở thần giới liền tính là người thường, cùng hạ giới không có tu vi không sai biệt lắm. Vốn dĩ ma tộc quân đội một lòng muốn công hãm Hưu An thành, nhưng thật ra lười đến đi tìm bọn họ phiền toái, nhưng một khi tan tác lúc sau, khẳng định sẽ khắp nơi đốt giết đánh cướp. Hơn nữa, này đó ma tộc quân đội cũng không có khả năng tất cả đều ở bên trong hồng trung chết xong, cuối cùng ít nhất có thể lưu lại 7 thành trở lên quân đội, bị một lần nữa gom lên, tiếp tục quấy rầy biên cảnh. Cho nên, vì giải quyết vấn đề, bọn họ khẳng định còn phải nhiều sát một ít ma tộc trung cao thủ. Đây là phi thường bức thiết công tác, nếu là trở lại Hưu An thành lại làm huyền chín linh phái binh lại đây, rõ ràng chậm. Hoàng Nguyệt Ly này phiên tính kế, phi thường phù hợp tính lý. Hơn nữa đơn giản dễ hiểu, huyền siêu giật bọn người không ngu, lập tức hiểu được. Chính là, nghe hiểu nàng lời nói lúc sau, huyền siêu giật không chỉ có không coi yên tâm, ngược lại càng thêm hoảng sợ. Hoàng tốc trưởng, ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng? Này, việc này 100 triệu không thể, thỉnh ngài tam tư A. Thuộc hạ biết, ngài thực lực phi thường cường đại, có thể một kích đánh chết vừa rồi ma tộc thiên tướng. Nói ngày mai ma lúc đầu cường giả đối ngại không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là, này dù sao cũng là ma tộc quân doanh A. Thụy Giang lại là ma tộc trung nổi danh cao thủ, lần này đi theo hắn xuất chinh ma tộc trung, không chỉ có riêng có thiên ma lúc đầu, thậm chí mấy ngày liền ma trung kỳ đều có vài cái đâu. Các ngươi nếu là gặp phải thiên ma trung kỳ ma tộc, chẳng phải là phi thường nguy hiểm. Liên tính hai vị thực lực đủ cường, không đem thiên ma trung kỳ đặt ở trong mắt, chính là Thụy Giang bản nhân chính là thiên ma kỳ đỉnh. Hai vị biết đây là cái gì khái niệm sao? Liên tính là huyền thần tướng, cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng Thụy Giang. Hơn nữa, Thụy Giang trên tay còn có kia cái có thể trên diện rộng tăng lên thực lực trận phù. Đừng nhìn Thụy Giang hiện tại mất tích, nhưng ai biết hắn khi nào sẽ trở về. Nếu là hắn đột nhiên xuất hiện, chúng ta tuyệt đối chỉ có đường chết một cái, vẫn là thừa dịp Thụy Giang không ở, chạy nhanh về trước Hưu An thành đi. Huyền siêu giật một phen lời nói được tận tình khuyên bảo, tự hỏi tất cả đều là vì Hoàng Nguyệt Ly bọn họ suy xét, phàm là có điểm lý trí người, lúc này đều hẳn là nghe theo hắn kiến nghị. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, lại vẫn là lắc lắc đầu, huyền đội trưởng, ngươi nhiều lo lắng. Thuộc hạ, huyền siêu giật còn muốn nói cái gì, lại nghe đến Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng. Thụy Giang, ở mấy ngày phía trước, cũng đã bị chúng ta đánh chết. Chương 4580 quả thực là nghe rợn cả người. 10. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thụy Giang, hắn sao? Làm sao vậy? Huyền siêu giật mở to hai mắt nhìn, cả người đều cương ở tại chỗ, cằm đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Không chỉ có là hắn, ở đây sở hữu thần tộc võ giả, đều vẻ mặt ngốc vòng, hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai. Qua một hồi lâu, huyền siêu giật mới từ khiếp sợ chung hoàn hồn, cười gượng hai tiếng, ha ha, Hoàng tộc trưởng, Lê công tử, cho các ngươi chê cười, ta khẳng định là vừa mới bị cái kia ma tộc thiên tướng công kích, thương tới rồi đầu óc, thế nhưng nghe được các ngươi đánh chết Thụy Giang. Ta quả thực là, ngươi không nghe lầm, ta vừa rồi xác thật nói, ta cùng ta phu quân đã đem Thụy Giang đánh chết. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhúng mày, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Nghe được lời này, huyền siêu giật hoàn toàn ngây dại, cứng họng mà nhìn hai người. Thần tộc khác càng là hai mặt nhìn nhau, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Vừa rồi thế nhưng không phải bọn họ nghe lầm, mà là Hoàng Nguyệt Ly thật sự nói vậy. Chính là, này, sao có thể đâu? Mặc dù Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh xác thật là trong thần tộc vạn năm khó gặp thần cấp thiên tài, thiên phú cùng thực lực đều là mọi người công nhận, chính là, bọn họ rốt cuộc còn thực tuổi trẻ a. Hai người tu vi cảnh giới, trải qua thần giới võ hội lúc sau, cũng đã vì mọi người biết rõ, bọn họ hai người đều là tâm huyền cảnh đỉnh võ giả. Ma Thiên Ma Thụy Giang đâu? Kia chính là Thiên Ma Kỳ Đỉnh, tương đương với nói huyền cảnh đỉnh thực lực. Suốt một cái đại cảnh giới trên lệch dưới, Thụy Giang chỉ cần một cái gặp mặt là có thể nháy mắt hạ gục hai người, bọn họ liền tính lại người tiên, cũng không có khả năng đánh chết Thụy Giang A. Mọi người trên mặt đấy mắt đều tràn ngập không tin, nhưng là, lại cũng không có người dám trực tiếp ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt nói ra. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy bọn họ sắc mặt, liền biết bọn họ suy nghĩ điểm cái gì. Nàng buồn không muốn tại đây loại sự thượng nhiều làm giải thích, nhưng là, suy xét đến chờ hạ còn cần Huyền Siêu giật bọn họ hợp tác tác chiến, truy kích ma quân, lúc này mới phá lệ nhiều lời vài câu, đem nàng cùng Lê Mặc Ảnh theo dõi Thụy Giang, phát hiện Tương Vương trận phù che giấu địa điểm, lại bị Thụy Giang phát hiện, cùng hắn đại chiến lúc sau thắng lợi toàn quá trình, giản lược mà cùng Huyền Siêu giật bọn họ nói một lần. Bất quá, về ma vương Thụy Động Phủ, vẫn là Tương Vương bí mật, nàng chỉ tự chưa để, chỉ là cường điệu nói kia chàng đại chiến. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, thần tộc võ giả nhóm như ở trong ngộng mới tỉnh, lúc này mới hiểu được, 7 ngày phía trước, Hoàng Nguyệt Ly Lê Mặc Ảnh cùng Thụy Giang, đều là vì cái gì mà mất tích. Chỉ là, hiểu biết về hiểu biết, bọn họ trong lòng chấn động không chỉ có không có giảm bớt mảy may, ngược lại còn phiên bội. Hoàng Tộc Trường, Lê Công Tử, các ngươi, nếu không phải các ngươi chính miệng nói ra, ta như thế nào cũng không thể tin tưởng còn có loại sự tình này. Hai cái tâm huyền cảnh đỉnh tuổi trẻ thần tộc, thế nhưng liên thủ đánh chết một vị thiên ma kỳ đỉnh ma tộc lĩnh chủ. Này quá khoa trương. Huyền Siêu giật lại lần nữa mở miệng, bởi vì khiếp sợ, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, đều bắt đầu nói lắp. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, sửa đúng nói, sai rồi, cũng không phải hai cái tâm huyền cảnh đánh chết thiên ma kỳ đỉnh ma tộc, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng thiếu chút nữa chết ở Thụy Giang trên tay. Cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng. Toàn dựa ta phu quân ở trong lúc nguy cấp đột phá tới rồi nói huyền cảnh. Lấy nói huyền cảnh tu vi, mới thành công đánh chết Thụy Giang. Bằng không nói, chúng ta hai cái thi thể, hiện tại đã lạnh. Chương 4581 cùng đối lao đại, bầu trời rớt quân công. 1. Nga, thì ra là thế, nguyên lai là Lê Công Tử tiến giai à, ta liền nói sao, khó trách các ngươi có thể giết chết Thụy Giang như vậy ma tộc cường giả, nguyên lai. Huyền Siêu giật đầu góc không chuyển qua con tới, theo Hoàng Nguyệt Ly nói đến một nửa, đống nhiên phản ứng lại đây, nháy mắt tạp xác. Lê Mặc Ảnh hắn thế nhưng, Lê Công Tử đột phá nói huyền cảnh. Trời ạ, sao có thể? Lê Công Tử năm nay còn chỉ có 25 đi. Thế nhưng cũng đã đột phá nói huyền cảnh. Các ngươi không có nói dỡ đi. Không có khả năng đi. Sao có thể có loại sự tình này? Thần tộc 12 châu từ trước tới nay đột phá nói huyền cảnh sớm nhất võ giả, cũng là ở 35-6 tuổi thời điểm mới đột phá A. Huyền Siêu giật đều không kịp nói cái gì, hắn thủ hạ các đội viên đã sôi nổi la hoàng lên. Mọi người ánh mắt dừng ở từ vào cửa bắt đầu liền trầm mặc mà canh giữ ở nhà mình nương tử phía sau tuấn mỹ nam tử trên người, đáy mắt đã không chỉ là chấn động, nói là kính sợ mới càng thêm chuẩn xác. 25 tuổi nói huyền cảnh cường giả. Nay tuyệt đối là chưa từng nghe thấy tuyệt thế thiên tài. Cứ việc sớm biết rằng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là thần giới hiếm thấy thần cấp thiên phú, nhưng là liên tính là thần cấp thiên tài, có thể cường đến loại trình độ này. Cũng không nghe nói quá a. Nghe được mọi người tiếng thét chói tai, Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra có chút vô ngữ, hơi hơi nhíu mày, nào có khoa trương như vậy, các ngươi đối thần tộc lịch sử hiểu biết nhiều ít. Như thế nào biết từ trước tới nay tuổi trẻ nhất nói huyền cảnh võ giả rốt cuộc vài tuổi. Hắn nói như vậy cũng không phải khiêm tốn, mà là có căn cứ. Hoàng Nguyệt Ly đã cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói nàng cùng Tương Vương tàn niệm chi gian đối thoại. Trong đó, Tương Vương đã từng cùng Hoàng Nguyệt Ly nói qua, nàng thiên phú phi thường xuất chúng, so Tương Vương tuổi trẻ thời điểm còn muốn xuất sắc, nhưng là, cũng không có nói nàng là chính mình gặp qua thiên phú tối cao thiên tài. Có thể thấy được. Tại thượng cổ thời kỳ, thần tộc thần cấp thiên tài, khẳng định sẽ không thưa thớt đến bây giờ loại này vạn năm một ngộ trình độ. Lê Mặc Ảnh tự nhận thiên phú thượng cùng nhà mình nương tử 8 lạng nửa cân, Hoàng Nguyệt Ly không phải xuất sắc nhất thiên tài, kia hắn đương nhiên cũng không phải. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhưng thật ra có điểm không hài lòng. Nàng quay đầu nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, đô đô môi, phu quân, ngươi lời này liền không đúng rồi. Thượng cổ thời kỳ thần giới thiên địa huyền khí nhiều nồng đậm. Thiên tài địa bảo lại nhiều như vậy, cùng hiện tại như thế nào có thể so sánh. Nếu ngươi sinh ra tại thượng cổ thời đại, tu vi khẳng định so hiện tại càng cao, giống nhau là số một thiên tài. Ở trong mắt nàng, nhà mình phu quân đương nhiên là chỗ nào đều hảo. Lê Mặc Ảnh nghe nàng nói như vậy một phen lời nói, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, chạy nhanh một tay để môi, ho nhẹ hai tiếng, tiểu ly nhi, ngươi. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đuổi theo ma tộc quân đội đi. Nếu là chậm, chỉ sợ lại sẽ sinh ra cái gì biến cố tới. Cũng đúng. Hoàng Nguyệt Ly lấy lại tinh thần, lập tức đem nhà mình phu quân thiên phú vấn đề ném tại sau đầu. Nàng xoay người, một lần nữa đối mặt Huyền Siêu giật đám người, mở miệng nói, ta cùng phu quân tính toán đuổi bắt ma tộc quân đội, giết chết ma tộc trung cường giả, các ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng đi. Đụng tới cường giả không cần các ngươi mạo hiểm, chỉ cần nói cho chúng ta biết đối phương vị trí, đem người bám trụ là được, không dám nói không có nguy hiểm, nhưng là... Ta đi, ta đương nhiên đi. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, Huyền Siêu giật đã gấp không chờ nổi mà ra tiếng. Nói giỡn, ai sẽ cự tuyệt ta? Chương 4582 cùng đối lão đại, bầu trời rớt quân công, 2. Đây chính là bầu trời rớt quân công chuyện tốt ta. Ngay cả thiên ma Thủy Giang Đô đã chết ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trên tay, ma tộc trong doanh địa dư lại những người đó, đương nhiên liền càng không đáng giá nhắc tới, không có khả năng có ai là hai vị này đại lao đối thủ. Mà bọn họ chỉ cần trợ giúp Hoàng Nguyệt Ly bọn họ bám trụ đảo tẩu ma tộc là được. Lấy Hoàng Nguyệt Ly tính cách của bọn họ nhân phẩm, xong việc khẳng định sẽ phân ra quân công tới cấp bọn họ. Việc này tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là, không chịu nổi tiền lời quá lớn a. Bình thường bọn họ này đó tâm huyền cảnh lúc đầu trung kỳ thần tộc võ giả, nơi nào có lá gan đi sát thiên ma kỳ ma tộc. Thậm chí bởi vì ma tộc thân thể tố chất viễn siêu thần tộc, ngay cả cùng đẳng cấp ma tộc động thủ, trước đó cũng đến hảo hảo ước lượng. Như vậy kiếm quân công, muốn kiếm được khi nào đi. Mà đi theo Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, hai người ngón tay phùng lẩu ra một chút, chỉ sợ đều so với bọn hắn mấy năm tích góp càng nhiều, trở lại Hưu An Thành lúc sau. Không biết có thể từ quân bộ đổi lấy nhiều ít tài nguyên. Có thể tiến vào này chi đặc thù nhiệm vụ tiểu đội thần tộc võ giả, không có một cái là ngốc tử, đều ý thức được đây là bao lớn một cái cơ hội tốt. Mọi người phía sau tiếp chức mà theo tiếng, tỏ vẻ chính mình nhất định nghe theo chỉ huy, toàn lực phối hợp Hoàng tộc trưởng cùng Lê Công Tử giết địch. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười, các vị như vậy có đảm lượng, làm ta phi thường cao hứng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Hiện tại, thỉnh các ngươi đều đến gần một chút. Lại gần một chút, tất cả mọi người vây quanh ở ta bên người, làm thành một vòng tròn. Huyền Siêu giật đám người không rõ nguyên do, nhưng vẫn là dựa theo Hoàng Nguyệt Ly nói, đem nàng cùng Lê Mặc Ảnh bao quanh vây quanh ở trung gian. Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn hơi hơi run lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, lộ ra trong tay nắm chặt một tiểu khối tửa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc lệnh bài. Chất khởi. Hoàng Nguyệt Ly thanh lãnh thanh âm vang lên, một tay kia ở không trung vẽ ra vài đạo đơn giản trận văn. Ngay sau đó, nàng trong lòng bàn tay trận phù liền đột nhiên phát ra một đạo chói mắt kim quang, đem nàng cùng bên người nàng tất cả mọi người bao phủ ở trung gian. Này! Đây là! Sao lại thế này? Này đạo kim sắc quang mang quá mức chói mắt, mọi người nháy mắt liền cái gì đều nhìn không tới, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng loạn. Nhưng mà... Không đợi kim sắc quang mang tối lui, bọn họ cũng đã cảm giác được, chính mình trong cơ thể dâng lên một đạo nhiệt lượng, này nói nhiệt lưu từ đan điền vị trí, dọc theo kinh mạch, chuyển vận hướng toàn thân khắp người. Mà nhiệt lưu nơi đi đến, bọn họ đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, chính mình trong cơ thể huyền lực có rõ ràng tăng lên. Này! Vì cái gì ta cảm thấy thực lực của ta tăng lên? Ta cảm giác ta giống như muốn tiến vào tâm huyền cảnh hậu kỳ. Ta cũng là. Ta đột nhiên có loại như là tiến giai cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Rốt cuộc sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kim quang tan đi lúc sau, ánh mắt mọi người đều dừng ở lạc kia nắng ban mai lòng bàn tay thượng. Kia một quả nho nhỏ lệnh bài, đã khôi phục nguyên trạng, hơn nữa mắt thường đều có thể nhìn ra được tới. Này khối lệnh bài bên ngoài ánh sáng độ, so vừa rồi muốn giảm bớt một ít, thoạt nhìn ảm đạm rồi không ít. Đại gia vừa rồi đều thấy được Hoàng Nguyệt Ly dùng tay họa xuất trận văn tới kích hoạt này khối lệnh bài quá trình, cho nên, đều rất rõ ràng, bọn họ trên người biến hóa, chính là cùng này khối lệnh bài có quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi câu môi, không nhanh không chậm mà đem lệnh bài hoa ở lòng bàn tay, thu hồi tay. Huyền Siêu giật trong lòng đống nhiên có cái kinh người ý tưởng, này hay là chính là chương 4583 cùng đối lão đại, bầu trời rớt quân công, 3. Huyền Siêu giật nói đến một nửa, đống nhiên ngừng lại. Chính hắn đều cảm thấy chính mình suy đoán có điểm thái quá. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại nhẹ nhàng gật gật đầu, không sai, chính như ngươi suy nghĩ, này khối chính là các ngươi tiểu đội tra xét mục tiêu, thiên ma thủy giang trên tay kia khối có thể tăng lên quần thể thực lực trận phù. Lấy ta quan sát biết được, này khối trận phù hẳn là thượng cổ thời kỳ linh khí đại sư Tương Vương tiền bối sở luyện chế, cho nên, ta cùng phu quân xưng là Tương Vương trận phù. Huyền Siêu giật há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời đều tìm không thấy chính mình thanh âm. Hôm nay ngày này, hắn trải qua chấn động quá nhiều. Cứ việc sớm biết rằng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh là thần tộc số một tuyệt thế thiên tài, như vậy thiên tài theo chân bọn họ người thường là không giống nhau, trên người vô luận phát sinh cái gì kỳ tích, gặp được cái gì thông thiên khí vận, đều là phi thường bình thường. Nhưng là, hiện tại phát sinh hết thảy, vẫn là làm hắn cảm xúc phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Nguyên lai, cái gọi là trận phù thật là tồn tại sao? Thụy Giang thật là dựa nó là có thể tăng lên chỉnh chi ma tộc quân đội thực lực. Huyền Siêu giật nỗ lực làm chính mình bình tĩnh một ít, đưa ra nghi vấn. Thương Vương trận phù tồn tại bản thân, cũng đã đủ làm người kinh ngạc. Lúc trước bọn họ tiểu đội bị Huyền Chín Linh thần tướng phái ra, đều không phải vì tới tìm này khối trận phù, mà là làm cho bọn họ hỏi thăm rõ ràng, thiên ma Thụy Giang trên tay rốt cuộc có cái gì nghịch thiên pháp bảo, có thể trên diện rộng tăng lên ma tộc chiến lược, tả hữu chiến cuộc. Mà cái gọi là trận phù, chỉ là Huyền Chín Linh đám người một loại suy đoán mà thôi. Ai cũng không dám cam đoan, thứ này thật sự tồn tại, rốt cuộc, trước kia ai cũng không nghe nói qua, còn có thể lặp lại sử dụng trận phù, còn có thể đem võ giả thực lực tăng lên tới như thế nông nỗi. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu, không sai, này xác thật chính là Thụy Giang áp đáy hòm bảo vật, chúng ta cũng là phí rất lớn công phu, mới từ trên tay hắn được đến. Trên thực tế, này khối trận phù uy lực còn xa không chỉ như vậy, chỉ là ta hiện tại còn vô pháp thuần thục sử dụng nó, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên 20 cá nhân thực lực, giống Thụy Giang như vậy bao trùm thượng vạn đại quân, ta nhưng làm không được. Ở Ma Vương Thụy Động Phủ, Tương Vương đã từng để lại tấm bia đá, thuyết minh này khối trận phù cách dùng. Này khối trận phù bản thân chính là vì ma tộc mà thiết kế, nếu đổi cái thần tộc, căn bản là kích phát không được, rơi xuống tà đạo tu sĩ trong tay. Nhưng thật ra có thể kích hoạt, nhưng là, cũng chỉ có thể tăng lên tà tu cùng ma tộc thực lực, căn bản không có khả năng làm Huyền Siêu giật bọn họ loại này huyết thống thuần khiết thần tộc võ giả từ giữa được lợi. Nhưng nó cố tình là ở Hoàng Nguyệt Ly trên tay. Hoàng Nguyệt Ly được đến Tương Vương ở ảo cảnh trung chỉ điểm, lại được đến hắn bút ký, ở thời gian rất ngắn, cũng đã nắm giữ đại bộ phận thông dụng trận văn tác dụng. Mà vừa khéo thật sự, này khối Tương Vương trận phù thượng trận văn. Đại bộ phận đều là dùng thông dụng trận văn vẽ, chỉ có thiếu bộ phận dùng ma tộc trận văn. Hoàng Nguyệt Ly ở trở về trên đường, liền vẫn luôn ở cân nhắc này đó trận văn, muốn đem ma tộc trận văn bộ phận, đổi thành có thể dùng huyền lực tới kích phát trận văn. Nếu có thể làm được điểm này nói, này khối trận phù giống nhau có thể dùng ở thần tộc trên người. Sự thật chứng minh, nàng thành công. Một nửa, trải qua nàng minh tư khổ tưởng, rốt cuộc tìm được rồi mấy cái mấu chốt trận văn. Lược làm cải biến, lại phụ lấy tay nàng quyết, là có thể đủ dùng tới tăng lên thần tộc võ giả thực lực. Chỉ là, cứ như vậy, này khối trận phù uy lực đã bị đại đại suy yếu. Hiện tại bao trùm đến 20 cá nhân, đã là nàng cực hạn. Chương 4584 cùng đối lão đại, bầu trời rớt quân công, 4. Đối này, Hoàng Nguyệt Ly tỏ vẻ phi thường không hài lòng. Tương Vương tiền bối có thể trực tiếp luyện chế ra như vậy một khối uy lực nghịch thiên trận phù. Mà nàng, chỉ là tưởng hơi làm sửa chữa tới sử dụng, đều như vậy lao lực, có thể thấy được nàng đuổi kịp thời cổ kỳ chân chính cường đại linh khí sư chi gian chênh lệch, thật sự là quá lớn. Muốn đuổi kịp thậm chí siêu việt Tương Vương tạo nghệ, cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào. Huyền Siêu giật đám người cũng không có nghĩ nhiều. Hoàng Nguyệt Ly cấp ra lý do, vẫn là thực có thể làm người tin phục, hơn nữa bọn họ hiện tại đã sớm bị Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hoàn toàn thuyết phục. Tự nhiên sẽ không đi hoài nghi hai người có cái gì không thích hợp địa phương. Thụy Giang dù sao cũng là thiên ma kỳ đỉnh ma tộc cường giả, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là tâm huyền cảnh đỉnh, vô pháp giống Thụy Giang giống nhau, phát huy xuất trận phù toàn bộ uy lực, này thật sự là quá bình thường. Hoàng tộc trưởng, ngài có thể dùng trận phù tăng lên chúng ta thực lực, đã thực ghê gớm. Đúng vậy, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai lúc trước ma tộc trên diện rộng tăng lên thực lực cảm giác lại là như vậy hảo, ta hiện tại đều cảm thấy chính mình có thể vượt cấp giết chết mà ma hậu kỳ. Khó trách những cái đó ma tộc binh lính sẽ đột nhiên trở nên như vậy lợi hại, như vậy bí bảo. Không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. May mắn, Hoàng tộc trưởng cùng Lê Công Tử đánh chết Thụy Giang, nói cách khác, còn không biết chúng ta quân đội thần tộc sẽ gặp được cái dạng gì phiền toái. Thụy Giang còn không phải ma tộc trung chân chính trí cường giả, nếu này khối trận phù dừng ở ma vương cảnh cường giả trong tay, chỉ sợ thần giới 12 châu thật sự muốn hoàn toàn luân hãm. Huyền Siêu giật cuối cùng cảm thán, dẫn tới sở hữu thần tộc các đội viên sôi nổi gật đầu. Nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong ánh mắt, tràn đầy đều là kính sợ chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài rèn luyện, cũng không biết Hưu An bên trong thành bộ tình huống, nhưng là, Huyền Siêu giật bọn họ lại là rất rõ ràng. Kỳ thật, Huyền Chín Linh xuất lĩnh thần tộc đại quân, hiện tại đã chỉ là ở nỗ lực chống đỡ chứ, đại bộ phận thời gian thậm chí không dám ra khỏi thành môn cùng ma tộc quân đội giao thủ. Nếu không phải hai người kịp thời đánh chết Thụy Giang, chỉ sợ hiện tại ma tộc đại quân đều đã đánh vào Hưu An Thành. Mà Hưu An Thành cái chắn này một khi bị đột phá, toàn bộ Thiên Hồ Châu chỉ sợ đều sẽ ở trong thời gian ngắn đi theo luân hãm. Hoàng Nguyệt Ly đảo không nghĩ tới, những người này sẽ đột nhiên trở nên kích động như vậy. Bất quá, trên mặt nàng đảo không lộ ra cái gì, vẫn như cũ là nhàn nhạt thần sắc, tuy rằng các ngươi thực lực được đến tăng lên, nhưng là cũng bất quá chỉ là tăng lên nửa cái tiểu cảnh giới mà thôi, vẫn là đến cẩn thận một chút, ma tộc doanh địa cao thủ không ít, hơi có vô ý liền dễ dàng toi mạng, quân công tuy rằng quan trọng, nhưng là, các ngươi tánh mạng càng quan trọng. Ta thật vất vả đem các ngươi cứu ra, chính là tưởng đem các ngươi an toàn mang về đi, các ngươi có thể không cần cô phụ tâm ý của ta. Hoàng Nguyệt Ly lời này nói ra, Huyền Siêu giật bọn người trong lòng chấn động, nội tâm vô cùng động dung. Tuy rằng thần tộc quân đội không giống như là ma tộc như vậy máu lạnh vô tình, nhưng là, nếu gia nhập quân doanh, quân bộ từ trên xuống dưới, đều yêu cầu sở hữu binh lính lấy giết địch chí thắng vì mục tiêu đệ nhất, mà đem cá nhân sinh tử không để ý. Bọn họ những người này, tuy rằng đều là các đại gia tộc xuất sắc thiên tài, nhưng là, nhận được cái này cực kỳ nguy hiểm sứ mệnh lúc sau, cũng biết chính mình hơn phân nửa là hẳn phải chết kết cục. Không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng còn có cơ hội tồn tại trở về. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng còn nói, làm cho bọn họ đem chính mình tánh mạng đặt ở giết địch chí thắng phía trên. Chương 4585 cùng đối lão đại, bầu trời rớt quân công, Nam. Như vậy chủ tướng, bọn họ chưa từng thấy quá. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tình đều có chút phức tạp. Hoàng Nguyệt Ly đảo hoàn toàn không ý thức được, chính mình một phen lời nói khiến cho bọn họ bao lớn chấn động. Rốt cuộc, ở nàng xem ra, hôm nay trận chiến đấu này là một chút trì hoãn đều không có. Nếu là quang giết ma tộc nói, kỳ thật có nàng cùng Lê Mặc Ảnh đã vậy là đủ rồi, nàng mang lên này đó thần tộc võ giả, một phương diện là bởi vì cần phải có người cho bọn hắn cung cấp tình báo, chặn lại đào tẩu ma tộc, về phương diện khác, còn lại là coi trọng bọn họ có gan tiếp được loại này chịu chết nhiệm vụ, ở ma tộc thiên tướng trước mặt cũng thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho nên muốn giúp bọn hắn một phen, làm cho bọn họ cũng kiếm điểm quân công. Kỳ thật, có hay không bọn họ, đối nàng cùng Lê Mặc Ảnh hành động không có quá lớn ảnh hưởng. Một khi đã như vậy, làm cho bọn họ chú ý an toàn cũng chính là tình lý bên trong. Nàng phí như vậy đại công phu cứu ra người, nếu là chết ở nửa đường thượng, kia không phải mệnh lớn. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, nghĩ nghĩ, lại từ trong không gian cầm một chút chế thức linh khí ra tới, ném cho bọn họ. Lúc này mới cùng nhà mình phu quân sóng vai đi ra doanh địa. Huyền Siêu giật đám người hoàn hồn, chạy nhanh khom lưng nhặt lên vũ khí, bước nhanh theo đi lên. Hiện tại ma tộc doanh địa đã không có lúc trước như vậy hỗn loạn. Có thể là bởi vì liên tục mấy ngày hỗn chiến lúc sau, ma tộc trong quân đội khắp nơi thế lực đã dần dần phân ra thực lực cao thấp, có chút tương đối nhược thế lực đã bị diệt sát hoặc là đầu hàng. Bọn họ thân ở này phiến doanh địa, đã không có ma tộc giết hại lẫn nhau. Thay thế, là một đội sắp hàng còn tính chỉnh tề ma tộc binh lính, ở phụ cận xuyên qua tuần tra. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mang theo một đám thần tộc binh lính lao tới, nên diện liền gặp gỡ một chi tuần tra tiểu đội. Ma tộc đội trưởng vừa thấy đến bọn họ, đôi mắt tức khắc sáng ngời, các ngươi còn không phải là trước đó vài ngày bị bắt giữ thần tộc binh lính sao? Hảo A, các ngươi khẳng định là xem Thụy Giang đại nhân không ở, tưởng sấn loạn chạy trốn đi. Quả thực là chính mình tìm chết. Chỉ bằng các ngươi này mấy cái món lòng, muốn chạy đi nơi nào? Cái này ma tộc đội trưởng bản thân chính là ma trung kỳ tu vi, tự nhận thực lực không tồi. Hơn nữa hắn biết thần tộc tù binh đều là bị đóng cửa kinh mạch, tự nhiên càng không đem bọn họ để vào mắt. Không chỉ có một chút không có nhận thấy được nguy hiểm buông xuống, còn tưởng rằng chính mình được đến lập công cơ hội. Hắn đấy mắt phiếm quá một đạo hồng quang, cười giữ tận nói, đại gia cùng nhau thượng, đem này đó thần tộc. A, ma tộc đội trưởng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến trước mắt một đạo chói mắt ánh lửa hiện lên. Hắn đều không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, thân thể liền ầm ầm đảo hướng về phía mặt đất, toàn thân trên dưới nháy mắt bước lên khói nhẹ. Chớp mắt công phu liền biến thành một khối tiêu thi. Hắn thủ hạ đội viên đang ở xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đi lên đoạt công lao đầu. Nào biết, bọn họ đội trưởng ngược lại trước đổ xuống dưới. Bọn họ đều sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó, sôi nổi thay đổi sắc mặt, không tốt. Này đó thần tộc không dễ trọng, mau. Chạy mau. Đáng tiếc, lúc này minh bạch, đã quá muộn. Hoàng Nguyệt Ly trong tay ánh lửa một quyển. Liền đem bọn họ tất cả đều bao phủ ở hỏa thuộc tính năng lượng tạo thành lĩnh vực bên trong. Mười mấy đội viên không rên một tiếng, tất cả đều ngã xuống. Huyền Siêu giật đám người đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, nhìn đến nàng chỉ là tay phải hơi nâng nâng, liền thu hoạch một cả đội ma tộc binh lính, giật mình đến lời nói đều cũng không nói ra được. Nay tiểu đội xem như ma tộc tinh anh tiểu đội, sở hữu đội viên đều là ma kỳ. Chương 4586 cùng đối lão đại. Bầu trời rớt quân công, 6. Chẳng sợ đơn đả độc đấu, bọn họ đều phải phí một phen công phu mới có thể thủ thắng. Kết quả, tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trong tay, liền. Chỉ có nhất chiêu. Không, không đúng, ngay cả nhất chiêu đều dùng không đến A. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi rõ ràng chính là nâng nâng tay mà thôi. Lê Mặc Ảnh hiện tại đã là nói huyền cảnh liền không nói, nhưng Hoàng Nguyệt Ly đến bây giờ vẫn là tâm huyền cảnh A. Rõ ràng mọi người đều là tâm huyền cảnh, vì cái gì Hoàng Nguyệt Ly tâm huyền cảnh sức chiến đấu liền cùng đại gia kém nhiều như vậy. Quả thực chính là manh thú cùng trên mặt đất con kiến khác nhau. Nhưng mà, không chờ bọn họ nghĩ nhiều, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã vượt qua kia đội ma tộc thi thể, cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước chạy đi. Huyền Siêu giật nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, Hoàng tộc trưởng, cái này ma thạch. Ma thạch về các ngươi. Bất quá. Không cần lúc này lãng phí thời gian đi nhặt, đợi chút có rất nhiều cơ hội. Đi trước giúp ta đối phó hữu phía sau lại đây kia hai chi tiểu đội, thực lực không tính rất mạnh, các ngươi có thể thu phục. Còn có mặt trái lại đây kia tam chi tiểu đội. Phía đông qua đi vài người, giúp ta tra xét một chút, có hay không mà ma hậu kỳ trở lên ma tộc, không có liền trực tiếp giết, có lời nói lập tức phái người lại đây thông báo. Hoàng Nguyệt Ly liền xem cũng chưa xem dưới chân đã lăn xuống trên mặt đất ma thạch, mà là ngự tốc bay nhanh mà từng điều rơi xuống mệnh lệnh. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói muốn đem này đó ma thạch để lại cho bọn họ, Huyền Siêu giật đám người đôi mắt đều đỏ, khó có thể ức chế trong lòng kinh hỉ. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ hào phóng như vậy. Này, đây chính là ma thạch A. Trong đó còn có một miếng đất ma trung kỳ. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng một chút hứng thú đều không có. Bất quá cũng đúng, nhân ra mấy ngày liền ma kỳ đỉnh Thụy Giang Đô đánh chết, như thế nào có thể nhìn trúng điểm này quân công. Huyền Siêu giật đám người một trận hưng phấn, đang muốn qua đi nhặt lên ma thạch, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, làm cho bọn họ đi trước nên địch. Bọn họ hiện tại đã phụng Hoàng Nguyệt Ly vì chủ tướng, đương nhiên không dám không nghe nàng mệnh lệnh, chạy nhanh xoay người, nên hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly nói kia hai chi ma tộc tiểu đội. Vừa thấy dưới, thần tộc bọn lính tâm đều lạnh nửa thanh. Hoàng Nguyệt Ly nói này hai chi tiểu đội thực lực không tính rất mạnh, này. Đây là dựa theo nàng chính mình tiêu chuẩn tới phán định đi. Trước mắt này hai chi ma tộc tiểu đội, thêm lên chính là có 3-40 người, hơn nữa mà ma trung kỳ liền có 2 người, dư lại cơ bản cũng đều là mà ma lúc đầu, chỉ có rất ít bình thường ma binh. Như vậy tiểu đội, gặp phải một chi bọn họ đều quá sức. Hiện tại vẫn là hai chi tiểu đội, nhân số là thần tộc binh lính phiên bội nhiều như vậy. Huyền Siêu giật theo bản năng mà quay đầu lại, liền muốn đi tìm Hoàng Nguyệt Ly bọn họ hỗ trợ, nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã chạy xa, hai người phía sau đều để lại đầy đất ma tộc thi thể. Lúc này kêu cứu, hiển nhiên có điểm chậm. Hơn nữa, Huyền Siêu giật dùng sức cắn chặt răng, cũng cảm thấy chính mình không mặt mũi đi kêu cứu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tuổi còn chỉ có bọn họ một nửa, cũng đã có như vậy cường đại thực lực, thậm chí mấy ngày liền ma đỉnh đều có thể đánh chết. Đối mặt trước mắt này hai chi tiểu đội, Hoàng Nguyệt Ly khả năng chỉ cần nhất chiêu. Mà bọn họ có nhiều người như vậy đâu. Chẳng lẽ, còn muốn xoay người đào tẩu, chờ Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tới cứu mạng. Làm sao bây giờ? Đội trưởng, chúng ta muốn hay không? Vô nghĩa cái gì? Đều cho ta thượng. Không nghe được Hoàng tộc trưởng nói sao? Huyền Siêu giật bỗng nhiên rút ra trong tay trường đao, dẫn đầu xông ra ngoài. Những người khác thấy thế, đều hổ thẹn không thôi, cũng đều chạy nhanh theo đi lên. Chương 4587 cùng đối lão đại, bầu trời rớt quân công, 7. Cùng lúc đó, kia hai chi ma tộc tiểu đội đội trưởng, cũng đã thấy được bọn họ. Nhìn đến Huyền Siêu giật thế nhưng không chạy, còn trực tiếp vọt lại đây, ma tộc bọn lính đều nhịn không được cười lên tiếng. Này đó thần tộc là choáng váng sao? Rõ ràng chúng ta người nhiều, thế nhưng còn dám xông tới. Đây là muốn làm gì? Tìm chết sao? Mặc kệ nó. Chạy nhanh đem bọn họ giết, này nhưng đều là chúng ta công lao a. Không được, không thể giết. Muốn bắt sống. Phó tướng đại nhân tiến ra yêu cầu thần tộc thiên tài tới luyện chế sinh hồn đan. Chúng ta nếu là đem bọn họ bắt sống đưa qua đi, tuyệt đối là công lớn một kiện a. Ma tộc nhóm không kiêng nể gì mà đánh giá Huyền Siêu giật bọn họ, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Xem, đi đầu tiểu tử này, thế nhưng còn dám xông thẳng lại đây. Sợ chính mình bị chết không đủ mau sao. Ha ha. Trong đó một cái mà ma trung kỳ ma tộc tiểu đội trưởng cười lớn một tiếng, nhìn đến Huyền Siêu giật trường đao huy đến trước mặt, cũng không có một chút hoảng loạn thần sắc, ngược lại còn trực tiếp đón đi lên. Các ngươi nhìn, ta đây liền đem hắn bắt sống. Nói còn chưa dứt lời, Huyền Siêu giật trên tay trường đao đống nhiên xoay cái phương hướng, từ chém thẳng vào biến thành hoành phách, chiều hắn bên hông quét lại đây. Tiểu đội trưởng hoàn toàn không dự đoán được sẽ có như vậy biến cố, sửng sốt một chút, mới sốt ruột hoảng hốt mà muốn trốn tránh. Nhưng mà, Huyền Siêu giật biến chiêu tốc độ, thật sự vượt qua hắn dự tính. Hắn tuy rằng xem ở trong mắt, nề hà động tác hoàn toàn theo không kịp. Phốc một tiếng trầm vang, Huyền Siêu giật trường đao thượng huyền lực bạo trướng, từ hắn bên hông đảo qua. Máu tươi nháy mắt vẩy ra ra tới. Tiểu đội trưởng vừa rồi còn đang nói đùa, đồng nhiên cảm giác bên hông chợt lạnh. Túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình nửa người dưới đã đuổi kịp nửa người cởi tiết, tức khắc hoảng sợ la hoảng lên, a, cứu mạng, cứu mạng. Này, đây là có chuyện gì? Sao có thể? Đau quá, cứu mạng, cứu mạng a. Hắn trên mặt đất bò sát mấy chục mét, mới hai mắt vừa lật, ngã trên mặt đất. Dọc theo đường đi, máu tươi cùng nội tạng tất cả đều dừng ở trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng huyết tinh. Thấy như vậy một màn, ở đây ma tộc nhóm tất cả đều đi theo thay đổi sắc mặt. Trường hợp này tuy rằng cũng đủ thảm thiết, nhưng là, ở ma tộc trong chiến đấu cũng không hiếm thấy, chính là, thần tộc võ giả ra tay như vậy hung tàn, lại thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Hơn nữa, bọn họ tiểu đội trưởng chính là quân doanh xếp hạng dựa trước cao thủ A, thế nhưng, một cái đối mặt đã bị người giết, vẫn là một như vậy hung tàn thủ pháp. Này thần tộc, như thế nào so ma tộc còn đáng sợ? Kỳ thật, này đó ma tộc không biết chính là, Huyền Siêu giật so với bọn hắn càng thêm khiếp sợ, càng thêm hoảng sợ. Vừa rồi mà ma trung kỳ tiểu đội trưởng chiều hắn xông tới thời điểm, hắn trong lòng vạn phần khẩn trương, nắm lấy trường đao trong lòng bàn tay, đều đã có mồ hôi. Trước kia nếu là ở điều tra chung gặp được mà ma trung kỳ ma tộc, hắn khẳng định sẽ lựa chọn tránh đi, trừ phi tránh cũng không thể tránh, mới có thể lựa chọn thả chiến thả tẩu. Tóm lại vẫn là lấy trốn là chủ. Nhưng hiện tại, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, hắn lại không thể không trực tiếp xông lên đi, chính diện nên chiến mà ma trung kỳ. Mà ma trung kỳ lực công kích cùng tốc độ, tương đương với thần tộc tâm huyền cảnh hậu kỳ võ giả, có thể nói xa ở hắn phía trên, hắn này quả thực là chịu chết hành vi A. Huyền Siêu giật vạn phần khẩn trương thời điểm, đồng nhiên chú ý tới, ma tộc tiểu đội trưởng bên hông có sơ hở. Hắn đều không xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Rốt cuộc, đối phương tốc độ so với hắn mau nhiều như vậy, theo lý thuyết, cho dù có sơ hở, cũng không phải hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới. Chương 4588 cùng đối lão đại, bầu trời rớt quân công, 8. Nhưng là, Huyền Siêu Giật lúc này trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, theo bản năng mà thanh đao thân lệch về một bên, liền từ thượng phách biến thành hoành phách. Biến chiêu chỉ là, Huyền Siêu Giật còn vạn phần ảo não. Bởi vì cứ như vậy, hắn cũng đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, nếu này một đao phách không trúng, ma tộc tiểu đội trưởng chiều hắn công kích lại đây, hắn khẳng định ngăn cản không được, giữ nhiều lành ít. Cái này ý niệm còn ở Huyền Siêu Giật trong đầu xoay quanh, hắn liền bỗng nhiên cảm giác được trên tay truyền đến một trận lực cản, như là chém vào thứ gì mặt trên. Hắn hoàn toàn bằng vào bản năng, bộc phát ra trong cơ thể thủy thuộc tính huyền lực. Đến tận đây, Huyền Siêu Giật miễn cưỡng đứng vững vàng gót chân, vừa định phán đoán một chút tình hình chiến đấu, liền nghe được bên tai truyền đến ma tộc tiểu đội trưởng kinh hãi vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Huyền Siêu Giật chạy nhanh cúi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa đương trường phun ra. Hắn cũng chưa nghĩ đến, chính mình vừa rồi kia một đao phách đến lại là như vậy chuẩn. Cư nhiên sống sờ sờ mà đem một cái mà ma trung kỳ võ giả cấp chém eo. Này, hắn không phải không có giết qua ma tộc, nhưng là, như vậy ghê tởm trường hợp vẫn là lần đầu tiên thấy. Liên ở hắn khiếp sợ thời điểm, thần tộc khác đội viên đã từ hắn phía sau đuổi lại đây, túi đầu vừa thấy hiện trường cảnh tượng, cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình chạy tới, làm không hảo phải cho Huyền Siêu Giật nhặt xác, không nghĩ tới. Bọn họ đội trưởng thế nhưng đại phát thần uy, nhẹ nhàng như vậy liền thu phục cái này mà ma trung kỳ ma tộc. Chính là, này thủ đoạn. Nôn. Đội trưởng, này. Đây là. Ngươi. Ngoài ý muốn, này. Nay tuyệt đối là ngoài ý muốn, Huyền Siêu Giật cũng không biết nên như thế nào giải thích. Loại sự tình này nếu như bị các đội viên truyền quay lại thần tộc 12 châu, hắn khẳng định sẽ bị người đương trưởng biến thái A. Liên chính hắn cũng không biết đây là như thế nào phát sinh. Không đúng, hắn biết. Huyền Siêu Giật trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện, nhớ tới vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly kích hoạt trận phù tăng lên thực lực của bọn họ, còn ở trước khi rời đi cho bọn họ hoàn toàn mới chế thức linh khí. Hắn vừa rồi dùng để cùng ma tộc tiểu đội trưởng giao chiến kia thanh trường kiếm, chính là Hoàng Nguyệt Ly cấp, thoạt nhìn chỉ là thượng đẳng linh khí, không nghĩ tới, thế nhưng như thế sắc bén, đem một cái ma tộc trực tiếp cắt thành hai nửa, liền cùng thiết đậu hủ giống nhau. Khó trách Hoàng Nguyệt Ly sẽ trực tiếp cho bọn hắn phân phối như vậy tác chiến nhiệm vụ, một chút đều không lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Liên ở Huyền Siêu Giật trầm tư kia trong chốc lát, dư lại ma tộc đã phục hồi tinh thần lại, ngao ngao kêu chiều bọn họ nhào tới. Đáng chết thần tộc, cũng dám ở chỗ này giết người. Quả thực tìm chết, còn không phải là ỷ vào các ngươi linh khí sắc bén sao. Thượng, đại gia cùng nhau thượng. Nhất định phải đem bọn họ bắt sống mang về. Chúng ta người nhiều, bọn họ này đàn món lòng khẳng định không phải đối thủ. Nhìn đến gấp hai với bọn họ ma tộc quân đội gào giống sông tới, các đội viên đều thay đổi sắc mặt. Huyền Siêu Giật nhưng thật ra tinh thần rung lên, lại lần nữa giơ lên trong tay trường đao, đại gia không phải sợ. Cùng nhau xông lên đi. Này đó nhưng đều là chúng ta quân công A. Nếu ai hướng đến chậm, đoạt không đến quân công, cũng không nên trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nói xong, hắn không chờ những người khác có điều phản ứng, đã gấp không chờ nổi mà chiều ma tộc quân đội đón qua đi. Có thể nhắc nhở này đó tiểu tử một câu, đã là hắn hết đội trưởng nghĩa vụ. Nói cách khác, hắn mới sẽ không làm những người này tới đoạt hắn quân công đâu. Nhìn đến Huyền Siêu Giật chạy như điên mà đi, các đội viên đều có loại ảo giác, bọn họ đội trưởng. Không phải là điên rồi đi. Chương 4589 cùng đối lão đại, bầu trời rớt quân công, 9. Tuy rằng vừa rồi không thấy rõ Huyền Siêu Giật rốt cuộc là như thế nào đem ma tộc tiểu đội trưởng giết chết, nhưng là, Huyền đội trưởng thực lực mọi người đều biết, là trong lòng huyền cảnh trung kỳ, lại không phải Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cái loại này nghịch thiên tuyệt thế thiên tài, hán. Làm sao dám? Không muốn sống nữa sao? Nhưng mà, ngay sau đó, các đội viên liền phát hiện, chính mình 10 phần sai. Huyền Siêu Giật không phải không muốn sống nữa, mà là đoạt ở bọn họ mọi người phía trước. Cứ việc lần này ma tộc hai cái tiểu đội đã có phòng bị, hơn nữa vây quanh đi lên, áp dụng quần công chiến thuật, nhưng Huyền Siêu Giật vẫn là linh hoạt mà né tránh công kích, tuy rằng bị một chút tiểu thương, nhưng vẫn là thành công giết chết hai cái ma tộc binh lính. các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên thượng A. Hoàng tộc trưởng vừa rồi cho các ngươi tăng lên thực lực, đều đã quên sao? Thật sự không nghĩ muốn quân công. Nghe được Huyền Siêu giật một tiếng quát chói tai, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh đi theo vọt qua đi. Ngay từ đầu, có chút người còn thực khẩn trương, tuy rằng vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly kích hoạt rồi trận pháp, nhưng là, bọn họ cũng chỉ tăng lên nửa cái tiểu cảnh giới mà thôi, gia tăng chút thực lực ấy, thật sự có thể đối phó nhiều như vậy ma tộc sao? Không nghĩ tới, một khi ra tay, bọn họ mới ý thức được, chính mình phạm vào bao lớn sai lầm. Nửa cái tiểu cảnh giới, nghe tới tựa hồ tính không được cái gì, chính là, bọn họ ở tiếp nhận rồi trận phù tăng lên lúc sau, trong cơ thể huyền lực đều đã đạt tới một loại mãn doanh trạng thái, loại này khí huyết sung túc trạng thái, làm cho bọn họ có thể nhẹ nhàng phát huy ra 10 thành thực lực. Trừ cái này ra, Hoàng Nguyệt Ly cho bọn hắn linh khí cũng cường đại đến nghịch thiên. Mặt ngoài xem ra cùng quân bộ dựa theo tu vi quân hàm phát xuống dưới không khác nhiều, nhưng sử dụng tới mới phát hiện, trên lệch đại đến kinh người. Hoàng Nguyệt Ly cho bọn hắn nơi nào là cái gì linh khí a, liền tính là bảo khí, cũng không lớn như vậy uy lực a. Hai tương thêm thành dưới, bọn họ sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp đôi. Trước mắt này đó vốn dĩ hẳn là rất khó đối phó ma tộc, hiện tại lại hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Thần tộc các đội viên cơ hồ không tốn cái gì công phu, liền đem bọn họ một đường đuổi đi đi, cuối cùng, còn một đám toàn bộ đánh chết. Ở cái này quá trình bên trong, cái thứ nhất phản ứng lại đây Huyền Siêu giật, tự nhiên là lớn nhất người thắng, một người liền giết 7-8 cái ma tộc, bên trong còn bao gồm mà ma trung kỳ ma tộc tiểu đội trưởng, này đó ma thạch thu thập lên, chính là một bút thật lớn quân công A. Đã vượt qua hắn tổng quân 7-8 năm tích lũy quân công tổng hòa, mà có chút phản ứng đặc biệt trì độn, chờ bọn họ ý thức được đã xảy ra cái gì, chiến đấu đều đã kết thúc, liền một viên ma thạch cũng chưa vớt đến đều có. Nhìn đến Huyền Siêu giật ngồi xổm trên mặt đất nhặt ma thạch, những người này đều mau hâm mộ khóc. Đội trưởng, ngươi thật là quá hạnh phúc, nhiều như vậy ma thạch, quá làm người hâm mộ. Huyền Siêu giật cười đến không khép miệng được, ha ha, ta ma thạch nhiều, đương nhiên là bởi vì ta nghe theo Hoàng tộc trưởng chỉ huy, vừa rồi nàng cho các ngươi lại đây nên địch, các ngươi do dự dự, hiện tại đâu? Ai cho các ngươi không tin Hoàng tộc trưởng nói? Những cái đó chạy ở cuối cùng. Lúc này ruột đều đã hối thanh. Chúng ta đương nhiên tin nàng, chính là, này còn không phải là chậm một bước sao? Ai, sớm biết rằng, ta cái thứ nhất tiến lên. Hoàng tộc trưởng lời nói tuyệt đối là khuôn vàng thước ngọc, về sau nàng mặc kệ hạ cái gì mệnh lệnh, ta khẳng định không chút do dự làm theo. Huyền Siêu giật ngay vậy, quay đầu chiều phía sau một lóng tay, vậy các ngươi còn ngẩn người làm gì? Vừa rồi Hoàng tộc trưởng nói, bên kia còn sẽ có một đội ma tộc, làm chúng ta đi ngăn lại. Ở nơi nào? Ta lập tức đi. Đều đừng cùng ta đoạn. Chương 4590 cùng đối lão đại, bầu trời rớt quân công, 10. Vừa rồi còn đối Hoàng Nguyệt Ly phán đoán có điều hoài nghi thần tộc các đội viên, lúc này đều đã đem Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh trở thành thánh chỉ, phía sau tiếp trước mà Triều Huyền Siêu giật ngón tay phương hướng vọt qua đi. Nói giỡn. Kia chính là Hoàng tộc trưởng mệnh lệnh bọn họ đi cản. Hoàng tộc trưởng phán đoán, sao có thể sẽ có sai đâu. Nàng này rõ ràng là cố ý đem quân công để lại cho bọn họ, ai không chạy nhanh đi, ai chính là ngốc tử. Cứ như vậy, thần tộc võ giả nhóm ở Huyền Siêu giật dẫn dắt hạ, dựa theo Hoàng Nguyệt Ly cấp ra mệnh lệnh, một chi đố lại tiệt ma tộc tiểu đội, không bao lâu, liền đánh chết hơn 100 người. Đánh chết ma tộc càng nhiều. Thần tộc võ giả nhóm liền đối Hoàng Nguyệt Ly càng thêm kính sợ. Phải biết rằng, bọn họ những người này, ở thần tộc tuổi trẻ võ giả chung, đã không xem như kẻ yếu, có thể ở 100 tuổi dưới liền tiến vào tâm huyền cảnh, ở các đại thần tộc thế gia chung, đều coi như là thiên phú xuất chúng. Tuy rằng so ra kém gia tộc đứng đầu thiên cấp thiên tài, chính là, ở toàn bộ thần tộc 12 châu phạm vi, đã tương đương dựa trước, cũng có thể đủ được đến gia tộc đại lượng tài nguyên duy trì. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới có cũng đủ ánh mắt, có thể nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi làm việc này, có bao nhiêu kinh thế hai tủ. Thần tộc có không ít công pháp, có thể dùng để lâm thời tăng lên võ giả tu vi, nhưng mà, loại này công pháp đều yêu cầu nhiều năm khổ tu. Hơn nữa, liền tính là cao cấp nhất thần cấp công pháp, tăng lên cực hạn cũng chính là một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Vì đạt tới mục đích này, còn cần thiết lấy tổn hại tự thân kinh mạch cùng tu vi vì đại giới, dùng một lần loại này công pháp lúc sau, tiêu phí vài tháng cũng không nhất định có thể đủ hoãn quá mức tới. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly đâu? Nàng chỉ là kích hoạt rồi trong tay Tương Vương trận phù, hoa mấy chục tức mà thôi, khiến cho bọn họ tu vi tăng lên hơn nửa tiểu cảnh giới, còn có người trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, này vẫn là không có bất luận cái gì di chứng. Không chỉ có như thế, Hoàng Nguyệt Ly cho bọn hắn linh khí cũng cường đại đến vượt quá bọn họ tưởng tượng. Tuy rằng luận khởi phẩm giai tới nói, này đó vũ khí đều cũng không tính cao, nhưng phát huy ra tới uy lực, cũng không so giá cách sang quý bảo khí kém cỏi. Nhưng mà, này đó còn không phải để cho bọn họ kính nể. Càng làm cho người kinh ngạc, là Hoàng Nguyệt Ly đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán. Nàng an bài cho bọn hắn ma tộc đội ngũ, mỗi một chi đều vừa lúc là bọn họ có thể đối phó cực hạn, hơn nữa, liền chiến đấu trước sau trình tự đều an bài đến cực kỳ tinh chuẩn. Nếu không có Hoàng Nguyệt Ly an bài, bọn họ căn bản là không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian, đánh chết nhiều như vậy ma tộc. Hôm nay chiến tích, đã là bọn họ trước kia nằm mơ đều tưởng tượng không đến. Này thuyết minh Hoàng Nguyệt Ly thần thức cường đại đến nghịch thiên nông nỗi, mới có thể ở trong thời gian ngắn rõ ràng mà phán đoán ra chung quanh phạm vi mấy trăm mễ sở hữu ma tộc binh lực cùng hướng đi. Theo chiến đấu một hồi lại một hồi liên tiếp không ngừng mà tiến hành, mỗi một cái thần tộc đội viên trong lòng, đều dâng lên cùng cái ý niệm, thần cấp thiên tài quả nhiên là danh bất hư truyền. Là bọn họ vĩnh viễn vô pháp vọng này bóng lưng. Đồng thời, lại có không ít người trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cái khác ý niệm. Hôm nay bọn họ có thể không duyên cớ nhặt được nhiều như vậy quân công, đây là vì cái gì? Còn không phải bởi vì bọn họ cùng đúng rồi lao đại sao? Đi theo Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuyệt thế thiên tài, nhận nàng làm lao đại, này quân công giống như là từ bầu trời rơi xuống giống nhau. Nếu về sau cũng có thể vẫn luôn đi theo nàng tác chiến thì tốt rồi. Đáng tiếc, bọn họ cũng minh bạch, này chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Chương 4591 lại Lâm Hữu An Thành, 1. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, đều là gia tộc trọng điểm bảo hộ đối tượng, không quá khả năng giống bọn họ giống nhau, trường kỳ ngốc tại ma tộc trên chiến trường. Vạn nhất bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chết ở ma tộc trong tay, kia không chỉ có riêng là bọn họ nơi gia tộc tổn thất, càng là toàn bộ thần tộc 12 châu cộng đồng tổn thất. Vẫn là hảo hảo bắt lấy lần này cơ hội, nhiều tích góp một chút quân công đi. Thần tộc các đội viên nhiệt tình càng ngày càng đủ, thậm chí có đôi khi đợi không được Hoàng Nguyệt Ly an bài, cũng chủ động hướng ma tộc khởi xướng tiến công. Đến nỗi Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh yêu cầu bọn họ cung cấp tình báo, bọn họ càng là phi thường chủ động, còn phải mấy cái chuyên viên, không ngừng mà hướng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cung cấp tin tức. Hoàng Nguyệt Ly được đến nhiều như vậy tình báo, không khỏi cười cười, Huyền Siêu Giật bọn họ vẫn là thực có khả năng a. Nếu không có bọn họ hỗ trợ, chúng ta một đám đi tìm này đó ma tộc cao thủ, nhưng đến hoa không ít công phu. Hơn nữa, bọn họ sức chiến đấu cũng cho ta phi thường kinh hỉ. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra không có gì biểu tình, chỉ là nhướng mày, nhàn nhạt nói, sắc thật xem như khả tạo chi tài, đáng tiếc, tu vi kém một chút nhi. Tu vi kém nhưng thật ra không có gì, nếu là ta ở trong quân nói, đem bọn họ thu vào dưới trướng dạy dỗ một phen. Đảo cũng có thể phái thượng tác dụng, đáng tiếc Hoàng Nguyệt Ly không có đem nói cho hết lời, chỉ là tiếc hận mà lắc lắc đầu. Lê Mặc Ảnh tự nhiên thực minh bạch nàng ý tứ. Bọn họ hai người lần này phản hồi Hữu An Thành, tham dự đến cùng ma tộc chiến đấu bên trong, đều chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hắn còn không có quên, bọn họ hai người hiện tại còn ở tư buôn quá trình giữa đâu. Chẳng sợ không có tư buôn việc này, làm cho bọn họ thường trú quân bộ, cũng là không có khả năng. Hán đảo cũng coi như, Hoàng Nguyệt Ly tính cách khiêu thoát, căn bản không có khả năng ở quân doanh vẫn luôn ốc, liền tính phải đối phó ma tộc, nàng cũng thà rằng dựa theo chính mình tâm ý tới. Đừng động này đó, nơi này ma tộc đã xử lý đến không sai biệt lắm, hiện tại còn tìm không đến người, phỏng chừng đều đã chạy ra doanh địa, chúng ta muốn đuổi theo cũng không biết đi đâu truy. Đến nỗi bình thường ma binh, số lượng thật sự là quá nhiều. Chúng ta căn bản không có khả năng toàn bộ giết sạch. Cho nên, không sai biệt lắm cũng có thể thu đội đi trở về. Lê Mặc Ảnh nhắc nhở nói. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Phu quân, ngươi nói được không sai. Sắc trời cũng không còn sớm. Chúng ta chuẩn bị hồi Hữu An Thành đi. Vừa lúc trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Lần này rời đi thần tộc 12 châu. nàng cùng Lê Mặc Ảnh trước sau đã trải qua vài tràng đại chiến, trước kia dự trữ những cái đó đan dược cùng linh khí, đã tiêu hao không ít, xác thật yêu cầu vào thành tiếp viện một chút. Thừa dịp lần này đưa Huyền Siêu Giật bọn họ trở về, nhưng thật ra một công đôi việc. Nếu quyết định chủ ý, Hoàng Nguyệt Ly không có lãng phí thời gian, lập tức làm Tiểu Kỳ Lân đưa tin, đi đem Huyền Siêu Giật bọn họ kêu trở về. Không bao lâu, thần tộc tiểu đội các đội viên đều xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mỗi người trên mặt, đều là hỉ khí dương dương thần sắc. Nhìn ra được tới, bọn họ lần này bao vây tiếu trừ trong quá trình, một đám đều thu hoạch pha phong, bó lớn quân công kiếm được nương tay, đều là một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Có chút người đã hưng phấn đến nhẫn mại không được, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, thảo luận trở về lúc sau phải dùng quân công đổi cái gì bảo vật. Thậm chí còn có chút người, có vẻ có chút bất mãn, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, liền nhịn không được há mồm hỏi, Hoàng Tốc Trưởng, Lê Công Tử, hai vị nhanh như vậy liền đem chúng ta kêu đã trở lại. Chẳng lẽ này liền phải về Hưu An thành sao? Chúng ta vì cái gì không nhiều lắm sát điểm ma tộc lại đi a? Chương 4592 lại lâm Hưu An thành, 2. Người này lời vừa ra khỏi miệng, phải tới rồi không ít người tán đồng. Các đội viên sôi nổi phù hợp lên. Đúng vậy, Hoàng Tốc Trường, chúng ta lại nhiều sát một chút ma tộc đi. Này đó nhưng đều là quân công a. Này đó ma tộc thực lực cũng liền bất quá như vậy, trước kia chúng ta thật là quá đánh giá cao bọn họ. Hiện tại ta mới biết được, chúng ta hoàn toàn có thực lực cùng mà ma kỳ ma tộc giao thủ, căn bản không nên tranh chiến. Đúng vậy, chúng ta hiện tại đi cũng quá sớm đi. Thấy thế, Hoàng Nguyệt Ly ngược lại như mày, trên mặt ý cười lập tức biến mất. Nàng sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, như thế nào? Các ngươi rất đắc ý phải không? Lần này giết nhiều như vậy ma tộc, đều cảm thấy chính mình rất lợi hại, phải không? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, hiện trường thần tộc các đội viên đều là cả người chấn động. Nói chuyện thanh âm lập tức ngừng lại. Tất cả mọi người cúi đầu, phi thường cung kính mà đứng ở tại chỗ, chờ đợi Hoàng Nguyệt Ly lên tiếng. Ở thân giới, chỉ có cũng đủ cường đại thực lực, mới có thể thắng đến người khác tôn trọng cùng kính sợ. Mà Hoàng Nguyệt Ly đã chứng minh rồi, nàng xứng đôi như vậy cao cao tại thượng địa vị, hiện tại, này đó thần tộc các đội viên không có cái nào, không phải đối nàng kính nếu thần minh. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, ta hôm nay sở dĩ nguyện ý giúp các ngươi, là bởi vì các ngươi có gan liều chết đến ma tộc địa bàn đi lên hoàn thành nguy hiểm nhiệm vụ, là coi trọng các ngươi quên mình vì lợi ích chung tinh thần. Các ngươi xứng đôi này đó quân công. Nhưng là, nàng đống nhiên chuyện vừa chuyển, nhưng là, cũng thỉnh các ngươi không cần quên. Các ngươi hôm nay có thể chiến thắng này đó ma tộc, bằng vào không phải các ngươi thực lực của chính mình. Nếu không có tương vương trận phù tăng lên các ngươi cảnh giới, nếu không có cường đại linh khí, các ngươi còn có thể hoàn thành hôm nay chiến tích sao? Hy vọng các ngươi có thể nhận rõ thực lực của chính mình. Nói cách khác, ngày sau lại trở lại trên chiến trường, lại như vậy mù quáng tự đại, chờ đợi các ngươi. Chỉ sợ không phải hôm nay như vậy đại thắng, mà là họa sát thân. Thần tộc các đội viên vốn dĩ đều là đầy mặt vui mừng, mỗi người đều bắt đầu tự mình bành trướng, cảm thấy ma tộc quân đội cũng bất quá như thế, bọn họ cũng không thể so những cái đó thần cấp thiên tài kém cỏi, có thực lực tới kiếm lấy đại lượng quân công. Mà Hoàng Nguyệt Ly nói, lại như là một thùng nước lạnh, đâu đầu tới ở bọn họ trên người. Mọi người một cái giật mình, sôi nổi bình tĩnh lại. Lúc này, bọn họ mới ý thức được, chính mình vừa rồi hưng phấn là cỡ nào không hợp lý. Nếu rời đi Hoàng Nguyệt Ly che chở, bọn họ căn bản không có khả năng phục chế hôm nay chiến tích, mà ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, chỉ cần đối địch ta thực lực phán đoán có như vậy một chút lệch lạc, liền đủ để chí mạng. Nghĩ đến đây, Huyền Siêu Giật sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Là, Hoàng Tộc Trưởng. Thuộc hạ minh bạch. Vừa rồi xác thật là chúng ta đắc ý vênh báo. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ma tộc đại quân có mấy vạn chi chúng, mặc dù ta cùng phu quân giết chết chủ tướng Thụy Giang, cũng rửa sạch không ít cao giai ma tộc, nhưng là, thiếu những người này, đối số vạn đại quân sức chiến đấu, ảnh hưởng là hữu hạn. Đừng nhìn các ngươi vừa rồi giết mấy trăm cái ma tộc, kia đều là từng cái đánh bại. Chờ đến ma tộc phản ứng lại đây, phái ra hơn 1.000 người bộ đội tới bao vây tiêu trừ. Đừng nói các ngươi, ta cùng Mặc Ảnh đều chỉ có chạy trốn phần. Tục ngữ nói đến hảo, song quyền khó địch bốn tay. Hoàng Nguyệt Ly nhưng cho tới bây giờ không có mù quáng tự đại tật xấu. thuộc hạ. Thuộc hạ biết sai rồi, thần tộc bọn lính liền đầu đều nâng không đứng dậy. Chương 4593 lại lâm Hữu An Thành, 3. Hoàng Nguyệt Ly điểm đến mới thôi, không nói thêm gì, chuẩn bị phản hồi Hữu An Thành. Huyền Siêu giật chạy nhanh đứng dậy, đem thủ hạ đội viên thu nạp lên. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mang theo đoàn người, trộm rời đi ma tộc doanh địa. Hữu An Thành, thành chủ phủ. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành Hữu An Thành liên quân chủ tướng Huyền Chí Linh, đang ngồi ở đại sảnh thượng vị. Ở hắn hạ đầu, còn lại là Hữu An Thành thành chủ Mạnh Thư Vinh. Lại phía dưới, Hữu An Thành liên quân các lộ tướng lãnh, trừ bỏ bên ngoài bố phòng cá biệt người ở ngoài, tất cả đều tụ tập ở trong đại sảnh. Hiện trường không khí phi thường trầm trọng. Huyền Chín Linh loát loát trong râu, trầm giọng mở miệng, các vị thống lĩnh, các vị thân vệ, các ngươi đều là chúng ta liên quân nòng cốt, mấy năm nay, toàn dựa vào các vị ở tiền tuyến anh dũng giết địch, mới có thể đủ giữ được Hữu An Thành không bị ma tộc công hãm, cũng bảo vệ toàn bộ Thiên Hồ Châu sở hữu lê dân ba cánh. Hôm nay, bản tướng quân đem các vị triệu tập đến tận đây mục đích, nói vậy mọi người đều đã rõ ràng. Thiên Ma Thủy Giang đại quân binh lâm Hữu An Thành dưới thành, đã có mấy tháng lâu, ta quân cùng ma quân mấy lần giao phong, tất cả đều lấy thảm bại chấm dứt. Thậm chí còn có, 10 ngày phía trước, chúng ta tích tụ trong tay cận tổn sở hữu binh lực, thừa dịp ma tộc chưa chuẩn bị, đánh lén bọn họ doanh địa, vốn tưởng rằng lần này nhất định vạn vô nhất thất, liền tính vô pháp toàn tiêm ma quân, cũng có thể bị thương nặng địch quân, lấy được một hồi đại thắng. Nhưng kết quả, vẫn như cũ lệnh người thất vọng. Không chỉ có không thể thắng lợi, ngược lại thương vong thảm trọng. Hiện tại, ta quân dư lại binh lực đã chỉ có 1 vạn nhiều người, mà ma quân còn có mấy vạn chi chúng. Hơn nữa Thiên Ma Thủy Giang còn có tăng lên toàn quân sức chiến đấu độc môn bí pháp. Tiếp theo, chúng ta nên như thế nào hành sự, mới có thể giữ được Hữu An Thành? Còn thỉnh chư vị đều nói ý nghĩ của chính mình. Huyền Chín Linh lòng tràn đầy ưu sầu, trong lòng lo âu bất an. Thân là thần tộc cao thủ đứng đầu chi nhất, đường đường tám tinh thần tướng, hắn từ tuổi trẻ là lúc liền gia nhập liên quân, trải qua quá vô số công phòng chiến đấu, có thể nói, tác chiến kinh nghiệm phi thường phong phú, hơn nữa cái dạng gì tình huống đều đã trải qua qua. Chính là, giống như bây giờ tuyệt cảnh, hắn còn trước đây chưa từng gặp. Hắn đã chỉ huy liên quân cùng Thiên Ma Thủy Giang quân đội giao chiến nhiều như vậy thứ, thế nhưng không có một lần chiếm được tiện nghi. Mắt thấy liên quân số lượng càng ngày càng ít, như vậy đi xuống, chỉ sợ Hữu An Thành bị công hãm chỉ ở sớm tối chi gian A. Nếu là thủ không được Hữu An Thành, hậu quả không dám tưởng tượng, mà hắn một đời anh danh, cũng sẽ hủy ở nơi này. Huyền Chín Linh nói xong lúc sau, trong đại sảnh chính là một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Ở đây tướng lãnh tất cả đều cúi đầu, chau mày, không rên một tiếng. Như vậy hội nghị, gần nhất đã ở thành chủ phủ triệu khai rất nhiều lần. Ngay từ đầu vài lần, mọi người còn phi thường tích cực chủ động mà cung cấp chính mình cái nhìn, cũng thương nghị định ra mấy cái cụ thể tác chiến phương án, phó chư thực hành. Nhưng nào biết, bọn họ cho rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, cuối cùng lại đều lấy thảm bại chấm dứt. Bởi vì, ma tộc quân đội thật sự là quá cường. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì tác chiến dự luật, cái gì trận pháp trận thuật, kỳ thật đều chỉ là chê cười mà thôi. Đặc biệt là 10 ngày trước lần đó đánh lén chiến. Ngay cả nói Huyền Cảnh đỉnh kỳ Huyền Chín Linh tự mình ra tay, đều bị Thiên Ma Thủy Giang đánh thành trọng thương. Nói thật, ở đây các tướng lĩnh phần lớn đã tuyệt vọng, cảm thấy bọn họ đã không có khả năng chiến thắng ma tộc quân đội. Thậm chí rất nhiều người đều làm tốt cùng Hữu An Thành cùng tồn vong chuẩn bị. Chương 4594 lại lâm Hữu An Thành, 4. Huyền Chín Linh đợi một hồi lâu, cũng không nghe được có người trả lời hắn. Tầm mắt đảo qua, phát hiện tất cả mọi người vẻ mặt tuyệt vọng. Không khỏi một cổ tức giận xông thẳng đi lên, đứng lên, nặng nề mà chụp một chút cái bàn. Đủ rồi, một đám nửa chết nửa sống bộ dáng, làm cho ai xem đâu. Đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Xem các ngươi bộ dáng, có phải hay không cảm thấy chúng ta thất bại, có phải hay không cảm thấy Hữu An Thành khẳng định sẽ bị công phá. Ma tộc quân đội liền lợi hại như vậy. Kẻ hèn một cái Thiên Ma Thủy Giang, liền đem các ngươi lá gan đều cấp dọa phá sao. Nói Huyền Cảnh đỉnh cường giả vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng, thật sự là phi thường dọa người. Ở đây các tướng lĩnh đều bị hắn mắng đến chột dạ không thôi, càng thêm không dám ngẩng đầu. Huyền Chín Linh nhìn càng thêm tức giận, đột nhiên duỗi tay một lóng tay đại sảnh hữu phía sau, trực tiếp điểm danh, Cảnh Thiệu Nguyên, ngươi còn thất thần làm gì? nghe nói 10 ngày trước trong chiến đấu, ngươi cùng ma tộc thiên tài võ giả đã giao thủ. Đối phương rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Chẳng lẽ sẽ so ngươi cái này bạch hổ tộc đệ nhất thiên tài còn mạnh hơn? Chẳng lẽ ma tộc trừ bỏ thiên ma Thụy Giang ở ngoài, còn có như vậy cường đại cao thủ? Cảnh Thiệu Nguyên nghe được tên của mình, một cái giật mình, chạy nhanh đứng lên. Ngay lúc đó trong chiến đấu, hắn đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trở thành ma tộc cao thủ, một đường đuổi theo hai người chạy rất xa. Còn bị sau lại cảm thấy quân tư Hàn cấp đánh hôn mê, bị rất nghiêm trọng thương, đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá, chính hắn đối này nhưng thật ra hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng chính mình thật là bị ma tộc đả thương. Hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh, hắn càng là nghĩ lại mà sợ, khởi bẩm. Khởi bẩm huyền tướng quân, thuộc hạ. Thuộc hạ ngày đó đụng tới hai cái ma tộc, tuổi thoạt nhìn thực nhẹ, nhưng là thực lực lại tương đương nghịch thiên, thậm chí có thể đạt tới chúng ta trong thần tộc thần cấp thiên tài thực lực. Lời vừa nói ra, hiện trường tức khắc một mảnh ồn ào. Cái gì? Thần cấp thiên phú ma tộc? Không có khả năng đi. Vui đùa cái gì vậy? Thần cấp thiên tài là cái gì khái niệm? Là hoàng tộc trưởng cùng Lê Thiếu Chủ như vậy tuyệt thế thiên tài. Ma tộc sao có thể có loại này thiên phú? Cảnh công tử, chúng ta biết ngươi không có thể đánh chết ma tộc võ giả, còn bị đả thương, trong lòng khó chịu, nhưng là, cũng không thể như vậy bịa đặt sự thật ta. Không sai, nếu là đối phương thực sự có thần cấp thiên tài thực lực, ngươi sao có thể đuổi theo bọn họ chạy như vậy xa đâu? Nghe đến mấy cái này nghị luận thanh, Cảnh Thiệu Nguyên ngực một trận chất buồn, thiếu chút nữa không bị khí hộp máu. Hắn còn tự nhận là chính mình thiên phú không tồi, liền tính tạm thời so ra kém Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, nhưng chỉ cần nỗ lực tu luyện, không chừng còn có vượt qua hai người một ngày. Nhưng không nghĩ tới, ở những người khác trong mắt, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ chênh lệch lại là như vậy đại. Hắn cũng là đường đường bạch hổ tộc đệ nhất thiên tài, nào có bọn họ nói như vậy phế vật. Cảnh Thiệu Nguyên rất muốn đứng lên lớn tiếng vì chính mình biện bạch, đáng tiếc, hắn bị đả thương sự thật liền bãi tại nơi này, nói cái gì đều như là ở rào biện. Hắn chỉ có thể bạch một khuôn mặt, cắn răng nói, ta tuyệt đối không có khoa trương, kia hai cái ma tộc chính là như vậy, cường đến đáng sợ. Ta hoài nghi, bọn họ chính là thiên ma Thụy Giang bí mật bồi dưỡng trong tộc con cháu, muốn dùng tới đánh bất ngờ Hưu An Thành, không nghĩ tới sẽ bị ta đánh vỡ. Ta xác thật không phải bọn họ đối thủ, nhưng ta đuổi theo bọn họ chạy mười mấy dặm cũng là thật sự, bởi vì chân long tộc quân tư Hàn lúc ấy cùng ta ở bên nhau. Nếu không phải chúng ta liên thủ, ta cũng vô pháp cùng kia hai cái ma tộc đối kháng. Chương 4595 lại lâm Hữu An Thành, Nam. Quân tư Hàn. Hắn thế nhưng cùng ngươi ở bên nhau. Người khác đâu? Hiện tại đến địa phương nào đi? Vì cái gì kia chàng chiến đấu lúc sau liền không có tái xuất hiện quá? Không phải là đã huyền chín linh nghĩ đến quân tư Hàn, chân mày cau lại. Vị này chân long tộc thiếu chủ, ở Hữu An Thành ngây người một đoạn thời gian, sau lại không thể hiểu được mà biến mất. Huyền chín linh sợ hắn ra ngoài ý muốn, còn cố ý phái người đi tìm hắn, cũng không tìm được. Không nghĩ tới, lại là cùng Cảnh Thiệu Nguyên ở bên nhau. Cảnh Thiệu Nguyên lắc lắc đầu, này! Này ta đã có thể không biết, lúc ấy chúng ta liên thủ ngăn địch, nhưng ma tộc kia hai cái thiên tài thực lực thật sự là quá cường, chúng ta vẫn là đánh không lại đối phương. Ta lúc ấy đã bị đánh hôn mê. Mà quân tư Hàn, hắn hẳn là không có bị đánh vựng, bởi vì ta tỉnh lại lúc sau, liền không thấy được qua hắn, phủ cận cũng không có gì vết máu, ta đoán hắn hẳn là thành công đào thoát, đến nỗi vì cái gì không có trở lại Hưu An Thành. Vậy không biết. Huyền Chín Linh nghe xong, mày nhăn đến càng khẩn. Tuy rằng hiện tại thần tộc phân liệt thành 12 cái đại gia tộc, làm theo ý mình, mặt ngoài thoạt nhìn địa vị đều là giống nhau. Nhưng là, chân long tộc vẫn như cũ vẫn là có điểm đặc thù, bọn họ là 12 gia tộc thần bí nhất một cái. Quân tư Hàn ở Hưu An Thành không thấy, vạn nhất chân long tộc xong việc hướng hắn truy cứu lên, hắn thật đúng là không hảo công đạo. Bất quá, như vậy sầu lo, chỉ ở Huyền Chín Linh trong lòng dừng lại mấy tức, đã bị hắn ném tại sau đầu. Tính, quân tư Hàn rơi xuống, chúng ta ngày sau lại thảo luận, hiện tại việc cấp bách là trước muốn xác định bước tiếp theo phòng thủ phương án. Mọi người đều nói chính mình cái nhìn. Huyền Chín Linh vẫn là thực biết nặng nhẹ, minh bạch nếu Hưu An Thành thất thủ, hắn cái này chủ tướng khẳng định muốn đi theo chốn cùng, đến lúc đó, chân long tộc truy không truy cứu trách nhiệm, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Chính là, hiện trường vẫn là không có bất luận kẻ nào theo tiếng. Hiện tại tình thế đã đủ nguy cơ, Cảnh Thiệu Nguyên lời nói mới rồi, hiển nhiên lại tăng thêm bọn họ khủng hoảng. Một cái thiên ma thủy giang cũng đã cường đến làm người tuyệt vọng, mà dựa theo Cảnh Thiệu Nguyên nói, ma tộc còn có hai cái che giấu cao thủ, có thể dễ dàng đem Cảnh Thiệu Nguyên cùng quân Tư Hàn đều treo đánh cái loại này. Này trượng, còn có đánh tiếp tất yếu sao? Huyền Chín Linh nhìn ra mọi người đều bắt đầu khiếp chiến, tức giận càng tăng lên. Thanh chủ Mạnh Thư Vinh cũng nhìn ra tình thế không ổn, vội vàng cắm tiến bảo. Hảo, vẫn là ta trước tới nói vài câu đi. Hiện tại tình thế đã thực rõ ràng, chúng ta muốn cùng ma tộc đại quân đối kháng, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Duy nhất biện pháp chính là tử thủ, chờ đợi viện quân đã đến. Dựa theo huyền thần tướng phỏng đoán, viện quân chỉ cần một tháng tả hữu là có thể đến, chúng ta chỉ cần kiên trì đến lúc đó, là có thể chuyển bại thành thắng. Mạnh Thư Vinh nói xong, các tướng lĩnh cho nhau đối diện vài lần, đều không thế nào tin phục. Một tháng, lấy bọn họ hiện tại cùng ma quân binh lực chênh lệch, thủ vững một tháng, quả thực là đang nằm mơ. Huống chi, liền tính viện quân tới, chỉ sợ cũng vô pháp cùng Thụy Giang thủ hạ kia chi cường hóa quá ma quân chống lại. Mặc kệ nghĩ như thế nào, đây đều là một cái rõ đầu rõ đuôi tử cục. Ngay cả Mạnh Thư Vinh chính mình, kỳ thật cũng hoàn toàn không tin tưởng chính mình những lời này, nói xong, liền âm thầm nhăn lại mi. Đúng lúc này, nghị sự đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Huyền thân tướng, Mạnh thanh chủ, ra đại sự lạc. Chương 4596 lại lâm hữu an thành, 6. Nghị sự trong đại sảnh không khí, vốn dĩ phi thường trầm trọng. Thình lình đột nhiên có người chạy vào, còn như vậy lớn tiếng ồn ào, càng là làm hiện trường mọi người trong lòng vừa kéo. Có chút tố chất tâm lý không tốt, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã trên đất. Huyền Chín Linh bỗng nhiên nhăn lại lông mày, lạnh giọng quát, sao lại thế này? Như vậy lúc kinh lúc giống làm cái gì? Bản tướng quân lúc trước không phải phân phó qua, hôm nay các tướng lãnh nghị sự tình quan trọng đại, bất luận kẻ nào không được tiến vào quấy rầy sao. Theo hắn lãnh lệ thanh âm, nói huyền cảnh cường giả uy áp cũng đi theo lan tràn tới rồi đại sảnh ở ngoài. Cửa quản sự hít ngược một hơi khí lạnh, dừng bước chân. Huyền thân tướng, thuộc hạ không phải cố ý quấy rầy các vị đại nhân nghị sự, mà là thật sự ra đại sự a. Quản sự liền khí cũng chưa xuyến đều, liền gấp không chờ nổi mà mở miệng. Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều tràn đầy khó hiểu. Khu khu, Giang quản sự, ngươi tiên tiến đến đây đi. Mạnh Thư Vinh ra tiếng, nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Huyền Chín Linh uy áp tan đi, quản sự lập tức bước nhanh đi đến, không người hành lễ. Không đợi Huyền Chín Linh lại lần nữa mở miệng, hắn liền vội vàng mà nói, liền ở vừa rồi, trên thành lâu phụ trách bố phòng Lan Thần vệ phái người khoái mã lại đây bẩm báo, nói có một đội mười mấy người tiểu đội, đều là thần tộc, từ ma tộc doanh địa phương hướng lại đây, đã tới rồi dưới thành, không biết muốn hay không mở ra cửa thành thả bọn họ tiến vào. Huyền Chín Linh nghe được lời này, nao, tiểu đội, cái gì tiểu đội? Chúng ta liên quân bộ đội không phải đã từ bỏ tiền tuyến doanh địa, tất cả đều thu nạp đến bên trong thành sao? Còn có cái gì người ở bên ngoài? Từ 10 ngày trước đánh lén ma tộc doanh địa tao ngộ thảm bại lúc sau, vì tránh cho lớn hơn nữa tổn thất, Huyền Chín Linh đã hạ lệnh, làm sở hữu quân đội đều trở lại hưu an bên trong thành. Bởi vì thần tộc tàn lưu quân đội nhân số thật sự quá ít, lại từng người vì chiến, chỉ sợ đều không cần thiên ma thủy giang tự mình ra tay, là có thể đưa bọn họ từng cái đánh bại. Còn không bằng tất cả đều tụ tập đến cùng nhau. Lại bằng vào hưu an thành cao ngất trong mây tường thành cùng bên trong thành cường đại phòng ngự trận pháp, liều mạng tử thủ thành trì. Giờ này khắc này, hẳn là chỉ có mấy chi thám báo tiểu đội còn ở ngoài thành tìm hiểu tin tức. Bất quá, này đó thám báo tiểu đội đều có cùng bên trong thành liên lạc đặc thù phương thức, khẳng định không cần chuyên môn làm người lại đây bẩm báo. Giang quản sự không người đáp, bẩm báo tướng quân, ở cửa thành ngoại người tự xưng là huyền vũ tộc thần vệ huyền siêu giật. Hắn nói chính mình phụng mệnh mang theo tiểu đội đi ma tộc doanh địa chấp hành bí mật nhiệm vụ, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại. Lời vừa nói ra, hiện trường đại đa số các tướng lĩnh đều là vẻ mặt mê mang chi sắc. Nhưng là Huyền Chín Linh Mạnh Thư Vinh đám người, lại là đầy mặt khiếp sợ. Huyền Chín Linh càng là nhịn không được từ chỗ ngồi đứng lên, ngươi nói cái gì? Huyền Siêu giật bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Còn thuận lợi đã trở lại. Sao có thể, các ngươi? Các ngươi tin tưởng là Huyền Siêu giật bản nhân sao? Người khác có lẽ không biết Huyền Siêu giật rốt cuộc làm gì đi, nhưng là, Huyền Chín Linh là nhất rõ ràng, Huyền Siêu giật tiểu đội là lãnh hạng nhất cỡ nào nguy hiểm nhiệm vụ rời đi. Cha xét Thiên Ma Thủy Giang trong tay bí bảo đích xác thiết tin tức, này quả thực là cái địa ngục khó khăn nhiệm vụ. Lấy Huyền Siêu giật bọn họ tu vi, thật sự tới rồi Thiên Ma Thủy Giang trước mặt, tuyệt đối chỉ có bị nháy mắt hạ gục phần. Cho nên, Huyền Chín Linh ngay từ đầu liền nói quá, làm Huyền Siêu giật bọn họ ở ma tộc doanh địa phụ cận tìm hiểu một phen là được. Chương 4597 lại Lâm Hữu An Thành, 7. Chỉ cần có thể thu thập đã có tham khảo giá trị tin tức, liền tính vô pháp tận mắt nhìn thấy đến kia kiện bí bảo, cũng có thể trở về hồi báo. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, Huyền Siêu giật đám người rời đi Hữu An Thành lúc sau, vẫn là một đi không trở lại. Đã gần một tháng đi qua, liền một chút tin tức cũng chưa chuyển tới, tiểu đội trung đội viên, cũng không có một cái thành công trốn trở về. Dưới loại tình huống này, ở thay đổi trong nháy mắt chiến trường tiền tuyến, cơ hồ đã có thể nhận định, Huyền Siêu giật bọn họ nhiệm vụ đã thất bại, hơn nữa, chỉnh chi tiểu đội khẳng định đã bị ma tộc quân đội toàn tiêm. Mặc kệ các đội viên là đương trường bị đánh chết, vẫn là bị bắt sống, cuối cùng đều khó thoát vừa chết, không có khả năng lại trở lại Hữu An Thành. Bởi vì Huyền Siêu giật là Huyền Chín Linh cùng tộc trẻ tuổi trung cao thủ, Huyền Chín Linh còn vì thế buồn bực trong chốc lát. Không nghĩ tới, Huyền Siêu giật thế nhưng không chết, còn tại đây loại trong lúc nguy cấp đột nhiên gấp trở về. Hơn nữa, còn nói chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Chín Linh vạn phần kích động, vài bước liền đi tới dưới bậc thang, đứng ở giang quản sự trước mặt, nôn nóng mà truy vấn lên. Huyền Chín Linh tới gần lúc sau, trên người giật tán huyền lực càng thêm rõ ràng. Giang quản sự tu vi không đủ, cảm giác sâu sắc áp lực, không khỏi sau này lui lại mấy bước. Cái kia, Huyền thần tướng, Lan thần vệ bọn họ chính là vô pháp xác định có phải hay không Huyền thần vệ bản nhân, cũng không rõ ràng lắm Huyền thần vệ sở nói bí mật nhiệm vụ có phải hay không xác thực, mới làm thuộc hạ lại đây bẩm báo. Đúng rồi, hôm nay hồ tộc Lan thần vệ là mấy ngày mới nhận được điều lệnh tới rồi tăng viên, hắn xác thật không quen biết Huyền Siêu giật. Mạnh Thư Vinh cũng phản ứng lại đây. Trong khoảng thời gian này, Hữu An ngoài thành tiền tuyến thương vong thảm trọng, hiện có rất nhiều tướng lãnh đều là gần đây đề bạn, hoặc là từ bên ngoài điều lại đây, lẫn nhau chi gian cơ hồ đều không thân thức. Vì tránh cho ma tộc bắt lấy cái này nhược điểm đục nước béo cò, Huyền Chín Linh tự mình hạ lệnh, yêu cầu trên thành lâu bố phòng các tướng lĩnh phải cẩn thận hành sự, không thể buông tha bất luận cái gì khả nghi người. Huyền thân tướng, Mạnh thành chủ, hai vị xem. Chuyện này nên xử trí như thế nào? Thấy hai vị chủ sự người đều không ra tiếng, Giang quản sự có chút nóng nảy, lại lần nữa ra tiếng dò hỏi. Huyền Chín Linh thật sâu hít vào một hơi, ta tự mình đến trên thành lâu đi xem. Hiện tại liền đi, ngươi phía trước dẫn đường. Nói xong, hắn không màng trận này chiến tiền hội nghị chi tiến hành đến một nửa, liền trực tiếp bước ra đi nhanh, đi ra phòng nghị sự. Trong đại sảnh các tướng lĩnh vốn dĩ vẫn luôn không nói chuyện. Nhìn đến Huyền Chín Linh bỗng nhiên đi rồi, một đám đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, hai mặt nhìn nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Huyền thần tướng liền như vậy đi rồi? Này Huyền Siêu giật rốt cuộc là người nào a? Hắn hình như là Huyền thần tướng trong tộc phái tới rèn luyện, không biết sao lại thế này, vì cái gì Huyền thần tướng như thế coi trọng hắn? Hiện tại cửa thành đều đã phong tỏa, Huyền thần tướng lúc trước tự mình hạ mệnh lệnh, không cho phép lại phóng bất luận cái gì người vào thành, hiện tại chẳng lẽ phải vì tộc nhân của hắn đánh vỡ trong quân quý củ. Kia cũng quá không công bằng, quá không thể phục chúng đi. Nghe được nghị luận thành, Mạnh Thư Vinh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, đều câm miệng cho ta. Huyền thần tướng hành sự, đều có hắn đạo lý, không phải các ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Còn không mau cho ta theo kịp. Mạnh Thư Vinh phất một cái ống tay áo, ném xuống lời nói, cũng đi theo bước nhanh rời đi. Hắn chỉ sợ là duy nhất biết, Huyền Chín Linh vì cái gì sẽ như thế kích động người. Thụy Giang trên tay kia cái trận phù, vẫn luôn là Huyền Chín Linh tâm phúc tai họa. Chương 4598 lại Lâm Hữu An Thành, 8. Huyền Chín Linh cùng Thiên Ma Thụy Giang chi gian, mấy năm trước liền đã giao thủ, vẫn luôn là sản sản như nhau thực lực. Nếu lần này còn cùng trước kia giống nhau, Huyền Chín Linh có thể kiểm chế Thụy Giang, kia tình hình chiến đấu cũng không có khả năng sẽ thảm thiết như vậy. Nhưng Thiên Ma Thụy Giang trên tay nhiều cái này bí bảo, đây mới là hai quân chi gian thực lực chênh lệch như thế thật lớn chân chính nguyên nhân. Nếu Huyền Siêu Giật thật sự đã trở lại, hơn nữa thật sự như hắn theo như lời hoàn thành nhiệm vụ, tìm hiểu tới rồi hữu dụng tin tức, kia đối đã phong vũ phiêu diêu Hữu An Thành tới nói, tuyệt đối là cái thiên đại tin tức tốt. Nói không chừng, đây là chuyển bại thành thắng mấu chốt nơi. Cũng khó trách Huyền Chín Linh như thế coi trọng, tự mình đến trên thành lâu đi nhận người. Phong nghị sự các tướng lĩnh bị Mạnh Thư Vinh một đốn quát lớn, cũng ý thức được tự mình nói sai, tuy rằng vẫn là không hiểu ra sao, lại không dám nói thêm nữa cái gì, vội vội vàng vàng theo qua đi. Huyền Chín Linh cước trình phi thường mau, không bao lâu, liền xuất hiện ở trên thành lâu. Phụ trách bố phòng Lan Thần Vệ nhìn đến chủ tướng đã đến, vội vàng không mình hành lễ, bẩm báo Huyền Thần Tướng, vừa rồi thuộc hạ. Được rồi, đừng nhiều lời, vừa rồi Giang Quản sự đã đem sự tình đều nói cho ta. Ngươi liền chỉ cho ta xem, Huyền Siêu Giật bọn họ ở đâu đâu. Huyền Chín Linh phất phất tay, ngữ khí nôn nóng hỏi. Lan Thần Vệ vốn đang tưởng nhiều lời vài câu, nhưng nhìn đến Huyền Chín Linh nghiêm túc thần sắc, không dám chậm trễ, chạy nhanh mang theo hắn tới rồi chính phương Tây một mặt tường thành phía trên, chiều phía dưới chỉ. Huyền Thần Tướng, ngài thỉnh xem, Huyền Thần Vệ cùng hắn dẫn dắt bố trí liền chờ ở phía dưới đâu. Huyền Chín Linh lập tức đi đến bên tường, nheo nheo mắt, chiều phía dưới nhìn qua đi. Vì phòng ngự ma tộc tiến công, Hữu An Thành tường thành tu đến phi thường cao, ít nhất có 100 mét chi cao. Hơn nữa, còn lợi dụng trận pháp chế tạo ra một loại sương mù hiệu quả, ở tường thành trung bộ hình thành một vòng thật dày tầng mây, vờn quanh cả tòa thành trì. Từ phía trên có thể xem tới được phía dưới tình huống, mà đứng ở phía dưới tường thành mọi người, lại vô pháp xuyên thấu qua tầng này hảo trận, thấy rõ ràng đứng ở trên thành lâu người. Huyền Chín Linh chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra đứng ở đội ngũ chính phía trước Huyền Siêu Giật. Lập tức gật đầu nói, đúng rồi, đây là tộc của ta chúng tuyển phái thần vệ Huyền Siêu Giật, ta nhận được hắn. Hắn cũng xác thật là tiếp ta công đạo bí mật nhiệm vụ mới rời đi Hữu An Thành, nhanh lên phóng hắn vào đi. Được đến Huyền Chín Linh cho phép, Lan Thần Vệ vội vàng gật đầu, là, thuộc hạ này liền làm người triệt rất phòng ngự trận pháp, mở ra cửa thành. Hắn chỉ huy xuống tay hạ binh lính, đang muốn dựa theo Huyền Chín Linh nói đi làm. Đồng nhiên, một đạo nôn nóng tiếng nói từ Huyền Chín Linh phía sau truyền ra tới, từ từ. Không được, không thể mở cửa thành, tuyệt đối không thể mở cửa thành A. Dừng tay, Lan Thần Vệ, chạy nhanh dừng tay. Nếu là cửa thành khai, Hữu An Thành nhất định sẽ có tai họa ngập đầu. Lan Thần Vệ bị này một phen lời nói, sợ tới mức sau lưng chợt lạnh, mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn cuống quýt quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến cảnh Thiệu Nguyên chính khập khiễng mà chiều hắn bên này chạy tới. Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh cũng nghe tới rồi thanh âm, hai người sắc mặt đều là trầm xuống, nhíu mày chiều cảnh Thiệu Nguyên nhìn qua đi. Cảnh thống lĩnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Bản thân đem tự mình hạ lệnh mở cửa, ngươi còn có cái gì dị nghị? Cảnh Thiệu Nguyên đại thương mới khỏi, thể lực chống đỡ hết nổi, chạy đoạn lộ trình này đều đã thở hừng hộp, miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn vẫn là cường chống thân mình, đi vào hai vị thượng cấp trước mặt, căng ra đầu nói, Huyền Thần Tướng, phía dưới có ma tộc gian tế A. Chương 4599 lại lâm Hữu An Thành, 9. Gian tế cái này từ, thật sự là quá nhạy cảm. Huyền Chín Linh lập tức liền thay đổi sắc mặt, cái gì? Cái gì gian tế? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Huyền Siêu Giật là bản thân đem trong gia tộc tuổi trẻ võ giả, từ nhỏ ở trong gia tộc lớn lên, ở liên quân chúng cũng có bao nhiêu niên lịch luyện, sao có thể là ma tộc gian tế? Ngươi cũng không nên ba hoa trích tròe. Cảnh Thiệu Nguyên lại nhìn thành lâu dưới liếc mắt một cái, vẻ mặt càng thêm nôn nóng. Huyền Thần Tướng, thuộc hạ thật sự không có nói láo, cũng tuyệt không có muốn bôi nhỏ Huyền Thần Vệ ý tứ, chính là Huyền Siêu Giật trong đội ngũ, thật sự có hai cái ma tộc gian tế, ta theo chân bọn họ đã giao thủ, ta nhận được bọn họ. Cái gì? Ngươi thật sự có chứng cứ chứng minh phía dưới có gian tế? Nào mấy cái? Mạnh Thư Vinh nhíu mày hỏi. Cảnh Thiệu Nguyên chiều phía dưới một lóng tay, chính là đứng ở Huyền Siêu Giật phía sau kia hai người, một nam một nữ kia hai cái. Bọn họ chính là lúc trước cùng ta giao thủ kia hai cái ma tộc thiên tài, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lúc trước, ta cùng quân tư Hàn liên thủ, vẫn là thua ở bọn họ hai người trên tay, ta bị trọng thương, quân Tư Hàn đến bây giờ còn sinh tử không biết. Nếu là làm cho bọn họ hai cái trà trộn vào trong thành tới, Hữu An thành đã có thể toàn xong rồi. Cái gì? Ngươi không nhận sai người đi. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người khẩn trương lên. Huyền Chín Linh mày càng là gắt gao ninh ở cùng nhau, này. Sao có thể? Mạnh Thư Vinh trong lòng đánh cái đột, chạy nhanh chiều thành lâu hạ nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy được cảnh Thiệu Nguyên nói kia hai cái khả nghi nhân vật. Này hai người đều ăn mặc áo choàng, vừa lúc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không ra cụ thể diện mạo, bất quá, từ trên người phát ra hơi thở tới xem, mơ hồ hẳn là thần tộc mới đúng. Mạnh Thư Vinh nghi hoặc nói, cảnh thống lĩnh, ngươi tin tưởng ngươi không tính sai sao. Ta xem này hai người như là thần tộc A, không cảm giác được ma tộc hơi thở. Huống hồ, xa như vậy cũng thấy không rõ lắm bọn họ trông như thế nào, ngươi như thế nào biết chính là ma tộc. Cảnh Thiệu Nguyên thấy hai vị người lãnh đạo trực tiếp còn không chịu tin tưởng, gấp đến độ thiếu chút nữa dầm chân. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không oan uổng bọn họ, ta theo chân bọn họ đã giao thủ, nhìn đến quá bọn họ trên người trang bị linh khí, nhận ra được. Đến nỗi bọn họ trên người vì cái gì không có ma tộc hơi thở, kia cũng có rất nhiều khả năng a. Ai biết bọn họ trên người có hay không che giấu tự thân hơi thở bí bảo. Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh đều cao mày, không nói chuyện. Mặt sau theo tới các tướng lĩnh cũng đều tới rồi, nghe được hai bên tranh chấp, có người nhịn không được cắm tiến vào. Cảnh thống lĩnh, Huyền Siêu Giật chính là chúng ta thần tộc thần vệ a. Chẳng lẽ, hắn còn sẽ cùng ma tộc cùng nhau lại đây, chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ chẳng lẽ là phản bội liên quân không thành. Cảnh Thiệu Nguyên nghẹn một chút, này đã có thể khó mà nói. Nhưng bọn hắn mang theo ma tộc trở về xác thật là sự thật. Thỉnh Huyền thần tướng mau chóng hạ lệnh, giữ nghiêm cửa thành, tốt nhất đưa bọn họ lập tức đánh chết ở cửa thành ở ngoài. Này hai cái ma tộc thiên tài thực lực phi phàm, nếu dung túng bọn họ tiếp tục trưởng thành đi xuống, nhất định sẽ trở thành tâm phúc họa lớn, không bằng nhân cơ hội này đánh chết. Đối mặt cảnh Thiệu Nguyên lời thề son sắt cách nói, Huyền Chín Linh vẫn như cũ trao mày, vạn phần rồi dám. Huyền Siêu Giật là hắn trong tộc văn bối, hắn đối Huyền Siêu Giật nhân phẩm tố có hiểu biết, không muốn tin tưởng đối phương sẽ phản bội liên quân. Huống hồ, Huyền Siêu Giật nếu thật sự hoàn thành nhiệm vụ, kia hắn mang về tới tin tức, thật sự quá trọng yếu, nếu sai giết hắn, toàn bộ chiến cuộc đều sẽ phát sinh lịch chuyển. Chương 4600 thắng lợi tới quá đột nhiên, 1. Nhưng là, cảnh Thiệu Nguyên băn khoăn cũng là không phải không có lý. Hắn cũng là ở vì liên quân suy xét. Trong khoảng thời gian này tới nay, theo hai quân chi gian giao chiến ngày càng kịch liệt, hai bên đều hướng đối địch phương phái ra đại lượng gian tế cùng thám báo. Trước kia cũng phát sinh quá ma tộc ngụy trang thành nhân tộc muốn lẫn vào Hưu An thành tình huống, cũng có liên quân phái ra đi binh lính bị ma tộc tẩy não lúc sau, lại bị đưa về Hưu An trong thành, ở thời khắc mấu chốt phá hủy tất thắng chiến cuộc. Huyền Chín Linh làm thân kinh bách chiến thần tướng, những năm gần đây gặp qua vô số lần tình huống như vậy, bởi vậy hành sự cũng là phi thường cẩn thận, từ quyết định lui giữ Hưu An thành lúc sau. Hắn liền phát ra nghiêm lệnh, cấm bất luận kẻ nào ra vào Hưu An Thành. Thậm chí có chút chưa kịp tiến vào Hưu An Thành lưu dân tới kêu cửa, hắn cũng không có làm người mở cửa. Không phải bất đồng tình này đó lưu dân không nhà để về tao ngộ, chỉ là ai cũng không thể chứng minh bọn họ không phải ma tộc gian tế, vì toàn bộ thành trì dân chúng suy xét, hắn không thể không có điều lấy hay bỏ. Mà lần này, Huyền Chín Linh sở dĩ sẽ gật đầu đồng ý Huyền Siêu Giật bọn họ vào thành. Một phương diện là bởi vì hắn nhận thức Huyền Siêu Giật, về phương diện khác, cũng là vì Huyền Siêu Giật trên người nhiệm vụ trọng yếu phi thường, bằng không đã sớm đem người đuổi đi. Huyền Chín Linh nhíu mày suy tư nửa ngày, cũng làm không được cuối cùng quyết định. Tụ tập lại đây các tướng lĩnh, cũng nghe tới rồi cảnh Thiệu Nguyên cùng Huyền Chín Linh đối thoại, thực mau liền bắt đầu nghị luận lên. Này! Huyền thân tướng, thuộc hạ cho rằng, cảnh thống lĩnh lời nói có lý a. Hiện tại loại này thời điểm. Thiên Ma Thụy Giang chỉ sợ đang lo không có biện pháp đánh vào Hưu An Thành, phái ra gian tế khả năng tính cực đại A. Huyền Siêu Giật bọn họ lúc này trở về, thật sự quá khả nghi. Không sai, Huyền Thần Tướng, ngài ngẫm lại, Huyền Thần Vệ bọn họ đã mất tích gần một tháng, sớm không trở lại, vãn không trở lại, cố tình thật sự Hưu An Thành phong thành đường khẩu trở về, này. Có phải hay không quá vừa khéo một ít? Liên tính Huyền Siêu Giật là ngài trong tộc thiên tài. ngài cũng không thể vì hắn, làm trong thành sở hữu bá tánh đều mạo lớn như vậy nguy hiểm đi. Lời nói không thể nói như thế. Huyền thần tướng vừa rồi đều nói, huyền thần vệ là lãnh bí mật nhiệm vụ ra khỏi thành, hắn hiện tại đã trở lại, nói không chừng là nắm giữ cái gì mấu chốt tình báo. Còn có thể có cái gì mấu chốt tình báo. Hắn còn có thể đem thiên ma thủy giang bí bảo đoạt lấy tới không thành. Lại có giá trị tình báo, cũng không có khả năng đem thiên ma thủy giang đánh chết, ngược lại là làm gian tế trà trộn vào trong thành tới, khả năng sẽ dẫn tới toàn bộ Hưu An thành thất thủ A. Nhưng huyền siêu giật tốt xấu là cùng chúng ta kể vai chiến đấu quá cùng bảo, liền như vậy từ bỏ hắn. Kia cũng là không có biện pháp sự tình, hắn đều ở vì ma tộc làm việc, nơi nào còn đáng giá đồng tình. Các tướng lĩnh nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tuy rằng có thiếu bộ phận người đồng tình huyền siêu giật, cảm thấy hẳn là phóng hắn tiến vào, chính là càng nhiều người, còn lại là lựa chọn duy trì cảnh Thiệu Nguyên. Làm liên quân một viên, bọn họ kỳ thật đã sớm đem sinh tử không để ý, không chỉ có không để bụng chính mình tánh mạng, cũng không để bụng những người khác. Chỉ cần là vì chiến đấu cuối cùng thắng lợi, hy sinh huyền siêu giật bọn họ mấy cái, ở các tướng lĩnh xem ra, cũng là thực hợp lý. Huyền Chín Linh thân là chủ tướng, tự nhiên càng minh bạch đạo lý này. Hắn nhìn chằm chằm thành lâu hạ kia một tiểu đội người, trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là ra tiếng nói, bán tên đi. Bất quá, tiểu tâm không cần đánh cho bị thương bọn họ, cảnh cáo một chút, làm cho bọn họ rời đi là được. Cuối cùng, hắn vẫn là ra lệnh. Chương 4601 thắng lợi tới quá đột nhiên. 2. Hưu An thành tình huống hiện tại quá khẩn trương. Rốt cuộc không chấp nhận được bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn cùng biến số. Ở hiện tại binh lực cùng tình thế hạ, muốn tử thủ Hưu An thành toàn bộ nguyện, hán. Tuyệt đối không thể mạo bất luận cái gì một tia nguy hiểm. Đến nỗi huyền siêu giật. Thật sự chỉ có thể nói là đáng tiếc. Huyền Chín Linh thật sâu thở dài, nhắm mắt lại, ngay sau đó phất tay, làm trên thành lâu các binh lính xuống phía dưới bắn tên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thanh thúy kinh huyền tiếng động không ngừng nhớ tới. Mấy trăm chi mang theo trắng tinh linh vũ mũi tên đồng thời phát ra, bắn về phía thành lâu phía dưới. Ở cửa thành cách đó không xa chờ đợi huyền siêu giật đám người, vốn dĩ đã đang chờ cửa thành buông xuống, không nghĩ tới, chờ tới lại là đại lượng mũi tên, đều bị đánh cái trở tay không kịp. Đáng chết, này! Này sao lại thế này? Huyền siêu giật, ngươi không phải nói, ngươi là lãnh huyền thần tướng tuyệt mật nhiệm vụ ra tới. Mặc kệ Hưu An Thành có phải hay không đã hoàn toàn phong bế, chỉ cần nhìn đến ngươi đã trở lại, huyền thần tướng liền nhất định sẽ cho ngươi mở cửa sao. Đối mặt như tầm tã mưa to bát tới xuống tới mũi tên, Hoàng Nguyệt Ly từ trong không gian lấy ra một khối tấm chắn, đỉnh ở trên đầu, liền thoải mái mà chặn. Trên thành lâu bắn tên thần binh, bản thân cũng chỉ có ý huyền cảnh tu vi, hơn nữa này đó mũi tên vốn dĩ cũng không phải muốn lấy bọn họ tánh mạng, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Cho nên, tiểu đội tất cả mọi người chắn đến tương đối thông dong, chỉ có cá biệt người chạy ra. Nhưng cứ việc như thế, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, mang theo người lui ra phía sau mấy dặm mà, tránh thoát công kích lúc sau, liền không vui mà tìm huyền siêu giật chất vấn. Nhưng mà người, huyền siêu giật cũng có vẻ thập phần kinh ngạc. Này, thuộc hạ cũng không biết là chuyện như thế nào a. Theo lý thuyết, sự tình không nên là như thế này a. Huyền thần tướng không chỉ có là chúng ta trong tộc trưởng lão, còn đã từng tự mình dạy dỗ quá ta, hắn cũng vội vã muốn biết trận phù rơi xuống, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không nên đuổi chúng ta đi a. Lời vừa nói ra, các đội viên cũng đều sôi nổi ứng hòa. Hiển nhiên, mọi người đều không dự đoán được sẽ gặp được chuyện như vậy. Hoàng Nguyệt Ly nghe ra hắn không có nói sai, nhịn không được nhăn lại mi, này đã có thể kỳ quái. Chẳng lẽ là huyền chín linh ra cái gì ngoài ý muốn? Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Thiên ma thủy giang đã bị chúng ta đánh chết, dư lại ma tộc, nhưng không có cái nào có thể uy hiếp nói huyền thần tướng, trừ phi là liên quân bên trong ra biến cố. Liên quân bên trong, có thể có cái gì biến cố? Hưu An thành đều phải bị công phá, ta đảo không tin, liên quân bên trong còn có thể có người cố ý sinh sự. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, tuy rằng 12 đại thần tộc thế gia các có các bản tính, cho nhau chi gian cũng đều không phải là bền chắc như thép, nhưng là, liên quân bên trong đảo còn tính đoàn kết. Nếu ở đối địch ma tộc thời điểm cho nhau kiềm chế, nhất định sẽ trở thành toàn dân công địch. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy không ai sẽ ngu như vậy. nếu không, chính là Huyền Siêu Giật vừa rồi không đem nói rõ ràng, trên thành lâu người không hiểu ngươi ý tứ, hoặc là không đem chuyện của ngươi nói cho Huyền Thần Tướng. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm sau một lúc lâu, cảm thấy đây là có khả năng nhất nguyên nhân. Nàng nhìn về phía Huyền Siêu Giật, như vậy đi, ngươi lại đi cửa thành, đem thân phận của ngươi cùng lãnh nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nhất định phải nói rõ ràng, làm cho bọn họ cần phải bẩm báo Huyền Thần Tướng. Chính là, thuộc hạ vừa rồi nói được đã rất rõ ràng a. Huyền Siêu Giật ngẩn người, liền tính lặp lại lần nữa, chỉ sợ cũng. Chương 4602 thắng lợi tới quá đột nhiên, 3. Huyền Siêu Giật như là nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, Hoàng Tốc Trường, Lê Công Tử, hai vị sao không tự mình đi cửa thành, cùng thủ thành thần vệ nói rõ ràng đâu. Lấy hai vị thân phận cùng địa vị, chỉ sợ không có người dám đem các ngươi nhốt ở ngoài thành. Cái này nghi vấn, từ bọn họ đến Hưu An dưới thành bắt đầu, liền vẫn luôn ở bối rối Huyền Siêu Giật. Vốn dĩ hắn cho rằng, chính mình chỉ cần đi theo hai vị này tuyệt thế thiên tài, là có thể thuận lợi vào thành. Nào biết, tới gần Hưu An thành thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thế nhưng còn duy trì trong khoảng thời gian này ở ma tộc doanh địa ngụy trang ma tộc dịch dung, không muốn rửa sạch rớt, thậm chí, còn đưa ra làm hắn phụ trách đi theo trên thành lâu thần binh nhóm giao thiệp. Mà Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, lại như là hai cái không chớp mắt tiểu binh giống nhau, trộm mà đi theo hắn phía sau. Nghe được Huyền Siêu Giật vấn đề, Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, bởi vì chúng ta cũng không tưởng bại lộ chính mình thân phận. A, vì cái gì? Huyền Siêu Giật không khỏi ngây ngẩn cả người. Ở đây sở hữu đội viên cũng đều kinh ngạc không thôi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc đạm nhiên mà giải thích lên, tin tưởng các ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Ta cùng ta phu quân là từ Thánh Hoàng tộc trộm đi ra tới. Bởi vì Thánh Hoàng tộc không đồng ý chúng ta hai người hôn sự, cho nên, chúng ta nói trắng ra là tư buôn ra tới. Huyền Siêu Giật. Đội viên khác. Không phải không nghe nói qua cái này giang hồ đồn đãi, nhưng là, kỳ thật mọi người đều đương cái bát quái nghe xong nghe, không hướng trong lòng đi. Đặc biệt là ở ma tộc lãnh địa ngoài ý muốn đụng phải Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lúc sau, bọn họ liền càng không tin loại này vô căn cứ giang hồ đồn đãi. Chúng các đội viên đều cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mất tích là nhận được liên quân tổng bộ mật lệnh, trộm đánh vào ma tộc bên trong đi. Cái gọi là tư buôn, chính là nào đó ái khua môi múa mép nhàm chán nhân sĩ bịa đặt ra tới. Kết quả, làm nửa ngày, bọn họ thật là tư buôn A. Hoàng Nguyệt Ly làm lơ bọn họ khiếp sợ biểu tình, tiếp tục nói đi xuống, cho nên, chúng ta hai cái không rất thích hợp xuất hiện ở Hưu An trong thành, cũng không nghĩ bại lộ thân phận. Đợi chút đại gia vào Hưu An thành, cũng không cần bại lộ chúng ta hai người thân phận, các ngươi phụ trách đem Thủy Giang Ma Thạch dâng lên đi, liền nói là bị thần bí cao thủ đánh chết, các ngươi chỉ nhìn đến Thủy Giang thi thể, không thấy được giết hắn người, nhớ kỹ không có. Đây là nàng cùng Lê Mặc Ảnh ngay từ đầu liền thương lượng tốt. Bởi vậy, bọn họ mới có thể ra vẻ bình thường đội viên bộ dáng, đi theo Huyền Siêu Giật đám người phía sau. Huyền Siêu Giật trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly, muốn nói lại thôi. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn nghẹn đến mức khó chịu, nhướng mày hỏi, Huyền đội trưởng, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ chính là rất đơn giản, đừng nói cho ta các ngươi điểm này sự tình đều làm không xong. Nếu ai nói lộ miệng, đừng trách ta cùng phu quân đối hắn không khách khí a. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh uy hiếp lực là cũng đủ. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly là dùng nói giỡn khẩu khí nói ra, nhưng là vẫn là làm ở đây các đội viên đều cả người chấn động, liều mạng ra tiếng tỏ lòng trung thành. Nay trong đó, chỉ có Huyền Siêu Giật vẫn là do dự không thôi, nghẹn nửa ngày, vẫn là đem trong lòng vấn đề hỏi ra tới. Cái kia, Hoàng Tốc Trường, Lê Công Tử, kỳ thật các ngươi hoàn toàn không cần tiếp tục che giấu tung tích. Liên tính hai vị thật là tư buôn, nhưng chỉ cần các ngươi đem ma thạch giao cho liên quân, thuyết minh các ngươi đánh chết thiên ma Thủy Giang. Liên quân tổng bộ khẳng định sẽ đứng ở các ngươi bên này. Chương 4603 thắng lợi tới quá đột nhiên, 4. Huyền Siêu Giật dừng một chút, nhìn một chút Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt, lại tiếp tục nói, các đại gia tộc trưởng lão hội tuy rằng lợi hại, nhưng là, ai có thể không cho liên quân tổng bộ mặt mũi a? Lấy hai vị lần này công lao, đổi liên quân tổng bộ ra mặt an bài hai vị hôn sự, đó là dư giả. Liên quân bản thân là không tham dự các đại gia tộc chi gian phân tranh. Bình thường thần binh thần vệ còn chưa tính, có thể tiến vào liên quân tổng bộ chân chính cao tầng, đều là cần thiết đối thiên đạo thề, vứt bỏ gia tộc của chính mình lập trường, vĩnh viễn bảo trì trung lập. Cho nên, Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc cân đoán, ở liên quân tổng bộ căn bản không tính chuyện này. Tương phản, bọn họ hai người tuổi còn trẻ liền có đánh chết thiên ma đỉnh kỳ ma tộc thực lực, này câu đối quân tới nói, chính là thật lớn tin tức tốt ta. Phòng trưng đều đến đem hai người cung lên. Ra mặt thế bọn họ giải quyết một chút phiền toái nhỏ, căn bản không tính sự. Liên tính Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc vẫn là không chịu đồng ý, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng có thể ở liên quân tổng bộ chính thức thành hôn, giống nhau có thể được đến toàn bộ thần giới tán thành cùng chúc phúc. Lấy bọn họ thiên phú cùng thực lực, lưu tại liên quân tổng bộ, cũng giống nhau là chúng tinh phủng nguyệt tuyệt thế thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, Triều Huyền Siêu giật hơi hơi mỉm cười, ngươi nói này đó, ta cũng rất rõ ràng. Kiêng ngài vì cái gì? Chúng ta chính là cảm thấy tư buôn thực hảo chơi mà thôi, còn không nghĩ trở về. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục mỉm cười. Huyền Siêu giật. Đội viên khác. Thân mẹ nó tư buôn thực hảo chơi. Thần cấp thiên tài chính là có thể như vậy tùy hứng. Một cái là Thánh Hoàng tộc đương nhiệm tộc trưởng, một cái là Vân Lân tộc tương lai tộc trưởng. Như vậy quyền cao chức trọng vị trí, cũng đủ khiến cho một hồi tình phong huyết vũ, thậm chí có gia tộc, vì người thừa kế vị trí, còn phát sinh quá máu chảy thành sông tàn sát, thân huynh đệ thân phụ tử chi gian giết hại lẫn nhau càng không ở số ít. Vì tộc trưởng vị trí, bao nhiêu người liền lương tâm đều có thể bán cho ma tộc. Nhưng này hai người đâu? Thế nhưng ném xuống tộc trưởng vị trí tư buôn. Hơn nữa, biết rõ có thể đạt được liên quân cái này hậu trường, thế nhưng cũng không có muốn cho liên quân tổng bộ ra mặt vì bọn họ cầu tình ý tứ. Như thế nào? Bọn họ chẳng lẽ còn muốn cho gia tộc những cái đó gian ngoan không hóa thái thượng trưởng lao nhóm cầu bọn họ trở về không thành? Hoàng Nguyệt Ly xem mọi người đều là một bộ bị sét đánh quá biểu tình, không khỏi bật cười. Được rồi, ta và các ngươi nói giỡn. Chúng ta chỉ là còn có chuyện muốn làm, hiện tại còn không thể về gia tộc đi, cũng không nghĩ ở liên quân chậm trễ thời gian. Vì tránh cho phiền toái, mới quyết định che giấu tung tích. Hưu An thành sự tình xử lý xong lúc sau, nàng còn tính toán cùng Lê Mặc Ảnh đi một lần Tà Ảnh Thánh Giả động phủ. Nàng cùng Tà Ảnh Thánh Giả đã từng ước hảo, muốn mang theo Lê Mặc Ảnh cùng nhau trở về. Sau lại đã xảy ra một loạt sự tình, suýt nữa quên mất. Vẫn là ở Thiên Ma Thụy động phủ. Cùng Tương Vương Liêu khởi tà đạo công pháp, mới nhớ tới việc này. Hiện tại nếu nghĩ tới, khẳng định muốn qua đi đi một chuyến, chẳng qua, bọn họ bái phỏng chính là tà tu động phủ. Nếu là lần này cùng liên quân nhắc lên quan hệ, lại làm người biết bọn họ lập công lớn, khẳng định sẽ có một đống người vây quanh bọn họ. Đến lúc đó như vậy nhiều đôi mắt nhìn, bọn họ tưởng trốn đều khó khăn. Còn không bằng ngay từ đầu liền điệu thấp hành sự. Dù sao, bọn họ đánh chết Thủy Giang công lao, người khác là đoạt không đi, về sau lại đi nhận lãnh cũng không mượn. Hoàng Nguyệt Ly hạ quyết tâm, ra tiếng thúc giục Huyền Siêu Giật, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nhanh lên đi kêu cửa, lại không vào thành, Thái Dương liền phải lạc sơn. Chương 4604 thắng lợi tới quá đột nhiên, Nam. Huyền Siêu Giật không dám chậm trễ, chạy nhanh ứng hạ, mang theo tiểu đội đội viên, lại lần nữa về tới Hưu An thành thành lâu hạ. Mở cửa. Mau mở cửa a. Hôm nay đương trị thần vệ là vị nào? Vì cái gì không thay ta thông báo Huyền thần tướng? Tại hạ là Tam tinh thần vệ Huyền Siêu Giật, thật là phụng Huyền thần tướng mật lệnh mới rời đi Hưu An thành. Ta có quan trọng tình báo muốn đích thân báo cho Huyền thần tướng, các ngươi nếu là không đi thông báo, làm hỏng quân cơ, hậu quả các ngươi có thể gánh vác đến khởi sao? Huyền Siêu Giật thấy trên thành lâu trước sau một chút động tĩnh đều không có, cũng nóng nảy lên, kêu cửa thời điểm nói chuyện ngự khí cũng trở nên không như vậy khách khí. Hiện tại hắn đã tự nhận là Hoàng Nguyệt Ly cấp dưới, chính mình bị nhốt ở bên ngoài còn chưa tính, nếu là hoàng tộc trưởng bởi vậy bị chậm trễ, kia như thế nào có thể hành? Mở cửa, nhanh lên mở cửa. Từng đợt vội vàng tiếng gào, tựa hồ cũng không thể đả động trên thành lâu quân coi giữ. Huyền Siêu Giật càng nghĩ càng cảm thấy, sự tình không quá thích hợp, đang muốn trở về cùng Hoàng Nguyệt Ly báo cáo. Không nghĩ tới, đúng lúc này, trên thành lâu đông nhiên truyền ra một đạo lãnh lệ thanh âm, Huyền Siêu Giật, ngươi thân là Huyền Vũ tộc một viên, liên quân thần vệ, thế nhưng tham sống sợ chết, đầu phục ma tộc, hiện tại còn dám mang theo ma tộc người lại đây kêu cửa, muốn lẫn vào Hưu An thành. Ngươi thật đương bên trong thành tất cả mọi người là ngốc tử sao? ngươi quả thực là liên quân sỉ nhục. Thanh âm này, nghe tới có chút quen thuộc, Huyền Siêu giật trong khoảng thời gian ngắn, lại nghĩ không ra đến tuột cùng là ai. Nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Ly, chớp chớp mắt, kinh ngạc nói, đây là Cảnh Thiệu Nguyên. Hắn nhưng thật ra an toàn trở lại Hữu An Thành A. Lúc trước ở ma tộc trên chiến trường, Cảnh Thiệu Nguyên đuổi sát nàng cùng Lê Mặc Ảnh không bỏ, sau lại rơi vào đường cùng, bọn họ mới liên thủ quân Tư Hàn, đem Cảnh Thiệu Nguyên cấp đánh hôn mê. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, bọn họ hai người lại ngụy trang thành ma tộc, vô pháp đem Cảnh Thiệu Nguyên đưa về tới. Quân Tư Hàn cũng vội vã tiến vào ma tộc lãnh địa tìm nhi tử. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đem hôn mê Cảnh Thiệu Nguyên kéo dài tới một cái không người góc gần nấp rồi. Hoàng Nguyệt Ly còn có điểm lo lắng, gia hỏa này nếu như bị ma tộc phát hiện, sẽ không cẩn thận toi mạng đâu. Hiện tại xem ra, Cảnh Thiệu Nguyên vẫn là mạng lớn. Cảnh thống lĩnh. Huyền Siêu giật sửng sốt một chút, Cảnh thống lĩnh chính là chúng ta liên quân bên trong một vị chiến công hiển hách thần vệ, ta vẫn luôn là lấy hắn vì tấm gương. Hán. Hán vì cái gì muốn nói như vậy ta? Ta nơi nào như là ma tộc gian thế? Cảnh Thiệu Nguyên tuy rằng có điểm bụng dạ hẹp hòi, làm người phi thường ghen tị, nhưng là, cũng có hắn ưu điểm. Hắn ngày thường tu luyện khắc khổ, tác chiến khi xung phong ở phía trước, lập hạ không ít chiến công, hơn nữa ở Hưu An Thành đóng giữ nhiều năm, ở địa phương quân doanh rất có uy tín. Huyền Siêu giật vừa nghe là Cảnh Thiệu Nguyên ở trên thành lâu, tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là ra tiếng giải thích nói, Cảnh thống lĩnh, ngươi như thế nào sẽ có như vậy hiểu lầm? Ta thân là Huyền Vũ tộc võ giả, sao có thể đầu hàng ma tộc, cấp thần tướng đại nhân bôi đen? Ta nói đều là nói thật, thì ngươi lập tức đem việc này bẩm báo Huyền thần tướng. Cảnh Thiệu Nguyên nghe vậy, hư lạnh một tiếng, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn ở rào biện. Nói thật cho ngươi biết, chuyện của ngươi, Huyền thần tướng đã biết được. Hán minh xác báo cho ta, phái ra đi tiểu đội tổng cộng chỉ có 18 người, vì cái gì trở về thời điểm, còn nhiều 2 người, thế nhưng biến thành 20 người. Nghe được lời này, Huyền Siêu giật nghẹn một chút. Nhiều hai người. Kia đương nhiên là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Chương 4605 thắng lợi tới quá đột nhiên. 6. Chỉ là, nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi nói những lời này đó, hắn lại vô pháp nói thật tới giải thích. Huyền Siêu giật chần chờ một chút, mới nghĩ ra một cái lý do, lớn tiếng nói, Cảnh thống lĩnh, nguyên lai ngươi là bởi vì ta trong đội ngũ nhân số không đúng, mới hoài nghi ta đi theo địch. Ngươi thật sự nghĩ sai rồi, ta trong đội ngũ nhiều ra 2 người, là bởi vì nửa đường thượng cứu 2 vị trọng thương liên quân binh lính. Ta trong đội ngũ tuyệt đối đều là thần tộc. Đều là thần tộc. Ngươi xác định. Cảnh Thiệu Nguyên cười lạnh nói. Đương nhiên xác định. Huyền Siêu giật khẳng định lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cảnh Thiệu Nguyên đánh gãy. Vậy ngươi phía sau kia 2 người đâu? Bọn họ cũng là thần tộc. Đương nhiên. Ngươi còn ở nơi này ba hoa trích tròe, hồ ngôn loạn ngữ. Cảnh Thiệu Nguyên thanh âm trở nên càng thêm sắc bén lên, ngươi phía sau này 2 người. Rõ ràng chính là ma tộc. Ngươi lại rảo biện cũng vô dụng, 10 ngày trước ta ở trên chiến trường theo chân bọn họ đã giao thủ, bọn họ không chỉ có là ma tộc, hơn nữa, vẫn là ma tộc trẻ tuổi trung cao thủ đứng đầu. Cảnh Thiệu Nguyên đôi mắt mị mị, lạnh giọng nói, Huyền Siêu giật, thần tướng đại nhân liền ở chỗ này. Ngươi còn không thành thật công đạo, ngươi rốt cuộc ở ma tộc quân doanh làm cái gì? Vì cái gì muốn mang theo 2 cái ma tộc hồi Hữu An Thành, có phải hay không tưởng thừa dịp liên quân suy yếu là lúc, trợ giúp ma tộc bắt lấy Hữu An Thành? Huyền Siêu giật mở to 2 mắt nhìn, hoàn toàn bị hỏi ngây ngốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cảnh Thiệu Nguyên thế nhưng có thể đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhận thành ma tộc. Không đúng, bọn họ còn ở trên chiến trường đã giao thủ. Lúc trước Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đi theo ma tộc đi tác chiến thời điểm, Huyền Siêu giật bọn họ chính là bị trở thành tù binh nhốt ở lều trại, căn bản không biết trên chiến trường đã xảy ra cái gì, càng không biết 2 bên giao thủ sự tình. Không nghĩ tới, hắn bị làm như ma tộc gian tế, thế nhưng là bởi vì như vậy. Huyền Siêu giật minh bạch điểm này lúc sau, tức khắc không có chủ ý, theo bản năng mà quay đầu đi xem Hoàng Nguyệt Ly. Như bây giờ tình huống, hắn cảm thấy dựa hắn một trương miệng là nói không rõ. Hoàng Nguyệt Ly đang nghe ra Cảnh Thiệu Nguyên thanh âm thời điểm, đã phản ứng lại đây, vẫn luôn không mở miệng, là ở suy tư bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ. Nếu như bị sớm biết rằng Cảnh Thiệu Nguyên liền ở trên thành lâu, bọn họ ở lại đây phía trước, nên đổi một cái dịch dung. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng, bọn họ hiện tại đã bị Cảnh Thiệu Nguyên cấp nhận ra tới. Lại nói hai người không phải cùng Cảnh Thiệu Nguyên giao thủ người, cũng chỉ là lệ ông tôi ở buổi này, căn bản giải thích không rõ ràng lắm. Muốn làm trên thành lâu quân coi giữ tin tưởng bọn họ không phải ma tộc gian tế, thả bọn họ đi vào, duy nhất biện pháp, khả năng chính là nói ra bọn họ thân phận thật sự. Chính là, nếu có thể nói, nàng thật sự không nghĩ nhanh như vậy bại lộ. Ta ảnh thánh giả nơi đó. Đồng nhiên, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy bả vai chầm xuống. Lê Mặc Ảnh nắm lấy nàng mảnh khảnh bả vai, đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo mang, túi đầu ở nàng bên thai nói, tính, tổng không thể liên lụy Huyền Siêu giật bọn họ, trước đưa bọn họ trở về thành, đem ma quân sự tình công đạo rõ ràng cũng hảo. Liên quân tổng bộ liền tính phái người lại đây, cũng đến vài thiên công phu, chúng ta đến lúc đó trước tiên trốn, hẳn là cũng không phải việc khó. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hảo, phu quân, liền nghe ngươi. Hoàng Tộc trưởng, Lê Công Tử, hai vị đây là, có chủ ý. Huyền Siêu giật ở bên cạnh đã đợi trong chốc lát, ngẩng đầu chiều bọn họ nhìn qua. Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn vây vây tay, được rồi, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tới cùng Cảnh Thiệu Nguyên nói đi. Chương 4606 thắng lợi tới quá đột nhiên, 7. Nghe được lời này, Huyền Siêu giật như chút được gánh nặng, chạy nhanh thối lui đến một bên. Hoàng Nguyệt Ly tiến lên vài bước, đi tới đội ngũ đằng trước, ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu phương hướng. Thành lâu thật sự là rất cao, chung quanh còn quay chung quanh một vòng thông qua trận pháp ngưng tụ mà đến nồng đậm mây mù, người thường đứng ở thành lâu hạ, căn bản nhìn không tới mặt trên tình huống. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tu vi xuất chúng không nói, còn tinh thông trận pháp, nhéo mấy cái thủ quyết, vận khởi thông thiên đồng thuật nhìn kỹ, vẫn là thấy được trên thành lâu người. Cảnh Thiệu Nguyên vừa rồi không có nói sai, Huyền Chín Linh thật sự cũng ở trên thành lâu. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có một đống lớn tâm huyền cảnh cùng nói huyền cảnh võ giả, xem ra là toàn bộ Hưu An thành các tướng lĩnh không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Không nghĩ tới, nàng cùng Lê Mặc Ảnh là thần tộc thời điểm, đi đến nơi nào đều tiền hô hậu ủng, hiện tại dịch dung thành ma tộc, vẫn là như vậy cao đãi ngộ. Vừa thấy đến bọn họ hai cái xuất hiện, toàn bộ Hưu An thành đều bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng Nguyệt Ly đạm đạm cười, nói, Cảnh thống lĩnh, đã lâu không thấy a, thương thế của ngươi thế nào? Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi xương sườn chính là chặt đứt hơn phân nửa, chân cũng gãy xương, hiện tại có thể đứng đi lên sao? Ngươi, đáng chết ma tộc tiểu tặc, quả nhiên là ngươi. Cảnh Thiệu Nguyên lúc này tuy rằng không ngồi xe lăn, nhưng là đi đường còn khập khiễng đâu. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly chào phúng, tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, hận không thể tự mình lao xuống đi, đem đả thương hắn, hại hắn mặt mũi mất hết ma tộc cấp xé thành hai nửa. Con hảo, hắn kịp thời nhớ tới, chính mình đánh không lại. Chỉ có thể ngạnh nghẹn khẩu khí này, nói, xem ra, ngươi cũng biết giấu không nổi nữa. Nói cho ngươi, ngươi liền tính lại như thế nào trang, cũng trang không thành thần tộc. Còn không nhanh lên cút cho ta. Cảnh Thiệu Nguyên nhưng thật ra tưởng loạn mũi tên tề bắn, đem phía dưới này hai cái ma tộc trực tiếp bắn chết. Nghe hà, Huyền Chín Linh vừa rồi hạ nghiêm lệnh, làm hắn không thể xúc động, sợ ma tộc này đầy hai người vì mồi, mặt sau còn có cái gì bấy dập chờ bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn mắng một đốn, trên mặt nhưng thật ra một chút đều không có tức giận, tiếp tục cười nói, ta chính là chính thức thần tộc A, khi nào là trang. Cảnh Thiệu Nguyên, ngươi ánh mắt, vẫn là cùng trước kia giống nhau kém A. Cái gì trước kia, đừng nói đến ngươi giống như nhận thức ta giống nhau, bản thân vệ. Cảnh Thiệu Nguyên bị nàng tức giận đến phổi đều phải tạc, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới ma tộc thiếu nữ, trong ánh mắt như là muốn phun ra hỏa tới. Nhưng ngay sau đó, hắn cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì, thành lâu phía dưới cái kia thiếu nữ, thế nhưng không biết dùng thứ gì ở trên mặt đồ vài cái, lại dùng tay háo ở trên mặt xoa xoa, chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, thế nhưng trực tiếp thay đổi một khuôn mặt. Một chương hắn vô cùng quen thuộc, hóa thành cho đều có thể nhận thức mặt. Hoàng Nguyệt Ly. Cảnh Thiệu Nguyên này cả kinh không phải là nhỏ, nhịn không được trực tiếp thét chói tai ra tiếng. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc đạm nhiên, gật gật đầu, không sai, chính là ta. Không nghĩ tới chúng ta có đoạn thời gian không gặp, ngươi liền không quen biết ta. Còn không nhanh lên phóng ta cùng ta phu quân đi vào. Ngươi. Cảnh Thiệu Nguyên mở to hai mắt nhìn, cứng họng, trong lúc nhất thời liền lời nói đều cũng không nói ra được. hắn như thế nào có thể tưởng được đến, phía dưới cái này ma tộc thiếu nữ, thế nhưng chính là rất nhiều lần đem hắn cái này bạch hổ tộc đệ nhất thiên tài gắt gao đạp lên dưới chân tuyệt thế thiên tài Hoàng Nguyệt Ly. Mà nghe nàng khẩu khí, nàng phía sau nam nhân kia, chẳng lẽ chính là Lê Mặc Ảnh không thành? Sao có thể? Chương 4607 kinh rất cảm, 1. Này hai người không phải được xương tư bôn sao? Sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện ở ma tộc địa bàn thượng? Cảnh Thiệu Nguyên cảm giác cả người đều không tốt, còn có điểm không dám tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trộm rời đi Thánh Hoàng Châu sự tình, Thánh Hoàng tộc kia giúp trưởng lao vốn là liều mạng che lấp. Thật vất vả đem hai cái thần cấp thiên tài quải trở về, không bao lâu hai người đều chạy, việc này nói ra đi, Thánh Hoàng tộc thể diện đều phải ném hết. Huống hồ, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại vẫn là Thánh Hoàng tộc tộc trưởng. Liên tộc trưởng đều tư bốn chạy. Nay thật đúng là 12 châu mấy ngàn năm vừa thấy kỳ văn. Đáng tiếc, thiên hạ không có không ra phong tường. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh rời khỏi sau không bao lâu, Vân Lân tộc liền phái người tới. Thần cấp thiên tài thiếu chủ bị một cái thánh hoàng tộc cấp bắt góc, Vân Lân tộc người từ treo không hải trở về lúc sau, càng nghĩ càng không cam lòng, thậm chí liền trong tộc từ trước đến nay tỷ thế không ra vài vị thái thượng trưởng lão đều bị kinh động. Trong tộc cao tầng mở họp tính toán, này mệnh bọn họ nếu là ăn, về sau ở toàn bộ thần giới 12 châu đều đừng nghĩ ngẩng đầu lên, hơn nữa sẽ bị thánh hoàng tộc người cười nhạo mấy vạn năm đều nói không chừng. Không được, nhất định phải đem Lê Mặc Ảnh cướp về. Cho nên, Vân Lân tộc phái một chi đội ngũ, từ tộc trưởng Lê Thế Hoành tự mình mang đội, tới cửa phương hướng thánh hoàng tộc muốn người. Thánh hoàng tộc đương nhiên không chịu yếu thế, đừng nói Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã trộm trốn chạy, liền tính bọn họ người còn ở, cũng không có khả năng dễ dàng thả người. Hai bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, thực mau liền từ cãi nhau thăng cấp tới rồi võ trang xung đột. Nguyên bản, Thánh Hoàng Châu là Thánh Hoàng tộc địa bàn, ở chỗ này động thủ, Vân Lân tộc là chiếm không được tiện nghi. Chính là, lần này vì có thể đem Lê Mặc Ảnh cướp về, Vân Lân tộc thế nhưng xuất động hai vị mệnh huyền cảnh thái thượng trưởng lão. Mệnh huyền cảnh cường giả vừa hiện thân, Thánh Hoàng tộc bên này lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu. Bị buộc rơi vào đường cùng, đại lý tộc trưởng chi vị Hoàng Thiên Hạo mới không thể không nói ra chân tướng, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã ở một tháng phía trước, liền trộm rời đi Thánh Hoàng Châu. Còn nói trừ phi hai nhà đồng ý bọn họ việc hôn nhân, bằng không liền không tính toán đã trở lại. Vân Lân tộc bên này vốn là không tin, thay đổi ai cũng không thể tin loại sự tình này. Thế nhưng có người vì nam nhân, liền tộc trưởng chi vị đều không cần. Sao có thể? Chính là, Thánh Hoàng tộc bên này cắn định rồi đây là sự tình chân tướng. Thời gian một lâu, Vân Lân tộc cũng không thể không tiếp nhận rồi sự thật này. Rốt cuộc, nếu là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh còn ở Thánh Hoàng Châu nói, hai người gia tộc đều đánh nhau rồi, bọn họ không có khả năng còn trốn tránh không ra đi. Đến bây giờ đều không thấy bóng dáng, chỉ có thể là trốn chạy. Chuyện này, đối Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc tới nói, đều là thực mất mặt sự tình, cho nên hai nhà không hẹn mà cùng mà muốn bảo vệ cho bí mật này. Nhưng đáng tiếc, bọn họ bùng nổ xung đột thời điểm, nháo đến quá lớn. Các đại gia tộc đều có người đi hiện trường khuyên can hoặc là vây xem, này bí mật tự nhiên cũng là thủ không được. Đây chính là nhân dân quần chúng thích nghe ngóng nhất bắt quái, không cần tốn nhiều sức, liền ở quá ngắn thời gian trong vòng, chuyển khắp 12 châu. Ngay cả vẫn luôn ngốc tại Hưu An Thành đóng giữ này đó liên quân các tướng lĩnh, cũng có điều nghe thấy. Cho nên, nghe được Cảnh Thiệu Nguyên kêu ra Hoàng Nguyệt Ly tên, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngay cả Huyền Chín Linh đều ngồi không yên. Bước đi tới rồi thành lâu biên, chiều hạ nhìn qua đi. Quả nhiên, cửa thành cái kia một thân binh lính bình thường trang phục thiếu nữ, thình lình chính là Hoàng Nguyệt Ly. Chương 4608 kinh rất cảm, 2. Kia trương tinh điêu tế chắc hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ, đủ để cho người đã gặp qua là không quên được. Huyền Chín Linh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ngươi thật là Hoàng Nguyệt Ly.